Chương 441, ta không phải người ngu. Tiêu Tổng, vừa rồi nha ăn phát sinh cái gì làm sao nhiều như vậy xe cảnh sát chạy tới? Trầm Hàm hiếu kỳ hỏi. Ngươi trông thấy sao lại cạch? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, dao động lái xe cửa sổ nói, trông thấy. Một đôi tình lữ bởi vì ăn cơm người nào đưa tiền vấn đề cãi vã. Kết quả nhà trai dưới cơn nóng giận nhất đao đem nhà gái cho vạch trần. Không thể nào, Trầm Hàm thật không thể tin hỏi. Liên vì một bữa cơm này có thể không rẻ. Tiêu Chính mỉm cười, thành thạo đánh khói bụi. Nghe nói là bọn họ một tháng tiền lương. Song phương lại không đến nói chuyện cưới gả cấp độ, đương nhiên ai cũng không muốn tính tiền. Keo kiệt, Trầm Hàm bĩu môi nói. Loại nam nhân này liền nên đánh cả một đời lưu manh, ta cũng cho là như vậy. Tiêu đang nói, quay đầu lại hỏi no ý vậy ngươi xem ta giống như là đánh nam nhân độc thân sao? Đương nhiên không giống. Cắn người miệng mềm, Trầm Hàm mỉm cười nói. Giống Tiêu Tổng hào phóng như vậy nam nhân, bên người thiếu không oanh oanh yến yến. Ta cũng không phải hẹp hòi nam nhân. Đường Minh chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Vậy ngươi thiếu nợ ta 1.000 khối tiền đánh tính toán lúc nào, còn ta có thiếu ngươi tiền sao? Đường Minh giả bộ chứng mất chi nhớ, ngạc nhiên nói. Không phải đã sớm còn sao? Tiêu Chính cười nói, nếu như ngươi không nên nói trả, ta cũng không cần. Trầm Hàm nghe vậy thì là trắng Đường Minh liếc một chút, không vui nói, ta ghét nhất như ngươi loại này nợ tiền không trả nam nhân. Một đường cho tới quán rượu, Trầm Hàm bởi vì uống có chu tờ cao, đoạt trước một bước trở về phòng. Tiêu Chính làm theo một thanh níu lại chuẩn bị trở về phòng Đường Minh, thầm nói, ưa thích người ta ai nói? Đường Minh bĩu môi nói, nàng một cái mang nhà mang người ly hôn nữ sĩ, ta tại sao muốn thích nàng? Đường mạnh miệng. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, coi như người ta mang nhà mang người, cũng so ngươi tại quán ba tìm những bia đó muội đúng giờ. Đường Minh cũng không giải thích, bảo trì im miệng không nói. Yên tâm, ta sẽ không can dự các ngươi tự do phát triển. Nhưng tốt nhất đừng ở trong bộ môn làm quá bất hợp lý, dù sao ảnh hưởng không tốt. Tiêu Chính vô Đường Minh bả vai, cũng không đợi hắn mở miệng, trực tiếp trở về phòng. Hô cởi quần áo ra, Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, liếc mắt trên lồng ngực hồng sắc dấu chân. Nhếch miệng mắng, lao giả này sức lực thật đúng là không nhỏ. Không hổ là sát thủ giới đệ nhất cường giả, thực lực coi là thật kinh hãi thế tục. Xương như làm bằng sắt không nói, bạo phát lực cũng không thể khinh thường. Nhanh như thiểm điện một lần giao thủ, Tiêu Chính liền có thể xác định Dạ Quân thực lực tuyệt không kém chính mình. Khó trách Danny đối phụ thân hắn thực lực tự tin như vậy. Nhìn, hắn thật có phần này tự đại tư cách. Xoa xoa hơi sưng đỏ lồng ngực, Tiêu Chính tắm nước nóng, lúc này mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sophia liền không mời mà tới, trực tiếp gõ mở Tiêu Chính cửa phòng. Mà ở sau lưng nàng, còn đi theo hai tên người mặc đồ công sở nữ nhân trẻ tuổi. Gợi cảm, đại khí, đoan trang, tràn ngập nồng đậm o lở phong vị. Vẹn vẹn bọc lấy một đầu áo ngủ, Tiêu Chính quét mắt một vòng đứng tại cửa ra vào ba người. Lúc này sạm mặt lại hỏi, sớm như vậy các ngươi chạy tới làm gì? Sophia trên mặt nụ cười đi vào cửa phòng. Sau lưng hai tên tài trí nữ nhân trẻ tuổi cũng đi theo đại bột vào nhà. Đã 8:30. Ta vẫn là ăn sáng xong lại tới tìm ngươi. Sophia tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, chỉ bên cạnh hai tên nữ nhân trẻ tuổi, cười nói. Tại nước Mỹ trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngươi vừa liền, các nàng đều sẽ toàn bộ ngày 24 giờ đi theo ngươi. Đi theo ta cái gì? Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y, ta cũng không phải đại gia á, tại ta địa bàn, ngươi hoàn toàn có thể đem mình làm đại gia nhìn. Sophia cười nói. Các nàng hội xử lý ngươi tại nước Mỹ hết thể sự vật, bao quát vì ngươi giới thiệu rẻ phở sần nội tình. Còn buồn ngủ, Tiêu Chính điểm một cây nâng cao tinh thần khói, đặt ngông ngồi ở trên ghế salon, nói ra, vậy ta chẳng phải là liền cửa phòng đều không cần ra nếu như không có gì chuyện trọng yếu, xác thực không cần đi ra ngoài. Sophia mỉm cười cười nói, còn không có ăn điểm tâm ai nhìn ta bộ dáng này giống như là nếm qua sao? Tiêu Chính mở ra hai tay hỏi. Qua, giúp Tiêu tiên sinh mua thức ăn. Sophia hướng sau lưng trợ lý ra lệnh. Vâng. Lão bản. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, vì Tiêu Chính hai người lưu lại đơn độc không gian. Tiêu Chính hơi có chút chống đỡ không được Sophia nhiệt tình. Sophia lại một mặt nghiêm mặt nhìn lại Tiêu Chính. Sau một lát, nàng duỗi ra hai ngón tay kéo ra áo ngủ cổ áo. Xem xét phía dưới, ở ngực thình lình có lưu một cái hồng sắc dấu chân. Hết sức chói mắt. Ai làm Sophia nhữ mày hỏi. Lấy nàng đối Tiêu Chính giải, tầm thường cao thủ tuyệt không có khả năng tại Tiêu Chính trên thân lưu lại như ấn ký này. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đoán được một số. Dạ quân. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Ngươi tìm hắn Sophia thất kinh hỏi. Ta nào có lớn như vậy bản sự. Tiêu Chính lắc đầu nói. Là hắn chủ động tìm ta. Các ngươi đánh một trận Sophia mi đầu hơi hơi khóa lên. Chưa nói tới. Tiêu Chính nói ra. Chỉ là giao thủ một lần. Hắn đạp ta một chân. Ta đạp hắn một chân. Ngươi thật không nên cùng hắn đối nghịch. Sophia trong mắt lộ ra vi diệu chi sắc. Nơi này dù sao cũng là New York, không phải Hoa Hạ, càng không phải là Minh Châu. Hắn ở chỗ này thế lực, so trong tưởng tượng của ngươi muốn lớn hơn nhiều. So ngươi còn lớn hơn Tiêu Chính trêu chọc nói. Sophia bị Tiêu Chính một phen nghẹn lại, khổ sở nói, luận kiếm tiền thủ đoạn, hắn đương nhiên không bằng ta. Nhưng luận thủ đoạn giết người, nàng mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần. Chưa chắc gã Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ngươi liền Jones cũng có thể làm rơi, còn sợ một cái đơn thương độc mã dạ quân Sophia cười khổ nói, tựa như lời ngươi nói, hắn là đơn thương độc mã. Mà ta lại có gia có nghiệp. Chân trần sẽ sợ đi dày sao Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, nhấp một ngụm cà phê nói, chuyện này ta hội xử lý. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi tới nơi này chính là ta khách nhân. Ta làm sao lại để hắn giết ngươi Sophia một mặt kiên định nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, khoe môi lại là không tự chủ được hiện hiện một vòng quỷ quệt đường cong, chậm rãi hỏi, ta thủy chung tin tưởng, Liệp Hầu người có thế nắm giữ ta tại Minh Châu tình huống, tối thiểu nhất cũng biết ta hình dạng thế nào. Đúng không Sophia biểu lộ có phần mất tự nhiên nói, đúng. Như vậy bọn họ khẳng định cũng biết ta đến New York. Đúng không Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Ừm. Sophia hơi khẽ rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu. Một vấn đề cuối cùng. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi nói. Đã bọn họ biết ta hết thể hành tung, như vậy phải chăng có thể khẳng định, Liệp Hồ cũng biết ta và ngươi tấp nập tiếp xúc biết. Sophia thẳng thắn nói vậy ta liền kỳ quái. Tiêu Chính cười tủm tìm hỏi. Thân là Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách, ngươi là lấy lý do gì cùng ta liên hệ đừng có dùng cùng tân áo nói chuyện làm ăn khi lấy cớ. Tiêu Chính bổ sung một câu. Ngươi biết, ta không phải người ngu. Sophia lâm vào trầm mặc. Tinh xảo trên khuôn mặt quanh quẩn lấy vẻ làm khó. Một đôi tinh tế tố thủ, cũng gấp siết chặt góc áo. Thật lâu, nàng ngẩng đầu nói ra. Ta hướng bọn họ cam đoan, ngươi một mạng rời đi New York. Vậy liền hợp lý. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi tự mình đi Minh Châu cùng Tân Áo nói chuyện làm ăn, sau đó mời chúng ta đến New York khảo sát, bao quát tự mình nhận điện thoại Liệp Hồ hẳn là đem giết ta hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi A. Tiêu Chính giọng điệu lạnh lùng hỏi. Chương 442, giết không tha. Vâng. Sophia cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Chỉ cần ta có thế giết ngươi, lần tiếp theo Liệp Hồ trưởng môn nhân chư ta ra không con nở có thế là ai kha cờ vậy liền kỳ quái. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Dạ quân không phải là ngươi lớn nhất có giá trị lợi dụng cường giả sao chỉ cần ta cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, ngươi liền có thể ngồi hưởng ngư ông chi lợi, thậm chí nhất cổ tác khí diện trừ dạ quân cái này thật là kế hoạch tốt nhất hiệu quả. Sophia cũng không giấu giếm, chậm rãi nói ra. Một bên là ngươi. Một bên là dạ quân. Các ngươi đều chết, liền tất cả đều vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì nhiều lần ngăn cản ta Tiêu Chính từng chữ nói ra. Để ta đoán một chút đầu tiên, ngươi biết ta là đệ nhất thế giới sát thủ. Lần, ngươi giải ta tính cách, biết ta sẽ không bị dạ quân cường đại hù dọa lui. Cho nên ngươi liền có thể lớn mật nói cho ta biết có quan hệ dạ quân hết thảy, thậm chí là nói chuyện giật gân, cố ý nói chút kích thích ta lời nói. Để cho ta biết khó mà lui. Mà trên thực tế Tiêu Chính đón đến. Nhưng ngươi biết rõ ta sẽ không nghe ngươi thuyết phục, ngược lại sẽ liều lĩnh qua đối kháng dạ quân. Kể từ đó, ngươi muốn hết thể đều đạt tới. Một phương diện có thể lợi dụng ta tới đối phó dạ quân. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng có thể lợi dụng dạ quân tới giết ta. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng kiếm buồn không lỗ. Đúng không Sophia lắng nghe Tiêu Chính tự thuật. Tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt không thay đổi nhan sắc, chỉ là chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy Tiêu Chính kết thúc. Một lát, Sophia ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà khắc sâu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, đây chính là ngươi suy đoán ra đến âm mưu quỷ kế. Tiêu Chính mím môi nói, có phải hay không bị ta thông minh kinh hại đến ngươi nói ít một sự kiện? Sophia từ tốn nói. Chuyện gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Chứ ngươi nói những này, ta còn hy vọng lợi dụng ngươi giết chết Bắc Mỹ khu người cầm đầu. Sophia bình tĩnh nói ra. Bọn họ không phải ngươi bộ hạ sao? Tại sao muốn giết bọn hắn? Tiêu Chính chần chờ nói. Bọn họ không nghe lời. Sophia lạnh lùng nói. Không nghe lời ta. Ta chỉ cần hoàn toàn thần phục với ta tâm bụng. Mà không phải những này lá mặt lá trái dã tâm ra. Sophia hứng hở nói ra. Cái này, mới là ta toàn bộ kế hoạch. Mới là ta mời ngươi đến New York tranh thức mục đích. Ngươi diễn kỹ thật sự là nhất lưu. Tiêu Chính chế nhạo nói. Một lần lại một lần gạt ta, mà ta lại một lần mắc lừa. Ngươi không đi diễn kịch, thật sự là lãng phí nhân tài. Sophia ánh mắt chớp động, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta hội nghe ngươi ý kiến, đổi nghề làm diễn viên. Đón đến, nàng tiếp tục nói. Nhưng khẳng định không phải hiện tại. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi là cho là ta không dám giết ngươi, vẫn không thể nào lực giết ngươi Tiêu tiên sinh. Ngươi lại trở lại chúng ta lúc đầu luận đề. Sophia hời hợt nói ra. Ta nói qua, ngươi sẽ vì Lâm Hỏa Âm giết ta, nhưng ngươi tuyệt sẽ không vì chính mình giết ta. Huống chi, ta xác thực có thể giúp Lâm Hỏa Âm, không phải sao? Tiêu Chính lãnh không nói, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ngươi là hội biến. Riêng là tại mất đi kiên nhẫn thời điểm. Ừm. Sophia chậm rãi nói ra. Ta tận lực không đi kích thích ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta muốn hiệu quả. Lan. Tiêu Chính lạnh như băng phun ra một chữ. Sophia chậm rãi đứng dậy, lòng dạ khoáng đặt nói, Tiêu tiên sinh, tức giận sẽ ảnh hưởng phán đoán, ta hy vọng ngươi tùy thời giữ vững tỉnh táo. Không tiễn. Tiêu Chính đạm mạc nói. Gặp lại. Sophia cười quay người, lâm tới cửa, nàng lại bỗng nhiên xoay người nói. Tiêu tiên sinh. Ta hay là hy vọng ngươi tiếp nhận ta an bài hai người phụ tá. Các nàng là phụ thân ta chăm chú bồi dưỡng chỗ làm việc cao thủ, có thể vì ngươi giải đáp rất nhiều người không biết vấn đề. Tiêu Chính không nói một lời, mặt không biểu tình quay người trở về phòng. Đem Sophia nhét vào trống rông FNZ kha cờ hờ. Cho đến Tiêu Chính khép lại cửa phòng, Sophia đống kia đờ ơ y nụ cười khuôn mặt phương mới dần dần trở nên ảm đạm. Mất đi sở hữu linh động cùng hào quang. Ra khỏi cửa phòng, Sophia hướng thủ tại cửa ra vào trợ lý phân phó nói, bảo trì tin tức thông suốt. Tùy thời báo cáo Tiêu tiên sinh hành động. Hắn lời nói, chính là ta mệnh lệnh. Phục tùng vô điều kiện. Vâng. Lão bản. Hai người nhao nhao cúi đầu, cung kính nói ra. Sophia nhàn nhạt gật đầu, đi lại thong dong đi vào thang máy. Tại cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, Sophia hai mắt phiếm hồng, tâm tình mãnh liệt. Khó mà tự kiềm chế. Trong mắt hắn, chính mình là dạng này một nữ tử sao? Trong mắt hắn, chính mình làm ra hết thảy đều vẹn vẹn vì lợi ích cân nhờ ở cờ sao? Lợi dụng hắn giết dạ quân, lợi dụng hắn giết bộ hạ, lợi dụng hắn hoàn thành chính mình dạ tâm, đây chính là hắn trong mắt chính mình sao? Sophia lần đầu tiên trong đời cảm nhận được vũ nhục, phảng phất toàn thế giới đều tràn ngập thá cờ y, tình khó tự điều khiển. Đinh đinh. Trong bọc điện thoại di động truyền đến tin tức. Sophia nhìn một chút, xác định đều đã đến địa điểm chỉ định, đầu ngón tay trầm ổn bấm số 1 khẩn cấp điện thoại. Sau đó đè xuống thang máy vâng. Sophia xác thực lợi dụng Tiêu Chính. Lợi dụng hắn đi vào New York tin tức. Nhưng nàng gì từng nghĩ tới muốn giết hắn nếu có này tâm, lúc trước chính mình dùng cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng vì hắn chỉ đường chừa cho hắn một đầu đường lui chỉ cần mình không đi tìm Jones, vừa lại không cần chế tạo không bị hoài nghi lý do hết thảy. Không đều là vì bảo toàn hắn sao? Nhưng hắn vì cái gì như thế nhìn ta? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình nỗi khổ tâm sao? Chẳng lẽ hắn không biết vì hắn, chính mình nhiều lần mạo hiểm, cũng sẽ tiếp tục mạo hiểm sao? Vì cái gì tại? Sao muốn đối xử với chính mình như thế? Cũng bởi vì lừa qua ngươi một lần, liền vĩnh viễn không hề tin tưởng ta sao? Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, trầm mặc hồi lâu Sophia rời đi thang máy trong nháy mắt hướng mịt rổ phổn bên kia ra lệnh, giết không tha. Sắc mặt băng hàn, lãnh khốc vô tình. Nàng muốn sát thân một bên không nghe lời cấp dưới, những vốn nên đó liền không nghe lời nàng, thậm chí cùng dồn sâm thầm cấu kết, như sát phụ thân bộ hạ. Sophia biết, cho dù chính mình trên danh nghĩa là Bắc Mỹ khu người tổng phụ trách, nhưng những này lão tư cách Liệp Hầu Nguyên lão là không thể nào nghe lệnh của chính mình. Cho nên về công về tư, Sophia cũng sẽ không lưu bọn họ. Mà Tiêu Chính đến New York, chính là tốt nhất mồi nhử. Đám này cáo giả, tùy tiện không chịu lộ diện Liệp Hồ Thâm Niên người phụ trách khi biết mình đã trưởng khống Tiêu Chính được điểm, cũng thiết kế hoàn mỹ vô khuyết bầy dập, từng cái như chó đi vào Sophia địa điểm chỉ định. Đồng thời không giữ lại chút nào tin tưởng Sophia hoang ngôn. Sophia thân là rẻ phở sần lớn nhất đại cổ đông, nàng là tuyệt đối không có khả năng tự mình đảm nhiệm Liệp Hồ trưởng môn nhân. Cho nên chỉ cần nàng có thế có được giấy bổ nhiệm, nhất định sẽ từ trong bộ hạ chọn lựa. Mà đám lao ra này, liền thành trực tiếp người được lợi. Cơ hội tốt như vậy, ai chịu bỏ lỡ cho nên bọn họ đều tới. Không có chút nào phòng bị tiến vào Sophia thiết kế tỉ mỉ bầy dập, một cái đều chạy không thoát. Chương 443, cảm giác bất an. Tựa như Sophia nói, cái kia hai cái bất luận khuôn mặt dáng người vẫn là khí chất đều trong trăm có một nữ trợ lý thật đúng là toàn bộ ngày 24 giờ thiếp thân hầu hạ Tiêu Chính. Tiêu Chính thậm chí tin tưởng, nếu như mình đưa ra làm ấm giường yêu cầu, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Dạng này hai người phụ tá, đối Tiêu Chính tới nói lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên, Đường Minh lại không cho là như vậy. Chính ca, ngươi nếu là thực sự chê các nàng phiền lời nói, liền đưa cho ta A Đường Minh một mặt hâm mộ nói ra. Dù sao ta cũng có khảo sát nhiệm vụ tại thân, làm cho các nàng giới thiệu cho ta, hiệu quả cũng giống như vậy. Trầm Hàm liếc xéo Đường Minh liếc một chút, chế nhạo nói, thế nào, ngươi muốn cướp Tiêu Tổng bát cơm sao chớ có nói hiệu nói vượng. Đường Minh chừng Trầm Hàm liếc một chút, không vui no y không biết chúng ta Tiêu Tổng không gần nữ sắc nói cách khác ngươi rất tình nguyện thay Tiêu Tổng chia sẻ rồi Trầm Hàm âm dương quái khí nói ra. Ta cũng không phải làm ẩu người. Chỉ bất quá lãnh đạo khó khăn, chính là ta khó khăn. Làm thuộc hạ, chẳng lẽ không hẳn là vì lãnh đạo phân ưu sao Đường Minh ngụy biện nói. Cưỡng từ đoạt lý. Trầm Hàm trắng Đường Minh liếc một chút, kéo lấy cái cằm hỏi thăm Tiêu Chính. Tiêu Tổng, các nàng liền định như thế một mực đi theo ngài á ửng. Ăn một miếng bò bít tết Tiêu Chính đau đầu no y nếu không có các ngươi tại, ta đoán các nàng liền ăn cơm cũng sẽ cùng ta ngồi cùng bàn. Đây là đến hầu hạ ngài sao căn bản chính là giám thị mà Trầm Hàm bất mãn nói. Tiêu Tổng, có muốn hay không ta giúp ngài đem các nàng đuổi đi? Không cần. Tiêu Chính cười lắc đầu nói. Dù sao coi như không có các nàng, chúng ta cũng phải chấp hành khảo sát nhiệm vụ. Tuy nhiên khảo sát hoàn cảnh ác liệt điểm, nhưng ta tận lực vượt qua đi. Tận lực vượt qua Đường Minh thật nghĩ một bát là tống canh rội Tiêu Chính trên mặt, thống mạ tên tiểu tử thúi này không biết tốt xấu. Nếm qua bữa trưa, Tiêu Chính liền trở về phòng lắng nghe hai vị mỹ nữ báo cáo qua. Một bên giải ra rẻ phở sần vận doanh phương thức, một bên tư vấn lấy song phương hợp tác cụ thể công việc. Ngẫu nhiên trả lại Lâm Hỏa Âm phát cái tin nhắn ngắn, để khắc sâu giải lần này hợp tác chi tiết vấn đề. Đại phương hướng không có vấn đề, rẻ phở sần còn chủ động để một cái điểm lợi. Ngươi khảo sát một chút vận doanh hình thức cùng chi tiết là được. Đây là Lâm Hỏa Âm khai hội trước một đầu cuối cùng ngắn. Lại làm cho Tiêu Chính rất là tò mò hỏi thăm ngồi tại ghế sofa đối diện mỹ nữ trợ lý, các ngươi trả lại tân áo để lợi ứng. Bên trong một tên mang theo mắt kiếng không gọng tài trí mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ các ngươi trước đó giới thiệu, rẻ phở sân làm ăn không chiếm tiện nghi cũng là thua thiệt. Làm sao lại chủ động để lợi không có cái gì bởi dập tha Tiêu Chính lòng tiểu nhân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Một tên khác váy ngắn cô nàng giải thích nói. Hạng mục này là đại lão bản khâm định. Phía dưới người chỉ là làm theo mà thôi. Còn để lợi vấn đề, đại lão bản ý là hy vọng mượn nhờ tân áo mở rộng hoa hạ thị trường. Bởi vì Tiêu Chính nói chuyện phiếm đầy đủ thẳng thắn, cái này hai tên mỹ nữ trợ lý cũng không có che giấu. Rất lợi hại ngay thẳng vì Tiêu Chính giải hoặc. Thì ra là thế. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Đúng. Các ngươi đại lão bản hai ngày này làm sao cũng bất quá đến có phải hay không đang bận việc khác đây kính mắt nương nghe vậy, biểu lộ có chút oán phẫn nhìn Tiêu Chính liếc một chút, oán giận nói, Tiêu tiên sinh, lão bản vì cái gì không tìm đến ngài, ngài không phải hẳn là rõ ràng nhất sao làm sao trái lại hỏi chúng ta tuy nói chỉ là trợ lực, nhưng hai người lại là Sophia đáng tin tâm phúc. Một lòng chỉ vì Sophia suy nghĩ, làm nữ nhân. Các nàng làm thế nào có thể nhìn không ra đại lao bản rời phòng lúc tâm tình dị thường. Tuy nói không dám hỏi, cũng không tiện tư vấn Tiêu Chính. Nhưng Tiêu Chính giờ phút này thế mà chủ động đưa ra, cái này chẳng lẽ không phải để hai người có chút không cam lòng nha, còn nổi nóng lên. Tiêu Chính treo gẹo nói. Ta nói tiểu lộ kia, lão bản của các ngươi hẳn là không để ngươi cho ta sắc mặt xem đi. Kính mắt nương tiểu lộ kia ưu hoán nói, Tiêu tiên sinh, ta thế nhưng là lần đầu nhìn lão bản của chúng ta vành mắt đỏ. Ngươi nếu là thật thương tổn lão bản của chúng ta tâm, tốt nhất qua giải thích một chút. Váy ngắn cô nàng cũng là khuyên, Tiêu tiên sinh, người khác không hiểu lão bản của chúng ta là người. Nhưng ta cùng rú lại là nhất thanh nhị sở. Ngài đừng nhìn lão bản bình thường lý trí lãnh khốc, thật gặp được chuyện gì, còn là rất lớn độ. Không hề giống bên ngoài lưu truyền máu lạnh như vậy vô tình. Các ngươi thân là nàng trợ lý. Nói những lời này hẳn là không sức thuyết phục gì sao. Tiêu Chính treo gẹo nói. Ta thế nhưng là nghe Sophia nói qua, hai ngươi lương một năm $500,000. Thế nhưng là hàng thật giá thật làm thuê nữ vương. Cho nên ta mới nói lao bản rộng lượng rộng rãi nha. Không phải vậy làm sao lại cho chúng ta mở cao như vậy tiền lương tiểu lộ kia nói ra. Tiêu Chính cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm nghe hai người báo cáo. Mà trên thực tế, Tiêu Chính vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Nếu không, lúc trước lại vì cái gì cố ý đem nàng tức giận đi hắn làm như thế, cũng là không hy vọng Sophia tham gia tiến đến. Mà sở dĩ làm như thế, cũng là tại kiến thức dạ quân cường đại về sau lâm thời quyết định. Vâng. Sophia xác thực có được không tầm thường thân phận bối cảnh, nhưng dạ quân lại cuối cùng không là sinh ý trên trận người, tại hắn thế giới, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu. Sophia thân phận nhất định không có thể trở thành dạ quân bằng hữu. Như vậy thì tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Liên lục đại sơn tần xương loại này thế hệ trước ngoan nhân cũng đối dạ quân loại địch nhân này nhức đầu không thôi. Huống chi Sophia đâu cho nên Tiêu Chính mới có thể cố ý kích thích Sophia, để cho nàng thương tâm GNCT rời đi. Hy vọng trong khoảng thời gian này, mình có thể đơn độc đi hoàn thành lục gia phu thê bản giao nhiệm vụ, không đem người khác cuốn vào. Tiêu tiên sinh, bữa tối thời gian đến. Tiểu lộ kia điểm điểm cười nói. Có muốn hay không ta thông báo lao bản đến bồi ngài ăn cơm không cần. Tiêu Chính cười lắc đầu, nói ra. Hôm nay liền các ngươi bồi ta đi. Váy ngắn cô nàng cười nói, chúng ta sức ăn có thể là rất lớn nha. Tiêu tiên sinh không sợ bị ăn chết sao, vì mỹ nữ dùng tiền là ta tha thiết ước mơ việc cực kỳ khủng khiếp. Như thế nào lại sợ đâu. Tiêu Chính giãn ra cái lưng mệt mỏi, đứng lên nói. Hai vị, đi thôi cùng hai vị mỹ nữ trợ lý ăn một bữa phong phú bữa tối. Tiêu Chính liền không có về quán rượu, mà chính là cáo biệt hai người, thẳng đến Lục Kỳ Nhi ở lại khách sạn 5 sao. Vừa mới tiến phòng Tổng thống, Tiêu Chính liền nhìn thấy vội vàng thúc giục Lục Kỳ Nhi mặc quần áo rộ rộ. Trái lại Lục Kỳ Nhi, lại vượt qua một bộ đơn bạc váy ngủ ổ ở trên ghế salon chơi game. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính cười hỏi. Tiêu tiên sinh, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng đi. Thông cáo nhanh đến thời gian, nàng còn không chịu thay quần áo. Dô dô mặt mũi tràn đầy sốt ruột nói ra. Vì cái gì không chịu đuổi? Thông cáo Tiêu Chính ngậm thuốc lá tiến lên hỏi. Bởi vì ngươi còn chưa tới chứ sao? Lục Kỳ Nhi nhảy lên một cái, mặc xong quần áo vẻ mặt thành thật nói ra. Ta nói qua, ngươi nếu là không đến, ta cũng sẽ không đi ra ngoài tham gia hoạt động. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian điểm, đã mở fan hâm mộ trở lấy gặp ngươi đây. Được rồi. Lục Kỳ Nhi cao hứng bừng bừng mặc quần áo. Tiêu Chính lại quay đầu hỏi thăm Dỗ Dỗ, bảo an cấp bậc gia tăng sao? Ừm. Dỗ Dỗ gật đầu nói. Dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta gia tăng 20 tên bảo an nhân số. Khống chế tràng diện dư xài. Hoạt động lần này hiện chưa nở dê nhân số có bao nhiêu? Tiêu Chính hỏi. Không nhiều. Tính cả chúng ta bên này công tác nhân viên. Cũng liền trên dưới 100 người. Mà lại rất nhiều đều là đài truyền hình cao tầng. Còn có hai cái tố quay phim. Fan chúng ta khống chế tại 50 người trong vòng. Sẽ không có vấn đề. Dô dô giải thích cặn kẽ no ý ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, dặn dò, để bảo Tiêu giữ vững tinh thần. Không muốn buông tha bất luận cái gì hành vi dị thường người xa lạ. Không biết là bị dạ quân thực lực cường đại kích thích, vẫn là giác quan thứ 6, Tiêu Chính ẩn ẩn cảm thấy lần này công khai hoạt động không quá an toàn. Chương 444, Đại sứ hình tượng nội tình. Kiều Kiều nói qua, Lục Kỳ Nhi mỗi lần tham gia hoạt động hoặc là ghi hình tiết mục lúc, đều sẽ xách một ngày trước đem hoạt động địa điểm tuyên bố ra ngoài, cũng cân nhắc chân tuyển fan, một mặt là thỏa mãn fan cuồng gặp thần tượng tâm tình, một phương đi hệ nở kha cờ làm theo dễ dàng cho khống chế nhân số, lấy đạt tới hoạt động bình an tiến hành. Xét thấy Lục Kỳ Nhi tại nước Mỹ danh tiếng, Tiêu Kiều dự định lần thứ nhất hoạt động chính là thu nước Mỹ lớn nhất đại truyền hình lớn bài tin tức tiết mục, đến tuyên truyền hệ nở Lục Kỳ Nhi chăm chú chuẩn bị toàn album mới. Từ quán rượu đến đài truyền hình, toàn bộ hành trình ước chừng 1 giờ đường xe, Tiêu Kiều cùng Tiêu Chính toàn bộ hành trình cùng đi tại Lục Kỳ Nhi xe chuyên dụng bên trên, phía trước có một cô hát sát xe con mở đường, hậu phương lại có ngũ đài xe con hộ giá, hình thành một chi to lớn bảo vệ đội xe. Đây là chúng ta tới nước Mỹ lần thứ nhất bài tin tức. Kỳ Nhi, ngươi thái độ nhất định muốn nghiêm túc, miễn cho bị vô lương truyền thông nắm chặt nhược điểm. Xe con bên trên, Tiểu Kiều một bên xem lấy 4NZVN nội dung, một bên dặn dò Lục Kỳ Nhi. Ừm, ta biết. Lục Kỳ Nhi gật gật đầu. Làm nàng gặp may đệ nhất chiến trường, Lục Kỳ Nhi tự nhiên 10 phần coi trọng Mỹ quốc thị trường, thậm chí, nàng album lượng tiêu thụ, 8 thành đều đến từ nước Mỹ. Nếu như đắc tội Mỹ quốc thị trường, nàng album lượng tiêu thụ đem rất xuống ngàn trượng, khó mà đột phá bên trên một album lượng tiêu thụ truyền kỳ. Trên thực tế, Lục Kỳ Nhi làm hồng biến toàn cầu một đời mới giới ca hát thiên hậu, bất luận là hình tượng khí chất, vẫn là bách biến phong cách, đều nhất định sẽ trở thành thụ giới ca hát nhiệt phủng một đời mới siêu sao. Chỉ là cùng bảo hộ bản quyền đẹp quốc so sánh, hoa hạ phương diện theo Internet đồng bộ phát triển, lại thêm bản quyền ý thức yếu kém, đĩa nhạc lượng tiêu thụ sớm đã không còn thế kỷ trước mặt cùng đầu thế kỷ này huy hoàng, chớ nói sáng lập truyền lại, hợp thành vốn nên cũng chưa chắc kiếm lời về được. Chỗ để làm giới ca hát hồng nhân, Mỹ quốc thị trường chính là Lục Kỳ Nhi album mới lớn nhất tiêu thụ khu, mà không phải người khí bạo dạng, fan đông đảo hoa hạ. Hai người xét duyệt lấy 4NZVN nội dung, xưa nay ngồi không yên Tiêu Chính lại khó được giữ yên lặng. Ánh mắt tỉnh táo liếc về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Chính, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lục Kỳ Nhi liên tục hô Tiêu Chính 3 tiếng đều không được đến đáp lại, không khỏi nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chính một chút, hoán giận nói. Không có gì. Tiêu Chính dần dần lấy lại tinh thần, điểm một điếu thuốc no y 4NZVN bản thảo đều xem hết từng. Lục Kỳ Nhi gật gật đầu. Đều là lao hình thức. Không có gì có thể nhìn. Vẫn là cẩn thận một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta nghe nói truyền thông thích nhất ra bất ngờ, hỏi một số 4NZVN bản thảo bên trên không có vấn đề, cho khách quý bố bấy dập. Người đây cũng tin. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Cái gọi là truyền thông ra bất ngờ, thực nhiều khi đều là ngôi sao chủ động đưa ra yêu cầu. Những minh tinh này có ma bệnh? Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Chính mình cho mình ngột ngạt kiểu kiểu gặp Tiêu Chính hỏi ra đơn thuần như vậy vấn đề, không khỏi buồn cười cười nói, không phải ngột ngạt, mà chính là cho mình soát tồn tại cảm giác. Ngươi muốn à, một cái tam lưu ngôi sao nói chuyện yêu đương, lại hoặc là kết hôn, thậm chí là gặp gia trưởng, đám chó chết phần lớn đều nhìn chằm chằm hạng nhất hồng nhân. Này có nhiều như vậy tư nguyên đi lần theo tam lưu ngôi sao đang làm cái gì đã không ai tuyên truyền cho bọn họ tình hình gần đây cùng tin tức, vậy dĩ nhiên liền muốn các minh tinh chính mình tìm con đường. Thật đúng là nhọc lòng A. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y kiểu kiểu huyền chuyển cười một tiếng, chậm rãi giải thích nói, ngôi sao trọng yếu nhất cũng là chú ý độ. Riêng là những cái kia không có tác phẩm, thuần túy dựa vào lẫn lộn bắt đầu hoặc ngôi sao. Yêu cầu chủ yếu lượng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu. Nếu là không có tin tức, ai sẽ qua chủ động chú ý bọn họ đón đến, Tiểu Kiều đắc ý nói. Dù sao không phải ai đều cùng chúng ta Kỳ Nhi một dạng có tài hoa, album một tay nhận đầu, tại toàn cầu đều có rộng khắp danh tiếng. Hậu viên đoàn càng là trải rộng toàn cầu. Chỉ cần nàng một câu, liền có vô số fan truy phủng. Tiêu Chính trắng Tiểu Kiều liếc một chút, chậm rãi hỏi, Tiểu Kiều tỷ. Có ngươi như thế vương bà bán dưa sao? Kiểu kiểu hơi hơi thu liễm lại nụ cười, nói ra, ta nói đều là sự thật. Kỳ Nhi thật là đương kim làng giải trí nổi tiếng nhất nữ minh tinh. Cho dù là tại Hollywood, cũng không ít đại minh tinh đại đạo diễn hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô liu. Cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra tin. Tiêu Chính gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Bất quá Kỳ Nhi, ngươi cũng không thể tùy tiện tiếp một số làm ẩu điện ảnh. Tại không có đem một vai hiểu rõ tình huống dưới, tùy tiện không muốn tiêu phí độ hot của mình qua điện ảnh. Cái này đối ngươi trăm hại không một lợi. Yên tâm đi. Lục Kỳ Nhi cười nói. Ta một không thiếu tiền, hai không có thời gian. Trong ngắn hạn là sẽ không cân nhắc điện ảnh. Ừm. Tiêu Chính cười cười, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá lấy ngươi sân khấu kinh nghiệm, đập quảng cáo vẫn là có thể đảm nhiệm. Tiêu Kiều nghe Tiêu Chính nói như vậy, trong mắt nhất thời lướt qua một vòng phòng bị chi sắc, thử do xét nói. Tiêu Thiên Sinh, ngươi không phải là muốn mời Kỳ Nhi khi các ngươi tân áo sản phẩm người phát ngôn a a Kiều Kiều làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi là không trong bụng run đua. Tiêu Chính hóa giải bị người vạch trần xấu hổ về sau, tiếp tục nói. Kỳ Nhi, ngươi cùng chúng ta tân áo cũng coi là từng có một lần hợp tác. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lấy chúng ta quan hệ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta mời a. Đương nhiên không được. Không đợi Lục Kỳ Nhi mở miệng, Tiêu Kiều chăm chỉ nói. Tiêu Tiên Sinh, ngươi biết Kỳ Nhi trên tay quảng cáo tư nguyên đều có nào sao? Tất cả đều là thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ, một chi quảng cáo đại ngôn phí tối thiểu ngàn vạn đô la Mỹ. Ngươi cho rằng Kỳ Nhi hội tùy tiện tiếp một số không có danh tiếng đại sứ hình tượng sao? Tiêu Chính cảm thấy bị Kiều Kiều vũ nhục, xua mặt chất vấn. Lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Cái gì gọi là không có danh tiếng đại sứ hình tượng? Chúng ta tân áo tại Minh Châu cũng coi là ngôi sao xí nghiệp, có được hay không? Lại nói, ngươi tại ở nước ngoài thu 1.000 vạn đại ngôn phí, ở trong nước chẳng lẽ không hẳn là chủ động để giá a? Ngươi đây chính là lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ. Tiêu ra quá ác, liền không sợ mất đi quốc nội thị trường? Kiều Kiều cảm thấy Tiêu Chính quả thực là hung hăng càng quái, hoàn toàn không hiểu đại sứ hình tượng coi như, thế mà còn để cho mình giảm xuống đại ngôn phí. Đang muốn kết thúc cùng Tiêu Chính nhàm chán lúc nói chuyện, Lục Kỳ Nhi hiếu kỳ hỏi, Tiêu Chính, các ngươi tân áo có cái gì sản phẩm thích hợp ta đại sứ hình tượng? Tiêu Chính vui mừng nhướng mày nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tìm chút loạn thất bát tao sản phẩm cho ngươi đại sứ hình tượng. Một là ảnh hưởng ngươi hình tượng, hai nha, chúng ta cũng lãng phí con đường tư nguyên. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi biết chúng ta tân áo đang cùng Rẻ Phở Sần nói chuyện hợp tác cá hửng. Lục Kỳ Nhi cười gật đầu. Ngươi lần này tới cũng là đến đẹp khảo sát nha. Đúng. Tiêu Chính mỉm cười, nói tiếp. Chúng ta cùng Rẻ Phở Sần đang hợp tác khai phát một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu. Đồ trang điểm phương diện. Ngươi cũng biết, đầu năm nay nữ nhân cùng tiểu hài tư tiền là dễ kiếm nhất. Chúng ta tân áo tại tiểu hài tư phương diện không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ở phương diện nữ nhân vẫn có một ít thành công án lệ. Lại thêm Rẻ Phở Sần mạnh đại thị trường số định mức, cùng ngươi toàn cầu sức ảnh hưởng. Tin tưởng sản phẩm một khi đẩy ra, liền có thể bán được đoạn hàng. Đồ trang điểm A Lục Kỳ Nhi lệch ra cái đầu ngắm lại, quay đầu hỏi thăm Tiểu Kiều. Trên người của ta có đồ trang điểm đại sứ hình tượng sao? Kiều Kiều biểu lộ cứng đờ, thấp giọng nói ra, có. Nước Pháp La Nôm. Giúp ta đẩy. Lục Kỳ Nhi không chút do dự nói ra. A Kiều Kiều cả kinh nói. Đẩy ửng. Lục Kỳ Nhi gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Kiều Kiều liên tục không ngừng khuyên, Kỳ Nhi. Chúng ta cùng Lã Nổn ký hợp đồng không có hạn định, chỉ có thể đại sứ hình tượng công ty bọn họ sản phẩm A, coi như ngươi muốn giúp Tiêu Chính bận điệu. Cũng không cần thiết đẩy Lã Nổn hợp đồng A. Trên thực tế, Pham La đại phẩm bài công ty, đại sứ hình tượng quản lý đều là 10 phần nghiêm cẩn. Dưới cờ nghệ nhân tại đại sứ hình tượng nhà mình nhãn hiệu lúc, là không cho phép đại sứ hình tượng đồng loại hình sản phẩm. Phương diện Na Uy hội suy yếu sức ảnh hưởng cùng quảng bá hiệu quả, cũng sẽ lẫn lộn sản phẩm nhãn hiệu. Nhưng Lục Kỳ Nhi làm toàn cầu hồng nhân, là nổn tại tới ký kết lúc cũng không có hạn chế nàng đại sứ hình tượng quyền. Cho nên theo Kiều Kiều, Lục Kỳ Nhi coi như QNZ thơ y đa y nói hai khoản đồ trang điểm, cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng. Dù sao một mặt là lạ nổn loại này toàn cầu đỉnh cấp nhãn hiệu, còn mặt kia lại chỉ là còn không có phát triển nghiên cứu thượng tuyến nhãn hiệu. Lục Kỳ Nhi làm gì vì như thế một cái không đứng đắn sự tình mà cự tuyệt hợp tác với lạ nổm đâu? Thật sự là nhặt ha tờ vư nở dê mất dưa hấu một dạng a, quá không đáng khi. Cu nở dê thơ y đa y nói hai khoản sản phẩm, hội suy yếu quảng bá hiệu quả. Lục Kỳ Nhi mỉm cười, quay đầu lại hướng Tiêu Chính chớp mắt cười nói. Các ngươi sản phẩm có thể phải nhanh lên một chút thượng tuyến nha. Ai cũng không biết ta lu cờ na ho liền quá khí. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên nói. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí. Đón đến, hắn xông Tiểu Kiều nói ra. Yên tâm, là nổm cho các ngươi 1.000 vạn, ta cũng sẽ không thiếu cho một điểm. Tiểu Kiều tức giận nói ra, đây cũng không phải là 1.000 vạn sự tình. Ngươi mới vừa nói không phải liền là tiền vấn đề sao? Tiêu Chính buồn bực no y kiểu kiểu gặp Tiêu Chính hoàn toàn không hiểu làng giải trí vận hành, không khỏi kiên nhẫn giải thích nói, không sai. Đơn thuần ký kết kim, xác thực cũng là 1000 vạn sự tình. Có thể ngươi biết đối nghệ người mà nói, trừ ký kết kim, tuyên truyền cử đạo cũng là cực kỳ trọng yếu sao đón đến, Kiều Kiều tiếp tục giải thích nói. Cùng ngươi lấy một thí dụ. Kỳ Nhi cùng các ngươi tân áo ký kết, các ngươi có nắm chắc để Kỳ Nhi tham diễn sản phẩm quảng cáo lên TV sao? Coi như có thế, là thượng tinh truyền hình sao? Liền xem như, đài truyền hình thu thị suất cao sao? Tỷ như tại Hoa Hạ, có thể lên ương thị, bên trên đài truyền hình Hồ Nam, bên trên Chiết Giang đài sao? Trừ cái đó ra, các ngươi tân áo có thể cho Kỳ Nhi cung cấp cao cấp tú chẳng sao? Lạ nổn có thế, bọn họ có thể an bài Kỳ Nhi bên trên toàn cầu các quốc gia thu thị suất tối cao đài truyền hình, có thể cung cấp các loại tham mở đo tẩu tú vì Kỳ Nhi gia tăng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, có thể tiến hành dây thượng tuyến dưới quần oanh lạm tạc thức quảng bá. Cái này đều là các ngươi tân áo không thể nào làm được. Cho nên, ngươi cảm thấy đây chỉ là 1000 vạn ký kết kim vấn đề sao? Kiều Kiều dở khóc dở cười giải thích nói. Ngôi sao đại sứ hình tượng xa không có ngươi muốn đơn giản như vậy a. Một mặt là sản phẩm mượn nhờ Kỳ Nhi danh tiếng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Kỳ Nhi cũng có thể được lạ nổn cung cấp đại lượng quảng bá tư nguyên a. Đây mới là hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Thì ra là thế. Tiêu Chính gật gật đầu, nghiêm túc nói. Khó trách đại minh tinh đại sứ hình tượng đều là đại phẩm bài. Tam lưu ngôi sao nhỏ chỉ có thể đại sứ hình tượng những cái kia nghe liền không có cấp bậc sản phẩm. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Đón đến, Tiêu Chính trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng nụ cười. Song Kiều Kiều nói ra, nhưng vậy thì thế nào Kỳ Nhi đều đáp ứng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng khi một cái nói không giữ lời nghệ nhân đây chính là phẩm đức vấn đề, hội thương tổn nàng hình tượng? Lục Kỳ Nhi cũng phối hợp Tiêu Chính kẻ sướng người hòa nói, đu nở dê vở ơ y a Kiều Kiều. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một cái không có phẩm đức nghệ nhân sao? Kiều Kiều nhìn lấy hai người vô cùng ăn ý phối hợp, ôm đầu kêu lên, các ngươi thích thế nào liền thế nào đi, ta mặc kệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vỗ tay tuyên cáo thành công. Chương 445, màn ảnh ra tay thương. Bởi vì Lục Kỳ Nhi hoạt động an bài là sớm công khai, cho nên đài truyền hình trước kia ngay tại cửa đại lâu bố trí tốt nên đón hiện trường NG, một mặt là duy trì trật tự. Một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là vì đa mở fan hâm mộ cung cấp một cái khoảng cách gần chiêm ngưỡng thần tượng cơ hội. Không phải sao, Lục Kỳ Nhi vừa xuống kiệu xe, tại đài truyền hình cửa chờ mấy canh giờ đa mở fan hâm mộ liền điên cuồng hét dầm lên. Nếu không phải hiện chưa nở dê kéo cảnh rơi tuyến, xem chừng có thể đem Lục Kỳ Nhi cho nuốt sống. Lục Kỳ Nhi chân trước xuống xe, Tiêu Chính chân sau liền theo xuống tới. Một thân thẳng âu phục, mang một bộ siêu kính dâm lớn. Động tác giả dặn mà lênh khốc. Hiển nhiên một cái hành nghề 30 năm tinh anh bảo tiêu nha. Hắn cùng Kiều Kiều một trái một phải cùng đi tại Lục Kỳ Nhi khoảng trường. Cái kia mười mấy tên bảo tiêu một nhóm theo sau lưng Lục Kỳ Nhi. Một cái khác sóng làm theo trợ giúp đài truyền hình bảo an duy trì trật tự. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có phát sinh Tiêu Chính lo lắng ngoài ý muốn. Tại cao ốc dưới lưu lại chừng 10 phút đồng hồ, cho đa mở fan hâm mô nhìn đầy đủ, truyền thông đập đầy đủ. Lục Kỳ Nhi mới tại Tiêu Chính Kiều Kiều hộ tống dưới tiến vào đài truyền hình. Chuẩn bị tiếp nhận truyền hình 4NZVN nói đến, Lục Kỳ Nhi tại nước Mỹ cũng coi là chính thức trên ý nghĩa đại minh tinh. Chỉ như vậy một cái truyền hình 4NZVN, thế mà còn là hiện trường NZ phát sóng trực tiếp. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra Lục Kỳ Nhi tại nước Mỹ danh tiếng. Nếu không hoa lớn như vậy đại giới làm hiện trường NZ phát sóng trực tiếp, nếu là không ai nhìn. Chẳng lẽ không phải lỗ lớn loại đãi ngộ này, cho dù là nước Mỹ bản thổ danh nhân, cũng là rất ít gặp. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến ghi hình lều, trên đường đi thỉnh thoảng có đài truyền hình công tác nhân viên tìm Lục Kỳ Nhi muốn ký tên. Đối với cái này, Lục Kỳ Nhi cũng chỉ là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không chậm trễ nàng bình thường ghi hình thời gian, Lục Kỳ Nhi thái độ đều 10 phần thân mật. Đương nhiên, Lục Kỳ Nhi mặt mỉm cười cho đa mở fan hâm mộ ký tên. Tiêu Chính lại trận địa sẵn sàng đón quân địch quan sát đến mỗi một cái yêu cầu ký tên đài truyền hình nhân viên. Sợ bên trong có sát thủ làm bộ, gây bất lợi cho Lục Kỳ Nhi. Một đoàn người thật vất vả đi vào 4NZ thu âm. Phụ trách 4NZ VN tóc sâu danh trụy đã đợi chờ đã lâu. danh chủy trung niên bộ dáng, mặc một thân thẳng Âu phục. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy người mi độc hữu không bị cản trở. Vừa mới thấy Lục Kỳ Nhi, liền tới đến một cái to lớn ôm ấp. Kém chút không có đem A Chính Ca cho kích thích xông đi lên cho hắn nhất đao. Cho đến xác định cái này danh chủy không có cái gì hiểm nghi, hắn mới bô y tiếp Kiều Kiều ngồi tại ghi hình lều bên cạnh trên khán đài, thầm nói, cái này miệng có phải hay không muốn chiếm tiện nghi A người mi đều như vậy, không phải ôm cũng là thân, thói quen liền tốt. Kiều Kiều mỉm cười giải thích nói, còn thân hơn Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Yên tâm, Kỳ Nhi Thủy Chung là người Hoa, đối phương vẫn là hội tôn trọng Kỳ Nhi sinh hoạt tập quán. Bình thường quá mức hành vi, chúng ta là hội cự tuyệt. Tiêu Kiêu cười nói, cái kia còn ra dáng. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, ngồi tại khán đài chờ đợi tiết mục bắt đầu. Cùng Hoa Hạ so sánh hàm xúc tiết mục 4NZVN khác biệt, nước Mỹ tóc sâu tiết mục từ trước đến nay lấy trào phúng, nói móc, thô tục, châm kim đá hiện thực vì mãnh liệt tài liệu đến thu được chúng vui mừng. Tuy nhiên Lục Kỳ Nhi phương diện trước đó bắt chuyện qua, nhưng tới một mức độ nào đó, cũng nhất định phải dựa theo nước Mỹ phong cách đến tiến hành 4NZVN nếu không tại nước Mỹ người xem ra, cũng quá không thú vị. Cho nên 4NZVN vừa ngay từ đầu, cái kia gọi hữu danh trùy liền hỏi ra một cái để Tiêu Chính nổi trận lôi đình vấn đề. Mọi người đều biết, Lục Kỳ Nhi tiểu thư là huyết thống thuần chủng người Hoa. Như vậy ta muốn hỏi, Lục Kỳ Nhi tiểu thư đêm đầu tiên phải chăng còn giữ lại đến nay đầu cũng là bởi vì Lục Kỳ Nhi là người Hoa, danh chủy mới lưu mặt mũi, chỉ hỏi đêm đầu tiên pha y chăng giữ lại đến nay. Nếu không, hắn vấn đề thứ nhất khả năng cũng là hỏi Lục Kỳ Nhi đến nay cùng mấy nam nhân trải qua giường, phát sinh qua quan hệ. Đây mới thực sự là nước Mỹ tóc sâu phong cách. Vấn đề này vừa ra, đài truyền hình thậm chí có thể tưởng tượng trước máy truyền hình người xem nên đến cỡ nào kích động. Điểm này, Tiêu Chính từ bên người fan phản ứng liền có thể nhìn ra. Từng cái theo đánh máu gà giống như, hưng phấn thét lên. Không có. Lục Kỳ Nhi cuối cùng ở nước Anh mấy năm sách, tốt nghiệp về sau cũng là tại New York phát triển. Cho nên đối với loại này ngay thẳng vấn đề, nàng ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Không giống Hoa Hạ nữ minh tinh như thế che che lấp lấp. Không có danh chủy khoa trương cười một tiếng, gấp hỏi tiếp. Lao Thiên. Lục Kỳ Nhi tiểu thư, ta nhớ được ngươi năm nay đã 23 tuổi. Chẳng lẽ chưa từng cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày thật không thể tin. Lục Kỳ Nhi cười cười, hỏi ngược lại, Hoa Hạ có một câu 10 phần lưu hành internet dùng từ, sinh hoạt lâu, cái gì đều có thể nhìn thấy. Ta thật hâm mộ ngươi, còn trẻ như vậy liền gặp được nói mơ giữa ban ngày. Lời vừa nói ra, khán đài vang lên bạo liệt tiếng vỗ tay. Nhao nhao vì Lục Kỳ Nhi xảo diệu đáp lại gọi tốt. Tiêu Chính cũng cười to không ngừng. Song Kiều Kiều nói ra, những lời này là ngươi dạy nàng sao? Kiều Kiều mỉm cười nói, ta lâm chàng phản ứng cũng không có nàng tốt. Lại nói, vấn đề này cũng không phải 4NZVN bản thảo phía trên có. Tiêu Chính gật gật đầu, thầm nghĩ, vấn đề thứ nhất liền chạy lệnh. Không biết phía sau còn có thể hay không tiếp trở về. Sinh hoạt tại chủ nghĩa tư bản vầng sáng hạ nhân dân thật đúng là đầy đủ này, đầy đủ không bị trói buộc A Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Theo ta được biết, ngài tại Hoa Hạ có được cực kỳ rộng khắp danh tiếng. Fan quần cũng khá kinh người. Nhưng vì cái gì lần này phát ra album mới chạm thứ nhất tuyên truy hệ N hội định tại New York đâu đối với cái này, ngài có ý kiến gì không danh truy hữu mất kế tiếp tất cả mọi người biết mũ. Coi như huyền chuyển, không có trực tiếp đâm bị thương thân là người Hoa Lục Kỳ Nhi tự tôn. Dù sao, ai cũng biết Hoa Hạ là đạo bản hoành hành quốc gia, ra chính bản đĩa nhạc là không có nhiều người mua. Cho dù là Lục Kỳ Nhi loại này đỉnh cấp ca hậu, lượng tiêu thụ cũng 10 phần đê mê. Vô pháp cùng động một tí hơn ngàn vạn lượng tiêu thụ nước Mỹ đĩa nhạc đánh đồng. Mà vấn đề như vậy, cũng là rất lợi hại phù hợp người Mỹ tâm lý. Xem như hưu tại 4NZVN quá trình dốc hết ra cơ linh, gia tăng người xem độ thiện cảm. Đối mặt loại này trả lời tốt có thể chiếm được cả sảnh đường màu, trả lời không tốt liền sẽ bị vô lương truyền thông đả kích vấn đề. Lục Kỳ Nhi trước là mỉm cười, sau đó mới mặt mỉm cười nói ra, mọi người đều biết, ta là tại nước Mỹ gặp may. Đối với Mỹ quốc thị trường, ta cũng mang thai có rất lớn cảm ơn chi tình. Cho nên ta không cho rằng đem tuyên truy hệ N trạm thứ nhất đặt ở New York có vấn đề gì. Tương phản, hiện tại là thời đại tin tức. mặc kệ ta là tại New York tuyên truy HN, vẫn là tại Hoa Hạ tuyên truy HN, chỉ cần ta tiếp nhận FNZVN, ta tại phía xa đất khách fan hâm mộ đều có thể trước tiên nhìn thấy. Cần gì phải để ý tuyên truy HN địa điểm đâu chẳng lẽ, Will tiên sinh cho là ta chạm thứ nhất tuyển tại nước Mỹ, là cảm thấy nước Mỹ fan hâm mộ tiền tốt hơn kiếm lời sao? Không đợi Will mở miệng, Lục Kỳ Nhi một mặt mỉm cười nói, tại ta thế giới bên trong, vĩnh viễn chỉ có hai loại người, thích ta đĩa nhạc người, cũng không thích ta đĩa nhạc người. Mặc kệ là tại nước Mỹ vẫn là tại Hoa Hạ, đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Trừ phi Hữu tiên sinh có cái gì khác loại giải Lục Kỳ Nhi một phen phản kích, không những không có mất nàng người Hoa thân phận mặt, càng thêm không có có đắc tội nước Mỹ fan hâm mộ. Tương phản, tới một mức độ nào đó, fan hâm mộ sẽ còn chế rêu Hữu sẽ không phò nở dê vờ ân ở, đắc tội bản thổ fan hâm mộ. Hữu gặp Lục Kỳ Nhi trả lời xinh đẹp như vậy, ngay sau đó cũng chỉ là xấu hổ cười một tiếng, sau đó thu hồi vừa rồi đặt câu hỏi, nói tránh đi, mọi người đều biết, Lục Kỳ Nhi tiểu thư là toàn cầu mê người nhất ca sĩ một trong. Tin tưởng tại ngài sinh hoạt cá nhân bên trong, người theo đuổi nhất định đếm mãi không hết. Bên trong càng không ít ưu tú hạng người. Cho nên ta muốn giải một chút, ngài trước mắt Pha Y chẳng đã có bạn trai đâu ngại hay không nói cho chúng ta biết, hắn là người Hoa, vẫn là người Mi. Lại hoặc là biệt quốc nhà đầu kiểu kiểu nghe Hữu hỏi như vậy, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, thầm nói, hỏi có hay không là được rồi. Vì cái gì còn muốn dẫn đạo người xem, hỏi là người nước nào tiêu chính cũng có chút không vui nói, đây không phải nói rõ đem Lục Kỳ Nhi cái trên đài sao quả không phải vậy, sở hữu người xem hứng thú đều bị điều động. Nhao nhao nhìn về phía trên đài Lục Kỳ Nhi, chờ đợi vị này một đời mới nữ thần trả lời. Trái lại trên đài Lục Kỳ Nhi, lại chỉ là mặt mỉm cười lắc đầu, nói ra, nói thực ra, ta hiện tại vẫn là độc thân, cũng không có nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, quốc gia nào người, cũng từ trước tới giờ không là ta giao bạn trai tiêu chuẩn. Thật không có nói chuyện yêu đương Hữu cắn chặt không thả hỏi. Theo ta được biết, ngài cùng một tên gọi Danny người Mi tự mình có cực kỳ mật thiết liên hệ. Nếu như ngài không ngại lời nói, có thể hay không cáo chi mọi người, các ngươi là quan hệ như thế nào lời vừa nói ra. Trên đài Lục Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Dưới đài Tiêu Chính lại là trong nháy mắt căng cứng. Danny Hugh vì sao lại nói ra Danny tên hắn nhận biết Danny, vẫn là lời nói này, cũng là Danny muốn hắn hỏi Tiêu Chính hai mắt như chim ưng, bén nhọn liếc nhìn toàn trường, ý đồ từ hiện trường NG tìm ra hành vi dị thường fan hoặc là công tác nhân viên. Hugh lời nói đủ để cho Tiêu Chính tin tưởng Danny, hoặc là dạ quân người ngay tại hiện trường NG. Nếu không, Will tuyệt đối sẽ không hỏi ra như thế trắng trợn vấn đề. Bên này toa, Tiêu Chính cảnh giới chi tâm đã cất cao đến đỉnh phong. Bên kia toa, Lục Kỳ Nhi lại một mặt mê hoặc nhìn về phía Will, lắc đầu nói ra, Will tiên sinh, rất xin lỗi. Ta cũng không biết rõ ràng trong miệng ngươi Danny là ai. Càng thêm không có cùng hắn từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngươi chắc chắn chứ Will trên mặt như cũ treo khoa trương nụ cười. Thủy Trung thả dưới bàn tay trái lại hơi hơi động động, khiếp mắt hỏi. Theo tin tức đáng tin, Danny tiên sinh thế nhưng là người thân mật nhất dị tính bằng hữu. Lục Kỳ Nhi sắc mặt biến hóa, có phần có chút không vui nói ra, hữu tiên sinh, ta đã nói. Ta cũng không nhận ra trong miệng ngươi Danny. Là không biết, vẫn là không muốn thừa nhận hữu mù tay trái đối người xem cùng pho nở dê thu âm móc ra một thanh ngân sắc súng lục nhỏ, họng súng đối diện chuẩn Lục Kỳ Nhi. Giọng điệu nhìn như nhẹ nhõm, trong mắt lại toát ra uy hiếp chi sắc. Nghe nói, Danny tiên sinh nguyên bản là trượng phu ngươi. Ngươi chỉ là trở ngại sự nghiệp phát triển, mới không có thừa nhận thân phận của hắn. Đúng không lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Lục Kỳ Nhi thế mà không ngừng đã kết hôn, còn có cái thân phận thần bí lao công như vậy, hắn mới đầu nói tới chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ. Chẳng lẽ không phải là vô cùng lớn hoang ngôn trong lúc nhất thời, hiện chứa NG hỗn loạn chi cực, Lục Kỳ Nhi lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cầm súng Lục Hữu, biểu lộ kiên định nói, Hữu tiên sinh, nếu như ngươi muốn uy hiếp ta kể một ít ta không muốn nói chuyện, tốt nhất đem thương đặt ở kính dưới đầu. Trốn trôn tránh tránh tính là gì nam nhân? Chương 446, thân thủ giết ngươi. Sở hữu làm phim máy móc hết thể bình thường. Mỗi một cái màn ảnh đều hoặc gần hoặc xa địa chiếu đến Lục Kỳ Nhi tấm kia hóa có đồ trang sức trang nhã tinh xảo trên mặt, thu âm khí cũng là đem Lục Kỳ Nhi nói tới mỗi một câu, mỗi một chữ truyền khắp thế giới mỗi một góc. Vâng. Một cái hồng biến toàn cầu đại minh tinh, tại New York một nhà đại hình đài truyền hình thu trong dạp, hướng một cái thành danh nhiều năm tóc sâu người chủ trì nói, muốn uy hiếp ta, cũng đừng lén lút, khẩu súng đặt ở kính dưới đầu, mới giống cái nam nhân trước máy truyền hình người xem hoàn toàn ngộng. Hiện chứa NG fan cùng tố quay phim thành viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Làm phim máy móc vận hành, đem trên võ đài Lục Kỳ Nhi cùng Ngưu mỗi một cái rất nhỏ động tác đều vô cùng rõ ràng thả bên trên màn hình TV, có người coi là Lục Kỳ Nhi chỉ là đang nói đùa, còn có người cảm thấy đây là tiết mục hiệu quả. Dù sao, tóc sâu xưa nay ưa thích chơi kinh hỉ, chơi xuất nhân ý biểu. Không chừng đây chính là một trận kinh dị nháo kịch đâu, ngồi tại trước máy truyền hình người xem còn không có 100% tin tưởng trước mắt bức tranh này, chờ đợi lấy trong dự liệu đảo ngược. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, tình tiết cũng không có đảo ngược, nên đón bọn họ rõ ràng là danh chủ hữu trong tay cái kia thanh ngân sắc súng lục. Tại kính dưới đầu, thân thương toàn thân tản mát ra u lánh lộng lẫy, bất luận từ ngoại hình, vẫn là cảm nhận. Đôi súng ống quản chế không hề giống hoa hạ như vậy khắc nghiệt, Mỹ quốc nhân dân lập tức liền có thể xác nhận, Will trong tay thương cũng không phải là đạo cụ thương, mà chính là xác thực ra đại sự tóc sâu người chủ trì Will tại truyền hình trực tiếp bên trên thương chỉ hoa hạ ngôi sao Lục Kỳ Nhi cũng lại lần nữa hỏi ra một câu khiến toàn đẹp đều chấn kinh lời nói, trả lời ta. Danny cũng là trượng phu ngươi, đúng không? Trong chốc lát, thiên hạ đại loạn. Trước máy truyền hình người xem điên cuồng. Một số người hiểu chuyện thậm chí lấy ra bia, hy vọng đài truyền hình không muốn quá nhanh gián đoạn phát sóng trực tiếp. Thương nghiệp nhai màn ảnh khổng lồ dưới, cũng chật ních quan sát phát sóng trực tiếp người qua đường. Ngay cả những cái kia tại hiện trường NG nhìn người thật biểu diễn quần chúng, lại cũng không ai bỏ được rời đi. Có lẽ, tất cả mọi người cho rằng, thương tại hữu trong tay, cũng không có tại sát thủ trong tay có uy lực. Lại hoặc là... bọn họ căn bản không cho rằng hữu hội cầm thanh thương này làm cái gì quá mức tàn nhẫn sự tình. Cho nên mặc dù bọn hắn không còn dám giống vừa rồi như vậy cãi lộn, lại vẫn trung thực ngồi trên ghế, chờ đợi lấy sự cố tiếp tục phát triển. Chuyện gì xảy ra? Kiều Kiều vèo đứng dậy, tức giận hướng đứng ở một bên công tác nhân viên quát. Hữu đến tột cùng đang làm gì? Hắn có phải hay không điên? Đến thời khắc này, Kiều Kiều còn không người tình nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Nàng thậm chí vô pháp phán đoán Hữu đến tột cùng là nắm xác thực, vẫn là đang nói đùa. Nhưng cho dù là nói đùa, cũng xa xa dẫm đạp Kiều Kiều chỗ có thể khoan nhượng dây. Nàng giận, cũng muốn mạnh mẽ kết thúc FNZVN công tác nhân viên thay đổi thái độ bình thường, không nghĩ nữa vừa rồi khách khí như vậy rằng giải. Tương phản, hắn chỉ là mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trên võ đài. Các ngươi đây chỉ là một trận nháo kịch. Tiêu Chính nhanh chóng giữ chặt bạo tẩu Kiều Kiều, trên mặt toát ra một vòng thông dong ý cười. Nháo kịch? Kiều Kiều phẫn nộ nói. Có như thế na ho sao? Bọn họ có phải hay không điên? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, một bên ứng phó Kiều Kiều, ánh mắt lại nhanh chóng liếc nhìn toàn trường. Trừ đứng bên người công tác nhân viên một mặt bình tĩnh, cùng ngồi tại trên võ đài dùng súng chỉ Lục Kỳ Nhi tóc sâu người chủ chỉ hữu, phần lớn người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Có lẽ, phần lớn người đều ôm đồng dạng ý nghĩ. Đây chỉ là một trận nháo kịch mà không phải chân chính uy hiếp dù sao. Hữu thế nhưng là toàn cầu chứ danh tóc sâu người chủ trì, lương một năm mấy ngàn vạn ức vạn phú ông. Nếu như không phải nói đùa, hắn lại có lý do gì làm ra như thế kinh hãi thế tục sự tình? Đâu đây cũng không phải là đơn giản tự hủy tương lai, thậm chí lại bởi vậy mà bỏ tù Kiều Kiều. Gặp Tiêu Chính như thế trầm ổn, trong lòng bối rối cũng dần dần tiêu tán rất nhiều. Nhưng nàng vẫn không buông tha phàn nàn nói. Chờ FNZVN kết thúc, ta nhất định muốn cáo cái này đài truyền hình quá phân ứng. Ta cũng cảm thấy có chút quá mức. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, cười nói. Ta qua trước nhà vệ sinh, thuận tiện rửa cái mặt. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng sân khấu. Trước mắt bao người, bại lộ tại màn ảnh trước mặt, xuất hiện tại toàn đẹp TV trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Tên kia công tác nhân viên kéo lại Tiêu Chính, ý đồ đem hắn kéo trở về. Cũng ngay. Tiêu Chính mồm miệng rõ ràng, một ngụm lưu loát tiếng Anh nói ra. Ngay sau đó, Tiêu Chính đá ra một chân màn ảnh khó mà bắt đá ngang, hung hăng quất tại công tác nhân viên cái cằm. Bịch một tiếng vang trầm, công tác nhân viên lúc này ngã xuống đất, đau nhức ngất đi. Siêu Tiêu Chính ba chân bốn cẳng, như thiểm điện xuất hiện tại trên võ đài, đứng sau lưng Hữu. Lúc này, Lục Kỳ Nhi trong lòng bàn tay sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. nàng chỉ là tại cố tự chấn định. Nhưng trên thực tế, nàng tâm đã sớm loạn. Người nào đối mặt như thế âm hàn lãnh khốc họng súng, đều sẽ toàn thân đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Lục Kỳ Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng không thể loạn, cho dù là chết, cũng phải đẹp chết đi. Huống chi, nàng bản thân còn có dựa vào vâng. Tiêu Chính Chính là nàng dựa vào. Nàng sau cùng dựa vào. Nàng tin tưởng, chỉ cần có Tiêu Chính tại, cho dù là ngày tận thế buông xuống, chính mình cũng sẽ bình an vượt qua. Tiêu Chính làm đến. Hắn lấy màn ảnh khó mà bắt tốc độ đi vào Hữu sau lưng, ngay sau đó, hắn đè lại Hữu bả vai, cung cấp tốc cải biến súng lục quỹ đạo. Âm tâm tình khẩn trương đến tột đỉnh, Hữu ngón tay run lên, không có dấu hiệu nào bắc cỏ. Nương theo một tiếng bén nhọn súng vang lên, bị hỏa tinh lôi cuốn viên đạn phốc bắn ra, đánh vào bối cảnh trên bàn, điện quang chạy trốn, hiện chứa nở dê nhất thời loạn cả một đoàn. Cứu mạng mọi người mau trốn giết người rồi rốt cục, khi tiếng súng vang dậy về sau, hiện chứa nở dê rốt cục loạn. Đang mở fan hâm mô nhau nhau trốn rời hiện trường, này còn có tâm tư qua qua nở là ai muốn giết mình thần tượng. Cùng sinh mệnh mình so sánh, 100 cái thần tượng cũng không đáng một văn A siêu. Tiêu Chính động tác xinh đẹp bắt hiệu, cũng từ trong tay cướp đi súng lục. Sau đó, Tiêu Chính một cái trọng quyền đánh ngã thân thể cường tráng của hiệu, đan tay nắm chặt thường, nhanh chóng nhắm chuẩn ngay phía trước đang thu nhiếp ảnh ra. Một cái tay khác, làm theo ôm chặt lấy sắc mặt trắng bệnh Lục Kỳ Nhi, đem giấu ở phía sau. Âm tiếng súng lại lần nữa vang lên, Tiêu Chính nhất thương đánh nổ ngay phía trước ca mạ giác. Cũng tại chỗ đánh chết máy quay video đằng sau nhiếp ảnh gia. Phốc súng vang lên về sau, người nhiếp ảnh gia kia lúc này mất mạng. Trong tay súng ống cũng bại lộ tại kính dưới đầu. A bị cái này trong điện quang hỏa thạch phát sinh mạo hiểm hình ảnh sợ ngây người, kiều kiều hét lên một tiếng, phi tốc leo lên sân khấu, dùng thân thể ôm lấy Lục Kỳ Nhi. Thấp thỏm lo âu nhìn về phía bốn phía. Tại người nhiếp ảnh gia kia bị đấu súng về sau, còn lại nhiếp ảnh gia cũng là cấp tốc trốn rời hiện trường. Liền máy móc cũng không có đóng, sợ giống người nhiếp ảnh gia kia mở dạng, bị Tiêu Chính tại chỗ đánh chết. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chật ních công tác nhân viên cùng fan ghi hình lều đi được không còn một mảnh, liền một bóng người đều nhìn không thấy. Mà những tề đó tề đối mua máy, lại giống nhau vào bàn vận chuyển. Đem trên võ đài hình ảnh từng cái truyền vào nước Mỹ mỗi một TV, bại lộ tại toàn Mỹ quan chúng trước mặt. Giết người truyền hình trực tiếp Lý Á Duệ nam tử giết người tại toàn thế giới trước mặt, hắn giống anh hùng bảo hộ toàn dân nữ thần Lục Kỳ Nhi, tự tay mình giết tên kia ý đồ ám sát Lục Kỳ Nhi sát thủ, cũng xinh đẹp chế phục danh truy hữu, tại toàn thế giới trước mặt trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Lay động lòng người, kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào nhất thương về sau, Tiêu Chính ánh mắt như đuốc, khuôn mặt trầm ổn địa nhắm ngay màn ảnh. Không lộ khiếp ý, phảng phất trời sinh diễn viên. Phát huy vô cùng tình tế đem đôi mắt chỗ sâu phẫn nộ kích bắn ra. Hắn đối màn ảnh, dùng gần như tàn nhẫn giọng điệu nói ra, Danny, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ tìm được ngươi. Mặc kệ ngươi tại chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới. Sau đó thân thủ giết ngươi. Chương 447, cảnh sát làm khó dễ. Lục Kỳ Nhi tại đài truyền hình tiếp nhận phát sóng trực tiếp 4NZVN mà tao ngộ đấu súng tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hội fan hâm mộ hô hào cảnh sát lập tức triển khai điều tra, nghiêm trị hung thủ sau màn. Xã hội các giới cũng đối với chuyện này độ cao chú ý, liên thủ hướng cảnh sát tạo áp lực, phải mau chóng phá án. Mà xem như người trong cuộc Lục Kỳ Nhi bọn người, cũng trước tiên bị cảnh sát bảo vệ, cũng tiếp nhận cảnh sát có quan hệ hỏi thăm. Riêng là Tiêu Chính mặc kệ Tiêu Chính trước mắt như thế nào nhận nước Mỹ dân chúng truy phủng, nhưng theo cảnh sát, hắn đều là một cái tại toàn đẹp dân chúng trước mặt súng giết một tên nhiếp ảnh gia hung thủ giết người. Trừ phi có thế hoàn toàn bài trừ hắn hành vi là đang lúc tự vệ, nếu không đều sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Tiêu Chính khi tiến vào sở cảnh sát về sau, liền cùng Lục Kỳ Nhi tiểu kiểu tách ra, bị một mình đưa vào lạnh như băng phòng thẩm vấn, chờ đợi hắn cũng không phải ca ngợi, mà chính là vô tình thẩm vấn. Đương nhiên, cảnh sát cũng không có cay nghiệt hắn, đưa lên cà phê cùng thuốc lá. Dùng một loại cũng sẽ không khiến cho Tiêu Chính phản cảm phương thức triển khai cả nước chú ý thẩm vấn. Ngồi đối diện hắn có hai tên hình cảnh, một người da đen một cái người da trắng, người da đen như cao mã đại, người da trắng làm theo nhã nhặn vừa vặn, điển hình đen trắng phối. Tiêu tiên sinh, chúng ta hy vọng ngươi thành thật trả lời tiếp xuống vấn đề. Cái này không chỉ có quan hệ ngươi là có hay không vô tội, cũng có thể trợ giúp chúng ta mau chóng phá án. Người da trắng hình cảnh ung dung không đổi hỏi. Ta hội thành thật trả lời. Tiêu Chính dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Ngươi là lúc nào biết rõ được trong tay có súng? Người da trắng hình cảnh một mặt trịnh trọng hỏi. Tại hắn khẩu súng bày ở kính dưới đầu thời điểm. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, giọng điệu bình thản nói bổ sung. Ta giống như các ngươi, đều là tại hắn khẩu súng rút ra thời điểm trông thấy. Nói cách khác, ngươi trước đó cũng không biết rõ tình hình. Người da trắng hình cảnh một mặt bình tĩnh hỏi. Vâng. Tiêu Chính gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, nhưng theo ta được biết, ngươi cũng không phải là làng giải trí nhân sĩ. Lần này đến đây New York, cũng vẹn vẹn đi công tác đàm hợp đồng. Người da trắng hình cảnh đón đến, trầm bồng du dương nói ra. Nếu như ta chưa nói qua, ngươi thậm chí không phải cái gọi là bảo tiêu. Chỉ có thể coi là cái gọi là bằng hữu, đúng không vâng? Tiêu Chính gật đầu nói. Xem ra, cảnh sát đã điều tra mình thân phận bối cảnh, thậm chí biết mình là đến giải quyết việc công, mà không phải bồi Lục Kỳ Nhi có mặt hoạt động. Nếu như là dạng này, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại 4NZVN hiện trừ NZ? Người da trắng hình cảnh ý vị thâm trường hỏi. Ta có thể hiểu thành, ngươi dự biết tiên tri có người gây bất lợi cho Lục Kỳ Nhi. Cho nên mới sẽ xuất hiện tại hiện trừ NZ, cũng thành công ngăn cản trận này đấu súng có gì khác biệt. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, ý thức được cảnh sát thẩm vấn cũng không giúp đỡ chính mình. Ngược lại có chu tờ vì người chết giải vây. Đương nhiên là có phân biệt. Người da trắng hình cảnh biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi là trong lúc vô tình đi vào 4NZVN hiện trường NZ, vậy chúng ta có thể xác định ngươi chỉ là lâm tràng phản ứng, cũng tại phòng vệ chính đáng trúng đạn giết nhiếp ảnh ra. Nhưng nếu như ngươi sớm liền biết có người đối Lục Kỳ Nhi tiểu thư bất lợi, nhưng không có lựa chọn báo động, vậy chúng ta liền có lý do hoài nghi ngươi thuộc về có ý định giết người. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười lạnh hai tiếng, ngươi ý là, ta hẳn là cái gì cũng không làm, đứng tại trên võ đài bị người súng giết ngươi hẳn là báo động. Người da trắng hình cảnh trầm giọng nói, nếu như ngươi đã sớm biết chuyện này, hẳn là trước tiên thông báo cảnh sát chúng ta vốn là có thể để tránh cho lần này tai nạn phát sinh. Người chết là người Mỹ, hung thủ lại là người Hoa. Mặc kệ lần này án kiện sai lầm tại người nào trên thân, xuất phát từ dân tộc bên trên cân nhờ à cờ, cảnh sát đều sẽ không dễ dàng thả đi Tiêu Chính. Cái này đồng dạng cũng là từ đối với dư luận cân nhờ à cờ có lẽ, không ít nhiệt huyết tiểu thanh niên sùng bái Tiêu Chính tàn khốc tác phong, nhưng đối với cảnh sát tới nói, bọn họ không thể không cân nhờ à cờ một số có ý khác người lợi dụng lần này án kiện đến khống chế dư luận, cho cảnh sát xấu hổ. Cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận xử trí Tiêu Chính, có chút sai lầm, đem sẽ khiến oanh động to lớn. Nếu như ta báo động, hiện chứa NG lại cái gì cũng không có phát sinh. Các ngươi có thể hay không lấy nhiễu loạn bình dân trị an tội danh chống lệnh bắt ta? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, biểu lộ vi diệu no y, chỉ cần ngươi có đầy đủ chứng cứ, chúng ta New York cảnh sát cũng sẽ không lung tung bắt người. Người da trắng hình cảnh trưng trạc đàng hoàng nói ra. Cất chó Tiêu Chính âm lượng đống nhiên cất cao, sắc mặt tức giận no y, chúng ta mới là bị ép hại người bị hại, vì cái gì trong mắt ngươi, ta ngược lại thành hung thủ giết người? Đây chính là các ngươi lưu rót cảnh sát phá án phương thức sao? Trên thực tế, ngươi xác thực giết người. Người da trắng hình cảnh sắc mặt không thay đổi nói ra. Mà lại, chúng ta có lý do tin tưởng ngươi cùng hậu trường hắc thủ là nhận biết, thậm chí đã từng quen biết. Thì tính sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác đối phương hội nói cho ta biết Lu Cờ Na Ho động thủ sao? Chí ít đã gây nên ngươi cảnh giác. Người da trắng hình cảnh tranh luận no y, bất luận như thế nào, ngươi cũng có lý do đem tất cả vấn đề nói rõ ràng. Nếu không, cảnh sát không có khả năng tùy tiện thả đi một cái trước mặt mọi người hung thủ giết người. Dù là ngươi là phòng vệ chính đáng. Tiêu Chính nhìn ra, cái này người da trắng hình cảnh chỗ tìm ra hết thể lý do, bất quá là vì làm khó dễ chính mình. Tốt hướng lên phía trên bàn giao, thậm chí là hướng công chúng bàn giao. Vì cái gì? Bởi vì hiện đang phát sinh sự tình, hoàn toàn cũng là một người Hoa hạ tại nước Mỹ bản thổ súng giết một tên người Mỹ. Nếu như tại dưới tình huống như vậy, nước Mỹ cảnh sát còn thiên vị Tiêu Chính, rất có thể trở thành có ý khác người công kích cảnh sát lợi khí. Cảnh sát nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng cần hướng đại chúng cho ra một cái công đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất nhưng cũng là đơn giản nhất, vấn đề mặt mũi. Trước mắt bao người phát sinh kinh hãi thế tục súng giết án kiện, lại từ ngươi như thế một người hoa hạ xử lý, mà cảnh sát lại không một người đổi tới. Cái này chẳng lẽ không phải trước mặt mọi người đánh cảnh sát mặt về công về tư, cảnh sát đều khó có khả năng tùy tiện thả đi Tiêu Chính. Dù là không có bất kỳ chứng cứ nào tạm giam, cũng không có bất kỳ cái gì lý do hạn chế Tiêu Chính tự do. Bọn họ cũng sẽ tận lực đem Tiêu Chính lưu tại cảnh sát. Nghĩ thông suốt cảnh sát mạch suy nghĩ, Tiêu Chính ngược lại lạnh nhạt điểm một điếu thuốc, mặt mỉm cười nói ra, nhìn tình huống, các ngươi trong thời gian ngắn là không có ý định thả ta đi. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta đói, có thể an bài trước ta ăn cơm chiều sao không có vấn đề. Người da trắng hình cảnh gật đầu nói, bữa tối chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Ừm. Tiêu Chính hề phải ngồi trên ghế, hứng hở nói ra, các ngươi có vấn đề gì liền tiếp tục hỏi đi. Ta hỏi gì đáp nấy. Người da trắng hình cảnh gặp Tiêu Chính bỗng nhiên trở nên phối hợp như vậy, ngược lại không biết nên làm sao thẩm vấn. Nhưng cấp trên đã giao xuống, hắn cũng không có khả năng cứ làm như vậy ngồi, trầm ngưng một lát, hắn tiếp tục hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài cùng Lục Kỳ Nhi tiểu thư là quan hệ như thế nào? Chương 448, heo mới có thể ăn. Bằng hữu. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Bằng hữu bình thường người da trắng hình cảnh khắc sâu hỏi. Hàng xóm. Tiêu Chính giới thiệu nói. Ta cùng hắn ở tại cùng một cái trong cư xá. Còn có đây này người da trắng hình cảnh chậm rãi nói ra. Còn có Tiêu Chính nhíu mày lại, liền lại nhanh chóng trả lời. Đúng. Nàng mời ta cùng hắn cùng đài diễn xuất. Ta còn tại nàng album mới bên trong hát một bài ca. Nam nữ hát đối. Người da trắng hình cảnh gặp Tiêu Chính giải thích như vậy, cuối cùng là minh bạch hai người tránh thức quan hệ. Bằng hữu chỉ sợ không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy a, đương nhiên, làm người chấp pháp, người da trắng hình cảnh chắc chắn sẽ không hỏi chút quá bát quái vấn đề. Nhưng gặp Tiêu Chính tích cực phối hợp, cũng liền không có lại tiếp tục làm khó dễ hắn. Chỉ chốc lát sau, bữa tối liền đưa vào phòng thẩm vấn. Tiêu tiên sinh không có ý tứ, ấn quy củ, ngươi chỉ có thể ở nơi này đi ăn cơm. Người da trắng hình cảnh giải thích nói. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ác liệt hơn ăn cơm hoàn cảnh ta cũng trải qua. Người da trắng hình cảnh cười cười, đang định đi ra ngoài đi ăn cơm. Một tên Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử xuất hiện đang tra hỏi cửa phòng. Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn lên. Nha à, người quen cũ á, các ngươi liền để ta người trong cuộc ở loại địa phương này ăn cơm. Đặng luật sư nhanh chân đi tiến phòng thẩm vấn. Nhìn hằm hằm cái kia một đen một trắng hai tên hình cảnh. Đem các ngươi số hiệu nói cho ta biết, ta muốn khiếu nại các ngươi. Người da đen hình cảnh gặp cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử lớn lối như thế, không khỏi đứng dậy quát, ngươi là ai á? Tiêu tiên sinh tư nhân luật sư. Đặng luật sư đưa ra một tấm danh thiếp, mặt không chút thay đổi nói. Liền lấy các ngươi hiện tại hành vi, ta hoàn toàn có thể khống cáo các ngươi ngược đãi ta người trong cuộc. Người da đen hình cảnh chính muốn phát tác, lại bị người da trắng hình cảnh giữ chặt. Giải thích nói, Đặng luật sư, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Còn mời ngài thông cảm. Thông cảm. Đặng luật sư cười lạnh nói, các ngươi coi anh hùng là thành tội phạm đối đãi, coi như ta có thế thông cảm, nước Mỹ dân chúng cũng quyết không thể chịu đựng loại này ti tiện hành vi. Hai tên hình cảnh bị Đặng luật sư một trận chửi mắng về sau, một mặt xấu hổ biểu thị hội hướng lên phía trên xin chỉ thị. Sau đó đem tư nhân không gian lưu cho hắn cùng Tiêu Chính. Có thể nói xuất tận danh tiếng, khí chàng mười phần. Không đơn giản a, Đặng luật sư. Tiêu Chính cười tủm tỉm điểm một điếu thuốc. Đặng luật sư cười khổ ngồi xuống, đau đầu nói, công ty là an bài ngươi qua đây đi công tác, ngươi làm sao còn nháo đến sở cảnh sát đến còn tại TV ly giết người. Ta không đơn giản, ngươi mới là thật không đơn giản a. Tiêu Chính đầu lĩnh thăm dò qua đến. Biểu lộ đông nhiên trở nên khẩn trương lên, là Lâm Hỏa Âm để ngươi qua đây, ngươi bây giờ lớn nhất hẳn là quan tâm là thế nào rời đi nơi này, mà không phải quan tâm ta là ai phái tới. Đặng luật sư dở khóc dở cười. Ta nói A chính A New York cũng không phải Minh Châu, xảy ra chuyện, cái kia thật đúng là gọi trời không ứng gọi đất mất linh A. Ta cũng không có phạm tội A, ngươi đã đến, tin tưởng cũng biết ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm nói ra. Liên lại con ngươi đảo một vòng, nghi ngờ hỏi. Nàng có phản ứng gì? Người nào? Đặng luật sư đau đầu hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên là Lâm Hỏa Âm. Tiêu Chính chừng Đặng luật sư liếc một chút. Lão bản đều gấp chết. Ra lệnh cho ta nhất định phải tại 12 giờ khuya trước đó đem ngươi làm đi ra. Đặng luật sư nói ra. Nàng không nói khác, Tiêu Chính thử dò xét nói. Ngươi hy vọng lão bản nói cái gì? Đặng luật sư hiếu kỳ hỏi. Thì như cùng Đại Minh Tinh Lục Kỳ Nhi có quan hệ sự tình, Tiêu Chính lo lắng hỏi. Biết được Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ, Đặng luật sư nghe vậy, lập tức liền minh bạch Tiêu Chính lời nói này ý tại ngôn ngoại. Không khỏi lắc đầu nói ra, dù sao ta tiếp vào lão bản điện thoại thời điểm, nàng chỉ làm cho ta đem ngươi làm đi ra. Khắc cũng không nhiều lời, ta cũng không dám luận hỏi. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói, bất quá ngươi cùng Lục Kỳ Nhi tiểu thư vốn chính là bằng hữu. Tại loại tình huống này, nhưng phàm là cái có huyết tính nam nhân đều hẳn là trượng nghĩa xuất thủ. Lão bản cũng không phải nhỏ nhen như vậy nữ nhân, hẳn là sẽ không nói cái gì. A Tiêu Chính gật gật đầu, trong lòng lo lắng duy nhất cũng là vì cái gì người đi chấp hành công vụ, lại chạy đi tham gia Lục Kỳ Nhi FNZVN. Đặng luật sư gặp Tiêu Chính lo lắng vấn đề khác hẳn với thường nhân, khuyên, ngươi liền đừng lo lắng những cái kia loạn thất bát tao. Đem sự kiện đi qua không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Ta nhìn cảnh sát có thế từ phương diện gì kiếm cớ tạm giam ngươi. Chỉ cần bọn họ cũng không đủ lý do, đêm nay liền phải thả ngươi. Lời tuy như thế, có thể Tiêu Chính dù sao tại TV bên trên giết người, cho dù là tự vệ, cũng thế tất sẽ khiến rộng khắp xã hội ảnh hưởng. Tin tưởng cảnh sát chỉ cần có lý do, nhất định sẽ không dễ dàng thả đi Tiêu Chính. Tiêu Chính nghe lời đem sự kiện đi qua từng cái giảng giải một lần, sau đó nhìn về phía Đặng luật sư nói, không có vấn đề gì chứ, vấn đề khẳng định không có. Điểm này chỉ cần là nhìn qua truyền hình người đều biết. Đặng luật sư khổ sở nói, nhưng theo cảnh sát, ngươi lại xác thực có một ít hiểm nghi. Cái gì hiểm nghi? Tiêu Chính tò mò no y dùng bạo lực giải quyết vấn đề, thậm chí lấy bạo chế bạo hiểm nghi. Đặng luật sư cười khổ nói, ngươi không nên nhất. Cũng là ngay trước toàn thế giới mặt hô lên Danny tên, còn kêu gào muốn tự tay giết hắn. Đối với cảnh sát tới nói, thậm chí đối toàn xã hội tới nói, đều có cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Đây không phải là Trang B mà Tiêu Chính áo nào nói. Xem ra lúc này Trang đại phát. Đặng luật sư lắc đầu nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cảnh sát cho dù tạm giam ngươi, cũng không có khác ý tứ. Chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Nếu như không phải lão bản dưới tử mệnh lệnh muốn ta làm ngươi ra ngoài, ta liền bồi ngươi tại New York sở cảnh sát ở thêm mấy ngày. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tiêu Chính trắng Đặng luật sư liếc một chút. Ta ở cục cảnh sát ở phòng trực, ngươi ở cục cảnh sát rượu bên cạnh cửa hàng khai sáo phòng. Đặng luật sư cười cười, nói ra, quay lại ta để cảnh sát cho ngươi toàn bộ cấp 5 sao phòng trực hưởng thụ một chút. Lan. Tiêu Chính cười mắng. Tin hay không quay đầu ta cho Lâm Hỏa Âm thổi lời nói nhẹ bên tai. Nói ngươi lão tiểu tử lấy quyền nhu tư, ở công ty đại làm quan hệ nam nữ. Đặng luật sư biểu lộ cứng đờ, liền lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút vụ án vấn đề đi, ta tranh thủ cho cảnh sát tạo áp lực, để bọn hắn đêm nay liền đem người thả ra. Coi như hôm nay không được, ngày mai cũng nhất định có thế đi kết. Phòng thẩm vấn đại môn đống nhiên bị người đẩy ra. Thân mang hoa phục Sophia tại mấy tên Âu phục bảo tiêu cùng đi tới. Sau lưng còn đi theo vừa mới thẩm vấn qua Tiêu Chính đen trắng hình cảnh. Tiêu Chính, ngươi không sao chứ? Sophia đi vào Tiêu Chính bên người, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Có thế có chuyện gì không có đánh ngươi? Sophia trước mắt bao người tại Tiêu Chính trên thân tìm tòi một trận, không thấy chút nào lần trước quyết liệt sau lánh khóc cùng đạm mạc. Ta thế nhưng là đại anh hùng, người nào dám đánh ta? Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Tốt nhất không có đánh ngươi. Sophia chậm rãi xoay người sang chỗ khác, sắc bén con ngươi lạnh lùng quét liếc một chút hình cảnh. Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ tại New York lan lộn. Đen trắng hình cảnh khi biết Sophia thân phận về sau, đối lần này uy hiếp càng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này tỏ thái độ tuyệt đối không dám. Chúng ta đi thôi. Xe chờ ở bên ngoài lấy. Sophia liếc liếc một chút thẩm vấn trên bàn cơm hộp, rêu cợt nói, loại này rác rưởi thực vật chỉ có heo mới có thể ăn. Đen trắng hình cảnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiêu Chính cũng mười phần quẫn bách nói ra, ta vừa rồi đã ăn nửa hộp cầu hoa. Chương 449, cự tuyệt. Jefferson tại New York đã sáng lập nửa đời kỷ huy hoàng, mặc kệ là giới kinh doanh vẫn là chính đàn, cái này lão bài gia tộc đều ủng có nhất định quyền nói chuyện. Cho nên đừng nói Tiêu Chính chỉ là phòng vệ chính đáng, bị cảnh sát ta cờ y làm khó dễ, cho dù Tiêu Chính phạm cái gì sai, chỉ cần không phải đại tội, Sophia đều có năng lực đem hắn vơ vét đi ra. Nhìn xem đen trắng hình cảnh, bọn họ khi biết Sophia thân phận về sau, tại chỗ liền biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, không dám chậm trễ chút nào. Đi theo Sophia xuất cảnh cục, Lục Kỳ Nhi tiểu kiều hai người sớm đã làm tốt bút ghi khẩu cung, ở phòng nghỉ chờ đã lâu. Bắt đầu thấy Tiêu Chính phóng xuất, Lục Kỳ Nhi bay chạy tới, ôm chặt lấy Tiêu Chính quan tâm nói, ngươi không sao chứ, ta có thế có chuyện gì? Tiêu Chính nhún vai cười cười. Ta thế nhưng là đại anh hùng. Lục Kỳ Nhi trọng trọng gật đầu, lại vẫn là ôm chặt Tiêu Chính không thả, không để ý chút nào cùng đại minh tinh hình tượng. Ta nói, đứng ở một bên Sophia ghét bỏ quét Lục Kỳ Nhi liếc một chút, hứng hở nói ra. Lục Kỳ Nhi tiểu thư, nơi này chính là công chúng trường hợp, mời ngươi khắc chế một chút tâm tình mình. Khắc mất mặt xấu hổ. Lục Kỳ Nhi đột nhiên nghe thấy lần này trói thai lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía mặt lạnh lánh khẩu Sophia, phản kích nói, ngươi là thứ đồ gì, ta cùng Tiêu Chính làm cái gì, ai cần ngươi lo, đừng nhìn Lục Kỳ Nhi bình thường hoạt bát sáng sủa, không câu nệ tiểu tiết. Có thể nếu ai dám cùng hắn khiêu chiến, tại Tần Sương cùng Lục Đại Sơn dạy bảo dưới, nàng cũng tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Huống chi, Lục gia đại tiểu thư từ nhỏ đã là sống an nhàn sung sướng hào môn thiên kim, phụ mẫu đối nàng càng là phong túng cưng chiều. Bây giờ lại quý vì siêu sao quốc tế, nàng sao lại ăn loại này thiệt ngầm, ta không phải thứ lộ gì. Sophia chậm rãi tiến lên, nhìn không chớp mắt quét Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Tự báo thân phận no ý Sophia tuổi ngươi. Xoát phụ cận công tác cảnh viên nghe xong Sophia tự bạo ra môn, không khỏi nhao nhao ngừng tay bắt đầu làm việc làm, kinh ngạc lại dị dạng nhìn về phía phong hoa tuyệt đại Sophia. Nguyên lai cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài cũng là tuổi người gia tộc trưởng môn nhân Sophia, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, liền đại minh tinh Lục Kỳ Nhi ở trước mặt nàng cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Quả nhiên là New York ánh sáng A, ngươi cùng Tiêu Chính rất quen sao? Lục Kỳ Nhi tại trải qua kiểu kiểu sau khi giới thiệu biết được Sophia thân phận về sau bĩu môi nói, có tư cách gì hỏi đến ta cùng việc khác đây quen? Sophia không chút nào yếu thế nói, tối thiểu so ngươi quen. Đánh giấm Lục Kỳ Nhi tại chỗ liền giận. Cười lạnh nói, ta cùng Tiêu Chính thế nhưng là thanh mai trúc mã hàng xóm, ngươi có thế có ta quen thanh mai trúc mã liền rất lợi hại. Sophia ý vị thâm trường cười nói, ngươi hỏi một chút Tiêu Chính, ta cùng hắn đều làm qua cái gì khác vô nghĩa. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mắt thấy mới trốn qua một kiếp, lại lâm vào một cái khác trận xấu hổ tình trạng, lúc này quát bảo ngưng lại Sophia hùng hổ doa người. Mím môi no y ở chỗ này cho người ta chế rêu ra ngoài lại nói. Nói xong, Thiêu đang nhanh chân đi xuất cảnh cục. Đặng luật sư thì là một mặt cực kỳ hâm mộ theo sau lưng Tiêu Chính. Thầm than trường giang sóng sau đẻ sóng trước, không chịu nhận mình già không được. Đi. Lục Kỳ Nhi khuôn mặt nghiêm, dẫn đông đảo công tác nhân viên rời đi sở cảnh sát, theo sát Tiêu Chính. Sophia làm theo ghé mắt quét mắt một vòng phụ cận ngừng dưới làm việc cảnh viên. Đột nhiên để cao âm lượng mắng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cãi nhau đám kia cảnh viên trở ngại rẻ phở sần thế lực to lớn, đương nhiên không dám cùng chi chăm chỉ, nhao nhao vùi đầu công tác qua. Ánh mắt xéo qua cũng vẫn lưu lại tại Sophia hoàn mỹ khuôn mặt cùng nóng bỏng trên thân thể mềm mại. Xuất cảnh cục, Tiêu Chính nhanh chóng đắp lên trăm tên chờ ở ngoài cửa ký giả truyền thông bao bọc vây quanh. Như bắn liên thanh hướng hắn khai hỏa, hỏi ra một số vô cùng kỳ quặc, khiến cho đầu hắn đau vạn phần vấn đề. Đặng luật sư làm tân áo thủ tịch luật sư, giờ phút này tự nhiên cần vì Tiêu Chính bài ưu giải nan, dừng lại một chút về sau, hắn liền lập tức đứng ra nói ra, các vị, chờ Tiêu tiên sinh nghỉ ngơi tốt về sau, chúng ta biết mở một cái ký giả chiêu đãi hội trả lời mọi người vấn đề. Đám phóng viên vẫn không chịu buông tha tại nước Mỹ đài truyền hình bên trên đại suất danh tiếng đang hot nhân vật, chỉ hy vọng có thể đào được trực tiếp tin tức. Riêng là đặng luật sư vừa dứt lời, một vị khác người trong cuộc Lục Kỳ Nhi cũng xuất hiện tại công chúng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, cửa cảnh cục khí thế ngất trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh kịch liệt quần đầu, náo nhiệt cực. Lục tiểu thư, xin hỏi ngài có thể nói rõ một chút cùng Tiêu tiên sinh quan hệ, vì cái gì Tiêu tiên sinh hội không để ý nguy hiểm tính mạng đến nghị cách cứu viện ngài mà ngài tại FNZVN cùng ngày? Vì cái gì lại hội dẫn Tiêu tiên sinh tiến về đài truyền hình hiện trường nở dê đám phóng viên trường thương đoàn pháo địa nhắm ngay đôi nam nữ này, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ cùng ước đoán chi sắc. cấp thiết muốn biết hai cái này chịu đủ chú ý nam nữ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Kiều Kiều làm Lục Kỳ Nhi người đại diện, lúc này cũng đứng ra, nói với truyền thông, mọi người im lặng. Kiều Kiều nhìn quen loại này cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên so đặng luật sư càng giỏi về xử lý loại này hỗn loạn cục thế. Hơi dừng một chút về sau, nàng lại tiếp tục giải thích nói, Lục tiểu thư vừa lấy được cực kỳ kinh hãi hoảng sợ, giờ phút này không có tinh lực trả lời mọi người vấn đề. Các ngươi coi như cắn chặt không thả, cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Chẳng chờ Lục tiểu thư nghỉ ngơi tốt, lại mở một cái bù ổ y ho tờ ba ho, đến lúc đó Lục tiểu thư hội trả lời mọi người tất cả vấn đề. Vừa rồi Tiêu tiên sinh cũng nói muốn mở tin tức sẽ. Ta muốn hỏi, hai vị là đơn độc mở, vẫn là liên hợp lại cùng một chỗ mở một tên ký giả hiếu kỳ hỏi. Mịp rồ phổn kem chút đâm trọt Kiều Kiều mượt mà cái cằm. Nói đến đây, nguyên bản bị Kiều Kiều cản tại sau lưng Lục Kỳ Nhi đi lên phía trước, mặt mỉm cười nói, ta là không ngại liên hợp tuyên bố. Liên nhìn Tiêu tiên sinh bên kia thái độ. Đặng luật sư nghe vậy, lúc này linh cơ nhất động, lên tiếng nói, đã Lục tiểu thư không có ý kiến, chúng ta tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đám phóng viên xác định hai người hội liên hợp mở buổi họp báo, nhất thời cờ mở tới một tay tin tức. Tuy nhiên vẫn líu lo không ngừng truy vấn lấy hai người quan hệ, nhưng cũng không hề giống vừa rồi kịch liệt như vậy. Rốt cục cho hai người nhường ra một lối đi. Mau nhìn đúng lúc này, một tên mắt sắc ký giả bỗng nhiên rít lên một tiếng, hưng phấn nói, đây không phải là tuổi ngươi gia tộc trưởng môn nhân Sophia tiểu thư sao, nàng làm sao cũng sẽ ở sở cảnh sát trong chốc lát. Vừa mới bình phục lại đám phóng viên lần nữa rối loạn lên. Sophia tuổi ngươi đây chính là New York dồi dào nhất nữ phú hảo. Đồng dạng, cũng là New York giới danh viện xinh đẹp nhất, danh khí lớn nhất đại nhân vật. Đặt tại bình thường, các truyền thông đừng nói Forbes và nàng, liền gặp mặt một lần cũng khói như lên trời. Phải biết, tuổi ngươi gia tộc thế nhưng là từ không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức Forbes và bây giờ lại tại cửa cảnh cục đụng phải. Hơn nữa còn cùng Lục Kỳ Nhi Tiêu chính trước sau chân đi ra ngoài, cái kia chẳng lẽ không phải là thiên đại tin tức Sophia bên người hầu phục bảo Tiêu ngăn lại ý đồ vây công ký giả, chống đi lớn hơn một cái không gian. Cùng Lục Kỳ Nhi Tiêu chính bọn người bị truyền thông vây công có hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Thân phân địa vị cũng lập tức phân cao thấp. Chư vị an tĩnh một chút. Sophia biểu lộ thong dong ép một chút tay, đợi đến truyền thông bình phục lại về sau, nàng tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Đầu tiên, ta thật là vì Tiêu tiên sinh đến sở cảnh sát. Lần, Dẹ Phở Sân cùng Tiêu tiên sinh có sinh ý lên hướng. Trước mắt cũng đang thôi động một cái hạng mục lớn. Với tư cách chủ nhân, ta có nghĩa vụ giải trừ Tiêu tiên sinh tại nước Mỹ tao ngộ bất luận cái gì khó khăn. Nói xong, nàng quay đầu hướng Tiêu chính mời nói, Tiêu tiên sinh, không ngại ta đưa đoạn đường A nàng xe liền tại cửa cảnh cục, một cô hát sắc quân nhà xe, bá khí mười phần. Nàng mới mở miệng, Lục Kỳ Nhi cũng cởi đi vào Tiêu chính bên người, biểu lộ thong dong nói, Tiêu tiên sinh, ta cũng nguyện ý chở ngươi một đoạn đường. Cũng không biết ngươi có chịu nể mặt hay không tạch tạch tạch két. Bóng đèn như là súng máy dày đặc lấp lóe, kém chút đem Tiêu chính con mắt cho lóe mù. Hắn biểu lộ vi diệu, ánh mắt tại hai nữ trên mặt quét một bên, sau cùng một thanh gỡ ra đám người, ngăn lại ven đường một cỗ taxi, ta còn là thuê xe đi. Mọi người gặp lại. Chương 450, Nữ nhân chiến tranh. Chẳng ai ngờ rằng vừa mới tại trên TV giết một tên đài truyền hình nhiếp ảnh gia Tiêu chính cư nhiên như thế đặc lập độc hành, không ngừng cự tuyệt đại minh tinh kiêm quan hệ mập mờ Lục Kỳ Nhi mời, đồng thời cũng cự tuyệt New York danh viện kiêm đại phú hào Sophia mời. Một mình đánh xe rời đi. Đánh mọi người một trở tay không kịp, cũng làm cho Sophia hai người ném vào thể diện. Đương nhiên, đây chỉ là chúng truyền thông đối hai nữ đánh giá. Nhưng tại Sophia hoặc là Lục Kỳ Nhi xem ra, Tiêu chính quyết định này tối thiểu không có để cho mình khổ sở, cũng không có làm cho đối phương đạt được. Tính toán là có thể tiếp nhận bình thường lựa chọn. Tiêu chính sau khi đi, Sophia trực tiếp phòng trên xe, phân phó tài xế đi theo Tiêu chính ngồi taxi. Lục Kỳ Nhi thấy thế cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng tiến vào xe chuyên dụng nên ngang rời đi. Chỗ truy tung phương hướng cùng Sophia nhất trí. Có thể nói tranh nhau chén lấn, sợ bị rơi xuống. Bên trên taxi Tiêu chính điểm một điếu thuốc, quay đầu ngắm liếc một chút gấp theo sau lưng hai chiếc xe sang trọng, nhức đầu không thôi xoa xoa mi tâm, trùng tư máy bay nói ra, tùy tiện mở, đừng có ngừng. sau đó tìm tài xế mượn sạc tin, cho không có điểm điện thoại di động nạp điện. Ra loại đại sự này, khẳng định hội có không ít người liên hệ chính mình. Vì để quan tâm người một nhà yên tâm, Tiêu Chính nhất định phải trước tiên cho đáp lại. Mở điện thoại di động, phía trên đinh đinh đang truyền đến mấy cái điện thoại chưa nhận. Có New York Trầm Hàm cùng Đường Minh, cũng có Yến Kinh Mã Anh Tuấn bọn người. Nhưng cùng Trầm Hàm Đường Minh dưới tình thế cấp bách số điện thoại không giống nhau, Mã Anh Tuấn bọn người bởi vì đối Tiêu Chính lòng tin tuyệt đối, tham gia phát về sau vẹn vẹn gọi điện thoại, sau đó lại qua mấy canh giờ về sau, bọn họ lại phát lại bổ sung một cái tin nhắn ngắn, xong việc tịt một tiếng. Chính thức để Tiêu Chính ngoài ý muốn vẫn là Lâm Hỏa Âm đánh tới 3 điện thoại. Vâng. Tiêu Chính hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hỏa Âm thế mà lại cho mình đánh 3 điện thoại. Trên thực tế, Tiêu Chính trong điện thoại Lâm Hỏa Âm điện thoại về sau, hắn ngược lại là thường thường sẽ cho Lâm Hỏa Âm đánh mấy cái điện thoại, có thể từ đầu tới đuôi, Lâm Hỏa Âm nhưng không có cho Tiêu Chính đánh qua dù là một chiếc điện thoại, phát qua một cái tin nhắn ngắn. Mà lần này, nàng lại trọn vẹn cho Tiêu Chính đánh 3 cái. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào sốt ruột cùng lo lắng. Cho Đường Minh mà anh Tuấn bọn người về một cái tin nhắn ngắn về sau, Tiêu Chính liền cho Lâm Hỏa Âm đánh cái cảng dương điện thoại quá khứ. Lúc này chính là 7 giờ tối. Minh Châu bên kia hẳn là cũng sáng sớm. Dựa theo Lâm Hỏa Âm làm việc và nghỉ ngơi, giờ phút này nàng coi như còn không có rời giường, hẳn là cũng chuẩn bị rời giường. Nhưng Tiêu Chính điện thoại vừa mới đánh tới, Lâm Hỏa Âm liền nhanh chóng tiếp thông điện thoại. Chờ vẹn vẹn một giây đồng hồ. Uy. Điện thoại bên kia truyền ra Lâm Hỏa Âm từ tính mà mỏi mệt thanh âm. Thanh này thanh âm tuyệt không phải vừa mới tỉnh ngủ, mà chính là cả đêm không ngủ. Vừa nghe đến Lâm Hỏa Âm cái kia dã rời thanh âm, Tiêu Chính liền một trận đau lòng. Giọng điệu đột nhiên trở nên thấp nhu, nhẹ giọng hỏi, cả đêm không ngủ ừm. Lâm Hỏa Âm thấp giọng đáp lại, liền lại hỏi. Vấn đề giải quyết ừm. Cứ việc Lâm Hỏa Âm nhìn không thấy, hắn trả là vô ý thức gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tại chuyện xảy ra trước tiên, nàng liền phái ra tại New York học tập đặng luật sư, có thể thấy được Lâm Hỏa Âm một mực chú ý chính mình. Không cần. Lâm Hỏa Âm giọng điệu thanh nhã nói tại New York cẩn thận một chút. Dù sao không tại Minh Châu. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói ra. Ngươi hôm nay cũng đừng qua công ty. Dù sao là cuối tuần. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, nhanh chóng kết thúc công tác hồi Minh Châu. Được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta tận lực. Nói xong nên nói, hai người hơi xấu hổ lâm vào trầm mặc. Tiêu Chính dừng lại nửa ngày, chủ động giải thích nói. Ta hôm nay vốn là bồi Lục Kỳ Nhi qua FNZVN không cần hướng ta báo cáo. Lâm Hỏa Âm cắt ngang Tiêu Chính giải thích, chậm rãi nói. Bình an về nhà. Nói xong, nàng trực tiếp cúp điện thoại, đem Tiêu Chính gạt sang một bên. Tắt điện thoại, Tiêu Chính có chút hoảng hốt quất điếu thuốc, nói lầm bầm, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ khoáng đạt, thế mà liền giải thích đều không cần. Đương nhiên, theo Tiêu Chính, cái này cũng rất lợi hại phù hợp Lâm Hỏa Âm nhất quán phong cách. Nàng cũng không để ý Tiêu Chính ở bên ngoài làm qua cái gì, cũng không để ý Tiêu Chính cùng người nào liên hệ. Nàng yêu cầu duy nhất, cũng là Tiêu Chính ban đêm có thể về nhà. Cho dù không thể, cũng nhất định muốn thông báo nàng. Đừng, Lâm Hỏa Âm từ bất quá hỏi Tiêu Chính sinh hoạt cá nhân. Đối với Tiêu Chính tới nói tới một mức độ nào đó là một loại phong túng, nhưng ở một phương đỉ hệ nở khác cờ, lại là một loại vô hình áp lực cùng gánh vác. Lâm Hỏa Âm tuyệt đối tín nhiệm, chẳng lẽ không phải lấy lui làm tiến, đối Tiêu Chính nói đức tầng diện tạo áp lực tài xế mang theo Tiêu Chính trong thành túi một giờ về sau. Theo đuôi ở phía sau lưng của nhà xe đột nhiên quấn tiến lên đây, gắt gao ngăn trở tài xế đường đi. Dọa đến tài xế kêu to một tiếng, nếu không phải nhìn đối phương xe quý nhân có tiền, hắn khẳng định tại chỗ nổi giận. Nhưng dù vậy, tại dẫm ở phanh lại một sát, tài xế vẫn là bất mãn kêu lên, có biết lái xe hay không răng rác. Sophie ạ từ trong xe đi ra, một trương kinh diễm tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt thu vào tài xế trong mắt, tại chỗ liền đem tài xế cho trấn trụ. Tiêu Chính. Ngươi dự định trong thành chuyển lên một ngày sao? Sophie A chậm rãi hướng đi taxi. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta muốn làm quen một chút New York phong thổ nhân tình. Tiêu Chính bất đắc dĩ chui ra xe con, cười khổ nói. Ngươi muốn giải, ta có thể dẫn ngươi đi lãnh hội. ngồi ở trong xe có thể thấy cái gì Sophia cười nói. Liên ngươi đối New York rất quen sao? Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ Nhi từ phía sau chạy đến, răng rắc đẩy cửa xe ra, hướng Tiêu Chính đi tới. Ta sẽ không mang Tiêu Chính đi chơi sao? Một người hoa hạ mang mặt khác một người hoa hạ lãnh hội New York phong tình, Sophia cười tủm tỉm nói ra. Lục Kỳ Nhi tiểu thư, ngươi là quá tự đại đâu, vẫn là quá vô tri. Lục Kỳ Nhi chính muốn phản kích, Tiêu Chính lại là dở khóc dở cười khuyên, các ngươi một người bất tranh cãi có thể chứ, dứt khoát ta ăn chút thiệt thòi, mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Ta biết mấy nhà mùi vị không tệ nha ăn, đầu bếp đều là cấp 5 sao. Lục Kỳ Nhi đoạt trước nói. Không đợi Tiêu Chính đáp lại, Sophia khí định thần nhàn nói ra, dứt khoát qua nhà ta ăn đi. Đầu bếp cái gì cũng biết làm, bảo mật tính còn tốt. Cũng không có truyền thông dám đi nhà ta chụp ảnh. Lục Kỳ Nhi nghe vậy lúc này phản kích, muốn như thế giữ bí mật làm cái gì, nơi này có người nào nhận không ra người sao? Tiêu Chính thấy các nàng liền tuyển cái ăn cơm địa chỉ đều muốn tranh, giải quyết dứt khoát nói, đều khác tranh. Phải đi ta chỗ ở phương gọi khách phòng phục vụ. Qua phòng ngươi ăn nhà, Sophia ý vị sâu xa cười nói. Ta là không có vấn đề. Cũng không biết người ta đại minh tinh có sợ hay không ảnh hưởng danh dự rồi. Lục Kỳ Nhi khiêu mi nói, ta sợ cái gì, đừng nói ăn cơm, coi như ngủ cũng không thành vấn đề, ngươi cũng muốn đẹp. Sophia trêu ghẹo nói. Tiêu Chính có nói để ngươi ngủ cùng sao, ngươi đi thôi đi thôi. Tiêu Chính đau đầu muốn nước tiến vào taxi, chỉ huy tài xế tiến về hữu tần hồ thẹn. Vẫn là không có lựa chọn ngồi hai nữ bên trong bất kỳ người nào xe. Liền sợ náo ra càng nhiều mâu thuẫn. Chương 451, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tài xế lúc này xem như minh bạch, nguyên lai tùy tiện mở dụng ý là muốn tranh né hai cái này đỉnh cấp đại mỹ nữ. A nghĩ như vậy, thân là nam nhân hắn lập tức cùng Tiêu Chính có cộng đồng đề tài, cười trêu ghẹo nói, tiên sinh, ngươi thật có phúc khí. Đồng thời bị hai cái đại mỹ nữ đuổi đánh tới cùng. Các nàng có thể đều không phải là dễ chê. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, ở trên ghế suy nghĩ một hồi tại sao cùng hai nữ nhân này cùng nhau ăn cơm. Ân, ăn cơm chưa liền tốt. Vạn nhất ăn cơm tây lại ở Mỹ lên, động dậy đao tử cũng không tốt. Mỹ nữ nha. Khẳng định khó chơi điểm. Nhưng nếu có như thế hai cái Mỹ nữ đuổi ngược ta. Đừng nói chỉ là phiền phức, coi như mất mạng nhỏ cũng đáng được. Tài xế đại ca nhếch miệng cười nói. Trong mắt tràn ngập đối Tiêu Chính cực kỳ hâm mộ. Không chừng thực biết mất mạng nhỏ. Tiêu Chính cười khổ nói. Ngươi trông thấy chiếc kia hát sắc còn không có nói xong hắn dùng ngón tay chỉ ở phía trước dẫn đường còn nhà xe. Biết. Cái kia cũng không phải bình thường người có thế ngồi. Có tiền không nói, vẫn phải có thân phận. Tài xế đại ca cười nói. Đời ta không trông cậy vào ngồi, có thể cho ta một cơ hội mở là được. Ngồi ở bên trong là rẻ phở sẩn chủ tịch hội đồng quản trị. Giá trị con người mấy chục tỷ New York thứ nhất phú bà. Thủ đoạn nổi danh tàn nhẫn. Người nào dám đắc tội nàng, đừng nói cầu xin tha thứ, coi như kêu cha gọi mẹ, nàng cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Chính nói chuyện giật gân giới thiệu nói. Ta dựa vào tài xế đại ca hoảng sợ nói. Lợi hại như vậy đi theo ngươi phía sau xe, là toàn thế giới nổi tiếng nhất hoa hạ ngôi sao ca nhạc. Lục Kỳ Nhi, phụ mẫu cũng là hoa hạ chứ danh siêu cấp phú thương. Nhiều tiền đến 10 đời cũng xài không hết. Phụ mẫu tại hoa hạ đó cũng là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, ai cũng muốn nghệ tình nhân vật hung ác. Hôm nay nghe tin tức ga đài truyền hình phát sinh đấu súng sự kiện, đám kia phần tử khủng bố chính là muốn giết nàng. Khó trách nhìn lấy khá quen tài xế đại ca sợ hãi than nói. Nguyên lai nàng cũng là Lục Kỳ Nhi a, biết ta vì cái gì sợ hai a, Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Mỹ nữ đều là nguy hiểm. Nhìn lấy mỹ lệ, thực đều có kịch độc. Tài xế đại ca liên tiếp gật đầu, ta vẫn là an tâm mở ta xe đi. Tối thiểu ngủ ngon. Đến hữu tấn hồ kèn đại môn, Tiêu Chính cho tiền xe, trực tiếp chui thẳng tiến quán rượu, sợ bị hai nữ đuổi kịp. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có thể vứt bỏ Sophia hai nữ. Chỉ là hy vọng có thể đạt được ngắn ngủi thanh nhàn. Mới ra thang máy, Tiêu Chính liền bị Sophia an bài hai tên mỹ nữ trợ lý chặn đứng. Tiên sinh, chúng ta đã gọi khách phòng phục vụ. Sau 15 phút liền có thể mở bữa ăn. Tiểu lộ tia ôn nhu quan tâm nói ra. Các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Chính dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía các nàng. Lão bản có mệnh lệnh. Tiểu lộ tia một bộ lực bất tòng tâm dáng dấp, cười duyên nói. Tiên sinh, ngài liền cam chịu số phận đi. Nói xong, hai nữ liễu diễu tiến vào thang máy, xuống lầu ăn cơm. Tiêu Chính thấy thế đành phải ủ rũ trở về phòng, chờ đợi ác mộng buông xuống. Khách phòng phục vụ không đợi đến, hai nữ liền một trước một sau đi tiến gian phòng. Sophia như quen thuộc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lục Kỳ Nhi làm theo một mặt thong dong ngồi tại Sophia đối diện. Đem Tiêu Chính kẹp ở giữa khó mà làm người. Lại nhìn Sophia cùng Lục Kỳ Nhi biểu lộ, tựa như đối phương giết cả nhà của nàng giống như, âm u ác độc, khiến cho người run rẩy. Tiêu Chính, ngày mai ta còn có cái công khai hoạt động, ngươi sớm một chút chuẩn bị kỹ càng qua tìm ta. Lục Kỳ Nhi hung dữ nói ra. Không đợi Tiêu Chính đáp lời, Sophia âm dương quái khí mà nói, ngươi là muốn đem Tiêu Chính tiến lên hố lửa sao? Nói bậy. Lục Kỳ Nhi chừng Sophia liếc một chút, hoán phẫn nói, y ngươi hội không biết nói tiếng người, hắn hôm nay cùng ngươi ghi chép tiết mục thiếu chút nữa bị súng giết. Ngươi còn không đem tiếp xuống hoạt động cho đầy, chẳng lẽ ngươi thật không sợ Tiêu Chính vì bảo vệ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sophia liếc xéo Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Ta cả đời này gặp người nhiều, lại chưa từng thấy giống ngươi máu lạnh như vậy nữ nhân. Ngươi im miệng. Lục Kỳ Nhi trầm giọng quát. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tại chỗ cho Kiều Kiều đánh một thông điện thoại. Cũng không để ý Kiều Kiều kịch liệt phản đối, nàng chém đinh chặt sắt nói ra, đem đằng sau thông cáo hoạt động toàn bộ đẩy. Chứ bù ồ ý ho tờ ba ho, ta đều không đi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào? Lục Kỳ Nhi đáp lễ Sophia liếc một chút, có chút đắc ý nói. Hiện tại còn dám nói ta là lãnh huyết nữ nhân á? Ửng. Không lãnh huyết. Sophia gật gật đầu, liền lại âm dương quái khí cười nói. Cũng là quá ngu điểm. Ngươi hiện tại không an toàn, ngươi liền không thể trì hoãn hoạt động sao? Không phải muốn hủy bỏ đại tỷ, ngươi thế nhưng là nghệ nhân. Biết có bao nhiêu người vì ngươi hoạt động xuất lực, đầu quân tiền sao? Ngươi nói không đến liền không đi. Không ngừng ngu xuẩn, còn không có trách nhiệm tâm. Ta phải có ngươi dạng này nhân viên, một trời cũng sẽ không để cho nàng làm. Sophia trêu ghẹo nói. Lục Kỳ Nhi thấy mình tiến vào Sophia thiết sáo tử, lại bị nàng một hồi nhục nhã, lúc này bạo tẩu, đứng dậy mắng, ta muốn cùng ngươi đơn đấu tiếp nhận khiêu chiến. Sophia cười tủm tỉm đứng dậy. Vừa vặn ta đã rất lâu không có luyện thủ. Đều ngồi xuống cho ta. Mắt thấy hai nữ muốn đánh nhau, Tiêu Chính thình lình quát, các ngươi đều là có thân phận người, liền không thể nhã nhặn điểm. Đoan trang điểm nhất định phải theo đầu đường tiểu côn đồ giống như là nàng khiêu khích ta. Sophia việc không liên quan đến mình ngồi xuống, cười nói. Ta cũng không có ngây thơ như vậy. Lục Kỳ Nhi cũng là mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, rõ ràng là ngươi trước gầm ta. Tiêu Chính buồn rầu vạn phần nói ra, các ngươi có thế một người bất tranh cãi sao? Đầu ta đều sắp bị các ngươi nhao nhao nổ. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền im miệng. Sophia cười nói. Lục Kỳ Nhi thì là ưu oán nhìn Tiêu Chính liếc một chút, có chút ủy khuất. Tiêu Chính thế nhưng là phụ mẫu an bài đến bảo vệ mình, nhưng hắn lại tuyệt không chiều theo chính mình, che chở chính mình. Ngược lại xử lý sự việc công bằng, người nào cũng không thể tội. Cái này khiến một bầu nhiệt huyết Lục Kỳ Nhi có chút không cam lòng. Nhưng cùng lúc cũng mười phần bất đắc dĩ. Dù sao, Sophia xuất lực, đem Tiêu Chính từ cục cảnh sát bên trong vơ vét đi ra. Lại thêm nàng vốn chính là Tiêu Chính bằng hữu hòa hợp làm đồng bọn, về công về tư, Tiêu Chính đều khó có khả năng vì chính mình mà đi đắc tội nữ nhân này. Nghĩ như vậy, Lục Kỳ Nhi liền càng thêm khó chịu. Đối Sophia khó chịu. Mai mới chờ đến lúc tới chậm bữa ăn, Tiêu Chính dọn xong đồ ăn liền vượt lên trước bà tờ đầu ăn, cũng không quản các nàng có thích hay không ăn, chỉ là cắm đầu ăn cơm, sinh sợ các nàng lại tìm ra mới mẻ đề tài giao chiến. Một bữa cơm tại HIHUNZ khi hệ tờ VA bên trong ăn xong, Lục Kỳ Nhi điện thoại di động lại một mực vang lên không ngừng. Nàng tuy nhiên không có khả năng so với Sophia phong phú hơn có, nhưng thân phận lại nhất định nàng không có khả năng thời gian dài biến mất. Riêng là ở cái này khẩn yếu con đầu, bất luận là nước Mỹ hợp tác phương, còn là công ty mình bên trong người, thậm chí bao gồm phụ trách nàng tại nước Mỹ hành trình hợp tác đồng bọn, đều phải trước tiên biết nàng tin tức. Để tránh ra lại đại sự. Có việc liền đi chứ sao? Sophia âm dương quái khí nói ra. Chết ý ở chỗ này có ý tứ sao? Lục Kỳ Nhi cười lạnh đáp lại. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, nhàn ta chính là nhàn. Sophia trêu ghẹo nói. Thế nào, không phục? Lục Kỳ Nhi giận không chỗ phát tiết, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này giao thủ, nàng cũng nhìn ra chính mình không phải cái này cáo giả nữ nhân đối thủ. Riêng là miệng pháo, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều có thể bị nàng đỉnh trở về. Trầm mặc một hồi, Lục Kỳ Nhi đứng lên nói, Tiêu Chính. Lâm Hòa Âm thế nhưng là tại Minh Châu chờ ngươi, Tiêu Chính nghe vậy không khỏi hổ khu chấn động. Nữ nhân này, thế mà liền Lâm Hòa Âm đều rời ra ngoài. Xem ra là thật coi sổ phỉ ạ là thành kinh địch A, giết địch một ngàn nở tự tổn ta mở trăm, nói là người nào, cũng là giờ phút này Lục Kỳ Nhi A ngươi đi mau đi. Tốt gọi điện thoại cho ta. Tiêu Chính đứng dậy đưa Lục Kỳ Nhi đi ra ngoài, dặn dò. Gặp đến bất cứ phiền phức gì, trước tiên cho ta biết. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không đến đây dừng tay. Hừ, ta nếu là chết, nhìn ngươi làm sao theo cha mẹ ta bản giao. Lục Kỳ Nhi lạnh hừ một tiếng, bị tức giận rời đi. Chương 452, không cần khách khí. Khép lại cửa phòng, Tiêu Chính tại cửa ra vào xử hồi lâu vừa rồi con người trở về. Đi vào FNZ Kha Cờ Hờ lúc, Sophia chính chậm rãi ăn bữa tối, trên TV thả thì là một cái tràn ngập bạo lực cùng dơ bẩn tóc sâu tiết mục. Lại thấy Sophia khanh khách cười không ngừng. Tiêu Chính biểu lộ vi diệu ngồi trở lại qua, điểm một điếu thuốc nói, cái tiết mục này cười đã chưa đương nhiên. Sophia uống một ngụm cà phê, giới thiệu nói. Một cái ưa thích nói móc tổng thống nhân vật trọng yếu tóc sâu tiết mục, sở hữu người mi đều sẽ thích nhìn. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ, không ai có thể dám xử lý loại này tiết mục. Thể chế khác biệt, cách sống cũng không giống nhau. Sophia cười nói, nếu như ngươi muốn mắng quốc gia lãnh tụ, liền đến chúng ta nước Mỹ đi. Ngươi muốn ta di dân? Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Có gì không thể? Sophia hỏi. Hoa Hạ hàng năm có mấy vạn người di dân nước Mỹ. Chẳng lẽ sẽ thêm ngươi một cái sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, ta không thích nước Mỹ. Vì cái gì? Sophia ngạc nhiên nói. Mặc kệ là châu Phi vẫn là châu Á, cầm một trương thẻ xanh là bao nhiêu người mộng tưởng đó là bọn họ, nhưng không phải ta. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Mà lại, ta cũng không cho rằng nước Mỹ có cái gì tốt. Chứ nhìn qua muốn dân chủ một số, tự do một số. Nhưng nói đến, tự do hay không, pha y chăng dân chủ, cùng quốc gia có quan hệ gì đâu, chỉ là tiền đang tắc quái á, kẻ có tiền ở đâu đều có thể làm đại gia. Không có tiền người ở đâu nhi đều là tốt tử. Điểm này ngươi hẳn là so ta có khắc sâu hơn giải. Ngươi là càng ưa thích Hoa Hạ, vẫn là lưu tại Hoa Hạ một ít người? Sophia biểu lộ vi diệu hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta thích quốc gia mình, chung quy bao quát những người kia, những sự tình kia. Sophia cười khổ nói, xác thực. Ta hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi từ truyền hình tiết mục thu hồi lại. Rơi vào Sophia trên mặt, ta nghe nói, các ngươi Liệp Hồ lại xảy ra chuyện. Sophia nghe vậy, đẹp mắt mi đầu hơi hơi dương lên, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta cũng có nhất bang chuyên môn làm tình báo bằng hữu? Tiêu Chính cười nói, bọn họ có lẽ không có các ngươi thợ săn chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Sophia gật gật đầu, đúng. Hơn nữa còn là các ngươi Bắc Mỹ khu một đám người phụ trách. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Hiếu Kỳ hỏi, nghe nói, trừ ngươi bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi, xem ra bằng hữu của ngươi tuyệt không so Liệp Hầu nghiệp dư. Phải biết, chuyện này mới phát sinh không có mấy ngày. Sophia mỉm cười nói, Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, ta quan tâm không phải ta những bằng hữu kia pha y chăng đầy đủ chuyên nghiệp, mà chính là vì cái gì ngươi đám kia bộ hạ hội trong một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Chính khi biết tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là ai làm. Mà cái thứ hai lo lắng, thì là Sophia có thể hay không dính líu vào. Bọn họ cừu ra cũng không ít hơn ngươi. Chết cũng không có gì kỳ quái. Sophia một mặt lạnh nhạt nói ra. Nhưng vì sao lại trong một đêm toàn bộ chết sạch sẽ? Tiêu Chính mím môi no y, chẳng lẽ các ngươi liền một điểm phong thanh đều chưa lấy được? Sophia buông xuống bắt đũa, dùng giấy chà chà khỏe môi mỡ đông, mỉm cười cười nói, ta nhớ được ta đã nói với ngươi. Bọn họ tuy nhiên trên danh nghĩa là ta bộ hạ, thực cùng ta quan hệ cũng không hữu hảo. Đã như vậy, bọn họ chết sống, ta cần gì phải như thế để ý đâu? Càng sâu người đón đến, Sophia híp mắt cười nói. Bọn họ chết, đối ta mà nói ngược lại là một loại chuyện tốt. Dù sao, bọn họ đưa ra đến vị trí, ta là có toàn quyền xử lý quyền. Tiêu Chính trái tim hơi hơi run rẩy, trên mặt lại không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ áy náy, nói khẽ, ta trước đó trách oan ngươi. Ngươi không là cái thứ nhất trách oan ta người. Sophia cười nói. Đương nhiên, cũng nhất định không phải cao y cu ồ y cu nở dê. Tiêu Chính mím môi nói, vậy ngươi vì cái gì lúc trước muốn theo ta lời nói tới nói ngươi rõ ràng không có làm như thế an bài nếu như ta phản bác ngươi, chẳng lẽ không phải chứng minh ngươi không có nao tử Sophia ý vị thâm trường nói ra. Theo ngươi nói, tối thiểu để ngươi tại trí tuệ bên trên đạt được thỏa mãn. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói ra, hiện tại ta chỉ cảm thấy càng thêm không có nao tử đón đến. Tiêu Chính lại hỏi, vậy nếu như lật đổ ta trước đó sở hữu tưởng tượng, ngươi cùng ta dạng này ở chung phương thức, chẳng lẽ không phải càng thêm dễ dàng gây nên bọn họ hoài nghi cái gì ở chung phương thức? Sophia cười nói, ta không phải nói sao ta đang lợi dụng ngươi, mà lại cũng nhận được bọn họ tín nhiệm. Chỉ muốn ngươi chết, ta liền có thể chính thức trở thành một đời mới liệp hồ trưởng không người. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, cảm thấy cái này Sophia miệng thật đúng là cưỡng. Rõ ràng không có ý định giết chính mình, lại vẫn cứ phải bày ra một bộ máu lạnh vô tình bộ dáng. Bất quá, nghĩ lại, nàng đám kia bộ hạ, rất có thể chính là nàng thiết kế sát hại. Nói nàng máu lạnh vô tình, tựa hồ cũng không đủ. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, nếu như không phải ta và ngươi đầy đủ tiếp cận, ta đám kia lão công nhân, hẳn là cũng sẽ không như thế tín nhiệm ta đi. Sophia nhún nhún vai, cười đến giống một cái quỷ quệt dị thường lao hồ ly. Trên thực tế, bọn họ chết, liệp hồ sau cùng khẳng định biết coi bói đến trên đầu ngươi. Mà ta cũng sẽ chứng thực bọn họ ý nghĩ. Đem sở hữu chịu tội đều giao cho ngươi. Nghe Tiêu Chính cười khổ nói. Ngươi xác thực đang lợi dụng ta. Cho nên ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Sophia thần bí khó lường cười nói. Ta một mực đang tính toán ngươi, một mực đang hãm hại lấy ngươi. Chỉ là không có tìm tơ ý đủ tốt cơ hội ám sát ngươi mà thôi. Ta nghĩ, tại bọn họ tất cả đều thất bại tình huống dưới, ta thành công hay là thất bại, bọn họ là không có tư cách đánh giá. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mí môi nói ra, luận thủ đoạn, ngươi thật là ta kiến thức qua bén nhọn nhất nữ nhân. So Lâm Hỏa Âm còn muốn sắc bén Sophia thử dò hỏi. Nàng sẽ không đem thông minh tài cán dùng ở phương diện này. Tiêu Chính lắc đầu phủ quyết. Tại ngang nhau cục thế phía dưới, luận trí tuệ, ngươi chưa hẳn có thể thắng nàng. Ta chưa từng thua qua. Sophia híp mắt nói ra. Nàng cũng thế. Tiêu Chính khẳng định nói ra. Đã trước mắt đánh thành thế hòa không phân thắng bại, vậy phải xem tương lai người nào mới thật sự là bên thắng. Sophia tràn đầy tự tin nói ra. Chỉ mong nàng sẽ không khiến ta thất vọng. Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Đối thoại tiến hành đến bước này, bất luận Tiêu Chính như thế nào trả lời, cuối cùng đều sẽ đắc tội người nào đó. Đã như vậy, hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu bận bịu một ngày, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Sophia chậm rãi đứng dậy, tinh xảo mà xinh đẹp gương mặt bên trên treo một vòng nhàn nhạt ý cười. Ta đưa ngươi xuống lầu. Tiêu Chính đứng lên nói. Không cần. Sophia cự tuyệt Tiêu Chính, ý vị sâu xa nói ra. Trên thực tế, ta an bài cho ngươi hai tên trợ lý trừ có thế đang làm việc bên trên chợ giúp ngươi. Tại trên sinh hoạt, các nàng đối ngươi cũng là cầu được ước thấy. Không cần khách khí. Chương 453, ta nhìn thấy nàng. Tiêu Chính đương nhiên minh bạch Sophia lời nói này lời ngầm. Trong công tác, Lít Lệ Rủ cùng váy ngắn mỹ nữ hội đem hết khả năng đến giúp đỡ Tiêu Chính. Trên sinh hoạt các nàng trừ có thể bồi Tiêu Chính ăn cơm dạo phố xem phim bên ngoài, làm ấm giường loại này 10/4 mật sự tình, các nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Sophia thậm chí chỉ rõ Tiêu Chính. Không cần khách khí với các nàng. Đại lao bản hạ lệnh, làm nhân viên, riêng là Lít Lệ Du loại gia tộc này bồi dưỡng được đến trợ thủ đắc lực, như thế nào lại cự tuyệt đâu hướng chi, giống A Chính ca như thế có nhân cách mị lực nam nhân. Có trời mới biết Lít Lệ Du các nàng là không đã sớm xuân tâm manh động nhưng đúng A Chính ca tới nói, loại này không chịu trách nhiệm sự tình, hắn là không biết làm. Tối thiểu sẽ không ở tâm tình bình thường, tâm lý khỏe mạnh tình huống dưới đi làm. Cái này không phù hợp A Chính ca tam quan. Bởi vì tại tình thánh cùng ngựa giống ở giữa, A Chính ca hội không chút do dự lựa chọn cái trước, mà không phải bị người phỉ nhổ cái sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Tiêu Chính làm cái thật sớm, vừa mở cửa liền bị ăn mặc đầy đủ vũ mị Lít Lệ Rủ chặn lại. Tiên sinh Lịt Lệ rủ phong tình vạn trùng dựa môn, trên thân vẹn vẹn ăn mặc một đầu đơn bạc tơ chất áo ngủ, bên trong rõ ràng liền giữ mình nội y y cũng không có mặc, nếu như không phải áo ngủ coi như che ánh sáng, chỉ sợ Tiêu Chính liền có thể vừa xem vô hạn xuân quang. Lịt Lệ rủ hai người ở tại sát vách, cùng Tiêu Chính chỉ cách có một bức tường. Cái này đồng dạng là Sophia chăm chú an bài. Có thể nói phục vụ chú đáo, cho Tiêu Chính tối cao quy cách phúc lợi. Sớm như vậy liền rời giường không ngủ làm đẹp cảm giác Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Thiện tay đốt một điếu thuốc. Ngủ không được á Lịt Lệ rủ hướng Tiêu Chính ném cái mị nhãn, nũng nịu nói ra. Thiên sinh. Tối hôm qua cùng lão bản trò chuyện còn tốt đó chứ ửng. Rất tốt. Tiêu Chính gật đầu. Vậy ngươi có hay không thay ta nói hai câu lời hữu ích Lịt Lệ rủ thăm thẳm hỏi. Đương nhiên. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Ta nói với Sophia. Lịt Lệ rủ thái độ đoan trang, công tác tính tích cực cao, tương lai nhất định là cái một mình đảm đương một phía nhân tài. Thật nha Lịt Lệ rủ nét mặt vui cười no y tiên sinh thật sự là như thế nói với lao bản nhất định phải. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói. Ta lu cờ na ho lửa qua ngươi vậy ta đâu đang khi nói chuyện, vẹn vẹn ăn mặc quần áo lót, chân dài 1m1 ni tạp xoa nhập nhèm ngủ mắt đi tới. Chân dài, eo nhỏ nhắn, bộ ngực sữa sung mãn, cái cổ thon dài trắng nõn. Một đầu sóng lớn tóc vàng không bị trói buộc phê ở sau, tản mát ra câu hồn đoạt phách khí chất. Chớ nói A Chính ca, liền xem như cái hướng giới tính bình thường nữ nhân trông thấy, xem chừng cũng sẽ tim gan cuồng loạn. Khó trách mỗi ngày mặc váy ngắn, chính là vì khoe khoang nàng cặp kia đôi chân dài A tiên sinh, ta bình thường đối ngươi thế nhưng là nói gì nghe nấy nha. Ngươi nếu là chỉ nói Lịt Lệ rủ lời hữu ích, coi như quá không thể nào nói nổi. Ni Tạp Vũ cười quyến rũ nói. Cái kia không có khả năng. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Ni thẻ bình thường như thế hiểu chuyện, ta làm sao lại không khích lệ ngươi thì sao dù sao chờ các ngươi theo giúp ta làm việc xong. Ta tin tưởng các ngươi đại lão bản nhất định sẽ đề bạt các ngươi. Đề bạt hai người khuôn mặt hơi hơi một độ, nói ra. Chúng ta đã đến đầu á đề bạt không dùng được, phải là thực chất tính khen thưởng. Tiêu Chính trắng hai người liếc một chút, bất mãn nói. Làm sao mới 20 mấy tuổi liền mất đi trèo lên trên đấu trí ta nói cho các ngươi biết ta, người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào cá ướp muối là cái gì Lịt Lệ rủ khuôn mặt nhỏ ngây thơ hỏi. Liền là các ngươi cá hộp. Tiêu Chính giải thích nói. Rất cảm giác văn hóa khác biệt mang đến câu thông chướng ngại thực sự quá lớn. Úc úc. Hai người lại cùng Tiêu Chính nhàn phiếm vài câu, liền bị Tiêu Chính chạy trở về mặc quần áo. Cái gì đó? Không biết mình thân thể đối nam nhân sức hấp dẫn mỗi ngày mặc như thế bại lộ, không phải rõ ràng câu dẫn mình sao thân ở tha hương A Chính ca đừng đề cập nhiều tịch mịch trống rỗng, cũng không thể bị sổ phỉ ả mỹ nhân kế cho hãm hại. Ba người mặc chỉnh tề về sau, đầu tiên là dưới lầu nha ăn tùy tiện ăn chút bữa sáng. Sau đó Tiêu Chính liền đem các nàng bắt kịp lâu. Tiên sinh, không cần chúng ta thiếp thân hầu hạ A Lịt Lệ rủ buồn bã nói. Ngày gần nhất mỗi ngày đi sớm về trễ. Đều không để ý chúng ta á ta muốn đi ra ngoài gặp người bằng hữu. Nam, bị ổi lại thấp hèn, ta sợ hắn chiếm các ngươi tiện nghi. Tiêu Chính đe dọa. Không trước đó sinh, chúng ta có thế đi theo ngài bên người, khẳng định cũng không phải cái gì cũng không biết. Ni Tạp cười cười, trong mắt lướt qua một vòng vi diệu hàn quang. Tiêu Chính khoát tay nói, các ngươi lên đi. Ta tranh thủ về sớm một chút cùng các ngươi ăn bữa tối. Tiên sinh đi thong thả. Lịt Lệ rủ cung tiễn Tiêu Chính. Tiên sinh về nhà sớm. Ni Tạp cũng đưa tới cửa vừa rồi ngừng bước. Tiêu Chính lên xe, âm thầm cảm thán, cái này cuộc sống tạm bợ thật đúng là đầy đủ tới nhuần, theo vương gia giống như, tùy thân còn có hai cái long lanh rung động lòng người tiểu nha hoàn hầu hạ. Sophia thật đúng là giải nam nhân lũ ám tâm lý A ngồi xe đi vào Lục Kỳ Nhi ở lại quán rượu, Tiêu Chính thẳng đến gian phòng, xông ngồi ở một bên không ngừng nghe Kiều Kiều nói ra. Trước tiên đem điện thoại treo, cùng các ngươi nói chút chuyện. Ở trong nhà nghỉ ngơi Lục Kỳ Nhi nghe thấy Tiêu Chính thanh âm, chạy vội mà xuất đạo, nói cái gì trên mặt treo đầy nụ cười. Giống như một đêm không thấy, rất là tưởng niệm. Kiều Kiều im lặng viết Lục Kỳ Nhi liếc một chút, để điện thoại xuống nói xong. Kết thúc về sau hoạt động đối Kiều Kiều tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt quyết định, không những hội mang đến cự đại thương nghiệp tổn thất. Cũng sẽ ảnh hưởng đến Lục Kỳ Nhi danh dự. Về công về tư, Tiêu Kiều đều cực kỳ không tán thành quyết định như vậy. Nhưng Lục Kỳ Nhi làm đại lão bản cùng người trong cuộc, nàng quyết định, chính mình là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng nàng khẳng định, quyết định này phía sau khẳng định có Tiêu Chính dở trò xấu. Các ngươi an bài bù ổ y ho tờ ba ho thời gian sao? Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon theo miệng hỏi. Ừm. An bài tốt. 5 ngày sau đó. Ngay tại quán rượu dưới lầu. Tiêu Kiều giải thích nói. Một là không cần đi xa, hai là có thể tốt hơn cam đoan an toàn. Ừm. Địa chỉ không có vấn đề. Tiêu Chính gật gật đầu, liền còn nói thêm. Nhưng không muốn sớm bại lộ buổi họp báo địa chỉ, càng thêm sẽ không tiết lộ thời gian. Nhiều nhất sách một ngày trước, thậm chí cùng ngày công bố địa chỉ cùng thời gian đều có thể. Tán thành. Kiều Kiều gật đầu nói. Dạng này cho dù có người muốn lại dở cho quỷ, chỉ sợ về thời gian cũng không kịp. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói. Tốt nhất đem cảnh sát cũng cuốn vào, để bọn hắn phái ra cảnh lực bảo hộ. Cái này ta đến an bài. Kiều Kiều nói ra. Phát sinh hôm qua sự tình. Ta tin tưởng New York cảnh sát sẽ không lại thờ ơ. Tiêu Chính uống một ngụm trà, cười nói, bất quá các ngươi cũng đừng hy vọng cảnh sát có thế ra bao nhiêu lực. Bọn họ phương thức làm việc quá cứng ngắc, hiệu suất cũng không cao. Chỉ nhìn bọn họ bảo hộ, không bằng dựa vào chính mình. Cho nên ta cần nhờ ngươi bảo hộ Á Lục Kỳ Nhi, cười hì hì nói ra. Một chút cũng không có sau khi chết quãng đời còn lại kinh hoàng. Tiêu Chính trắng Lục Kỳ Nhi liếc một chút, đại tiểu thư. Chúng ta bây giờ thảo luận là ngươi nhân sinh an toàn. Có thể hay không nghiêm túc một điểm, ta có không chăm chú sao? Lục Kỳ Nhi nằm trên ghế salon cười nói. Tiêu Chính cùng Kiều Kiều nhao nhao im lặng liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục thương lượng buổi họp báo chi tiết. Quán rượu có vài chục tên bảo tiêu ngày đêm bảo vệ, lại thêm quán rượu nhân viên bảo an, cho dù là dạ quân loại thực lực này cường giả khủng bố, cũng không có 100% nắm chắc cướp đi Lục Kỳ Nhi. Đánh chết tại chỗ đang bị Lục Kỳ Nhi hoàn toàn phủ quyết trước đó, Tiêu Chính tin tưởng dạ quân cũng sẽ không như thế làm. Như vậy, bù ổ y ho tờ ba ho chính là dạ quân lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, New York đại bộ tờ HN ký giả truyền thông chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà tới. Hiện chứa NG cũng rất khó cam đoan không có một cái nào để lọt chi cá. Cho nên, theo Tiêu Chính, bù ổ y ho tờ ba ho chính là dạ quân một cơ hội cuối cùng. Cũng là mình cần có nhất kiểm tra một lần công khai hoạt động. Đây cũng là hắn đồng ý mở bù ổ y ho tờ ba ho, đồng ý cùng Lục Kỳ Nhi cùng một chỗ khai nguyên, bởi vì ngồi trên đài thiếp thân bảo hộ Lục Kỳ Nhi, đối Tiêu Chính tới nói mới là có thể dựa nhất, chắc chắn nhất sự tình. Cùng Tiêu Kiều nói xong bù ổ y ho tờ ba ho sự tình, Tiêu Chính vốn định trực tiếp rời đi đi xử lý một ít chuyện riêng, lại bị Lục Kỳ Nhi một thanh níu lại. Tối hôm qua sổ phỉ ả mấy điểm đi ngươi đi không bao lâu liền đi. Tiêu Chính im lặng giải thích nói. Hừ. Có quỷ mới tin, Lục Kỳ Nhi bất mãn nói. Nàng rõ ràng nửa giờ đầu về sau mới đi. Đón đến, Lục Kỳ Nhi gần từng chữ một, nửa giờ đầu nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, ngươi liền dưới lầu giám thị sao, cái này ngươi đừng quản. Lục Kỳ Nhi chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi nếu là không thành thật khai báo, ta tìm Lâm Hỏa Âm báo cáo. Tiêu Chính quay đầu nhìn Kiều Kiều liếc một chút. Ngươi có đúng hạn mớm nàng uống thuốc sao qua ngươi? Lục Kỳ Nhi đổi giận thành cười. Ngươi nào phải uống thuốc cả nhà, căn cứ ta quan sát, ngươi rất có thể sớm hơn. Không uống thuốc không được. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Hừ, thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Lục Kỳ Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, ngươi có phải hay không thích nàng, ưa thích người nào? Tiêu Chính giả ngu lo ý sổ phì ạ chứ sao? Lục Kỳ Nhi nói ra. Nàng là cái nữ nhân xấu. Tiêu Chính chân thành nói. Vẫn là cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Coi như lại xinh đẹp, ta cũng sợ nàng. Ta cũng cho là như vậy. Lục Kỳ Nhi nghe hắn nói như vậy, ngay sau đó liền bắt đầu vui vẻ. Ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Nếu không nàng sẽ đem ngươi rút gần lột ra. Tháo thành tám khối. Ghi khác dạy bảo. Tiêu Chính gật gật đầu. Ta có thể đi thôi, đi thôi. Lục Kỳ Nhi hài lòng bông ra Tiêu Chính. Nhớ kỹ buổi họp báo ngày đó sớm một chút tới. Ta cũng không muốn bị người cho ám sát. Tiêu Chính khoát tay nói, yên tâm, ta sẽ không để cho người có việc. Rơi tiểu điếm, Tiêu Chính chẳng có mục đích tại trên đường cái đi dạo đứng lên. Bởi vì không muốn quá về sớm nhà đối mặt cái kia hai cái phong tình lại vũ mị tiểu trợ lý, càng thêm không muốn ảnh hưởng Trầm Hàm cùng Đường Minh tư nhân hẹn hò, Tiêu Chính quyết định tùy tiện tìm một chỗ đem bữa trưa giải quyết. Vừa mặc băng qua đường, điện thoại di động liền vang. Uy, lão đại, sự tình đều giải quyết ra mà anh Tuấn gọi điện thoại tới, nói là một ngụm thủ đô giọng điệu, mười phần sinh động. Ừm. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, hứng hở đi tại trên đường cái. Làm sao có tin mừng tin tức muốn nói cho ta biết có phải hay không tin vui, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Mà anh Tuấn cười nói. Bốn mắt nhận được tin tức, tì nạ tỉ qua tìm ngươi. Cụ thể ở nơi nào còn không thể xác định, nhưng khẳng định đã đến New York. Tiêu Chính khiêu mi nói, nàng cũng tới New York nghe lão đại miệng ngươi khí, cái này giống như không phải một tin tức tốt. Mà anh Tuấn cười xấu xa no y thiếu vô nghĩa. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, hỏi. Tí nạ trong khoảng thời gian này đều ở đâu vì cái gì một mực không có nàng tin tức giấu chân trải rộng toàn cầu. Nói nàng toàn thế giới một lần thế giới, đều không đủ. Mà anh Tuấn trêu ghẹo nói. Giải sầu Tiêu Chính trần chờ nói. Tí nạ tỉ từ không cần giải sầu. Mà anh Tuấn âm vang hữu lực nói ra. Coi như cần, nàng giải sầu đường tắt duy nhất, cũng là sát phạt nàng lại nhận nhiệm vụ Tiêu Chính đau đầu hỏi. Không ngừng tiếp, mà lại không chỉ một. Mà anh Tuấn sùng bái nói, bốn mắt vụng trộm tra tỷ nạ tỷ tuyến đường cùng ngân hàng tiền tiết kiệm. Lập tức nhiều hơn 50 triệu đô la Mỹ. Chậc chậc tỷ nạ tỷ thật sự là công việc điên cuồng. Tiêu Chính mi đầu cao lại, đương nhiên minh bạch lấy tỷ nạ ước chừng 800 vạn một lần nhiệm vụ trả thù lao. Cái này hơn 50 triệu đủ để khiến nàng tiếp nhận 6 lần nhiệm vụ. Mạo hiểm có thể nghĩ, điên cuồng lượng công việc, cũng làm cho Tiêu Chính có chút lo lắng tỷ nạ hiện trạng. Bất quá lao đại ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mà anh Tuấn cười nói. Tí nạ tỷ hiện tại đã không tiếp công tác, mà chính là đến New York tìm ngươi. Muốn biết nàng vì cái gì không chịu tiếp công tác sao Tiêu Chính hơi kinh hãi, thầm nghĩ, tí nạ không tiếp công tác, là bởi vì biết mình có phiền phức, cho nên mới New York hỗ trợ nếu như là dạng này, Tiêu Chính tình nguyện nàng tiếp tục công việc. Tối thiểu công tác tuy nhiên có phong hiểm, lại khẳng định không bằng đối mặt dạ quân lớn. Vì cái gì Tiêu Chính theo miệng hỏi? Bởi vì nàng hiện nay thế giới bài danh khoảng chừng người phía dưới. Mà anh Tuấn sùng bái lại cuồng nhiệt nói ra. Dựa theo chúng ta thôi toán, tì nạ tỷ là không muốn đem ngươi hạng nhất cấp đi, cho nên mới sẽ tạm dừng công tác. Nếu không, hh 6 lần nhiệm vụ liền vọt tới tên thứ 2 có thể tưởng tượng, tì nạ tiếp cái này 6 lần nhiệm vụ nguy hiểm nhiều, khiến cho người không rét mà run. Phải biết, phổ thông nhiệm vụ nhiều lắm là gia tăng xác suất thành công, là rất khó để cao thế giới bài danh. Chỉ có tính khiêu chiến, phổ thông sát thủ không dám đi nhận nhiệm vụ, tài năng ở một mức độ nào đó để cao bài danh. Tí nạ duy nhất một lần leo đến thế giới vị thứ 2 đưa, nàng chỗ tiếp nhiệm vụ độ khó to lớn, lấy Tiêu Chính chuyên nghiệp góc độ đến xem, nhiều lần đều có nguy hiểm tính mạng. Vì sự tình gì trước không nói cho ta Tiêu Chính cau mày nói. Các ngươi là chuẩn bị cho nàng nhặt xác thời điểm thông báo tiếp ta sao chúng ta cũng là gần nhất mới biết được à mà anh Tuấn bất đắc dĩ giải thích nói. Tí nạ tỉ tính cách ngươi cũng không phải không biết. Nàng chỉ có muốn để cho chúng ta biết thời điểm, mới sẽ tiết lộ hành tung. Nếu như nàng không muốn để cho chúng ta biết, liền xem như bốn mắt, cũng tra không được tí nạ tỉ hạ lạc. Tiêu Chính biểu lộ vi diệu điểm một điếu thuốc, thản nhiên nói, biết. Về sau có nàng hạ lạc, trước tiên không cần. Ta nhìn thấy nàng. Tiêu Chính cúp điện thoại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía đứng tại phía trước, chính mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm nữ tử áo đen. Trong đám người, nàng thanh lãnh lại như thế không hợp nhau. Phảng phất vốn cũng không phải là cái thế giới này người. Cách người ngàn dặm bên ngoài, lại làm cho người ta vô hạn thương tiếc. Chương 454, vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta. Trên lý luận, Tí Nạ là cái thứ nhất xâm nhập Tiêu Chính trong sinh hoạt nữ nhân. Lên cấp 3 lúc, hắn xác thực cùng không thiếu nữ đồng học quan hệ mật thiết, nhưng này giới hạn tại sống phóng túng, đối Tiêu Chính mà nói, cũng không phận chia nam nữ. Mà Tí Nạ khác biệt, nàng là lấy thân phận nữ nhân tiến vào Tiêu Chính sinh hoạt, cũng sớm chiều ở trung địa làm bạn nàng 5 năm. Thậm chí có thể nói, hắn đối với nữ nhân đại bộ tờ HN giải, tất cả đều đến từ Tí Nạ. Là Tí Nạ dạy dỗ hắn nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới đại di mụ. Đồng dạng là Tí Nạ dạy dỗ hắn, nữ nhân ở đại di mụ trong lúc đó, là cờ ơ mở lạnh cờ ơ mở khô. Không có Tí Nạ, cũng có lẽ bây giờ Tiêu Chính vẫn đối với nữ nhân không lắm giải. Không có Tina, Tiêu Chính có lẽ sớm đã chết ở một lần trong nhiệm vụ. Vâng. Tina là hắn 5 năm qua trọng yếu nhất hợp tác, cũng là có năng lực nhất hợp tác. Nếu không, Mã Anh Tuấn bọn người như thế nào lại như thế tôn trọng nàng, kính sợ nàng hối hả đầu đường. Tina chính một bộ đồ đen đứng tại cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn về phía Tiêu Chính. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập sóng chiều. Nàng luôn có thể trong đám người liếc một chút tìm thơ ý Tiêu Chính. Giống như là bẩm sinh thiên phú, không có chút nào sai lầm. Tiêu Chính ngậm lấy điếu thuốc, khoe môi chậm rãi câu lên một cái vui vẻ đường cong, sau đó di chuyển hai chân, hướng đi Tina. Tại tha hương nơi đất khách quê người gặp được sinh mệnh trọng yếu nhất đồng bọn, bất kỳ người nào đều sẽ vui mừng nhướng mày, thoải mái cười to. Tiêu Chính cười, hắn bước nhanh hướng đi Tina, để cao âm lượng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này bởi vì ngươi. Tina biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được nàng trong đôi mắt có một đám lửa. Một đoàn cùng Tiêu Chính trùng phùng ngọn lửa. Tựa như Mã Anh Tuấn nói như thế, tất cả mọi người biết Tina ưa thích Tiêu Chính, mà khác biệt duy nhất chỉ là Tina từ chưa nói qua ba chữ này. Mã Anh Tuấn cảm thấy Tina tỉ là mở không miệng. Bốn mắt lại cho rằng Tina đang đợi Tiêu Chính chủ động đưa ra. Hầu tử cùng cự pháo, làm theo nhất trí cho rằng bọn họ sớm đã là một đôi có thể đồng sinh cộng tử người yêu. Cho nên mới ai cũng không nói, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy. Ngươi ăn cơm chiều sao? Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta biết phụ cận có mấy nhà mùi vị không tệ nha ăn. Không có. Tina lắc đầu. Ta dẫn ngươi đi ăn, có được hay không? Tiêu Chính hỏi. Ừm. Tina gật đầu. Giống như ngày thường, cho dù vẫn không nguyện ý nhiều lời. Cho dù là đối mặt Tiêu Chính, riêng là đối mặt Tiêu Chính. Nàng thanh âm vẫn như cũ kiềm chế mà trầm thấp, nàng khuôn mặt vẫn như cũ thần bí mà kiểu diễm. Nếu như nhất định muốn dùng một câu hình dung Tiêu Chính trong mắt Tina, cái kia chính là hoa hồng có gai, có độc diên vĩ. Tiêu Chính lân cận tuyển một nhà hàng, sau đó điểm tràn đầy một bàn thực vật. Thật giống như cùng nhiều năm không thấy bạn cũ gặp mặt, luôn có nói không hết lời nói, cần đủ nhiều thực vật đến ủng hộ. Tựa như tất cả nam nhân trong lòng ly muốn ga y một dạng, Tina vĩnh viễn tán thành Tiêu Chính chỗ có ý tưởng, cùng cách làm. Bất luận là thương tổn, phản bội, lại hoặc là không chào mà đi, Tina luôn có thể tha thứ Tiêu Chính, cũng vì hắn tìm 100 cái lý do, 1000 cái cớ. Chỉ vì lần nữa tới gần hắn, có người muốn giết hắn, Tina liền không xa ngàn dặm, bắt lấy sở hữu gây bất lợi cho Tiêu Chính địch nhân. Dù là người này từng là Tiêu Chính lớn nhất hảo huynh đệ. Bởi vì ở trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ có Tiêu Chính một người. Cho dù là cùng là hợp tác Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt bọn người, cũng có thể tùy thời vì Tiêu Chính đánh đổi mạng sống. Cái này có thể chứng minh Tỷ Nạ không quan tâm Mã Anh Tuấn chờ người sinh tử sao? Cái này có thể chứng minh Tỷ Nạ là một cái lanh huyết tuyệt tình nữ nhân sao không? Nàng chỉ là đem sở hữu ôn nhu cùng thiện lương giao phó cho Tiêu Chính. Nàng chỉ là đem sở hữu tốt, tính nhắm vào cho Tiêu Chính. Nàng chẳng qua là cảm thấy trên cái thế giới này có thể không có ngựa Anh Tuấn, cũng có thể không có bốn mắt, thậm chí là chính mình, nhưng nhất định không thể không có Tiêu Chính. Nếu như ngay cả Tiêu Chính đều không có, thế giới vẫn là thế giới sao? Ăn nhiều một chút. Thức ăn dâng đủ về sau, Tiêu Chính đau lòng nhìn lấy Tina, ôn nhu nói ra, ngươi gầy. Ừm. Tina gật đầu, vùi đầu ăn trên bàn thực vật. Tựa như đã từng vô số lần cùng Tiêu Chính hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chung quy ngồi cùng một chỗ, điểm một bàn lớn thực vật, sau đó tương đối không nói gì ăn. Tina không thích nói chuyện, Tiêu Chính tại đối mặt Tina thời điểm, phần lớn thời gian cũng không biết nói cái gì. Đã từng là bởi vì hợp tác ở giữa sẽ không có quá nhiều thân phận, dạng này hội dẫn đến nhiệm vụ không thể lý tính chấp hành. Hiện tại, thì là không biết nên như thế nào đối mặt. Mà may mắn, Tina không phải Lục Kỳ Nhi, càng thêm không phải Sophia. Nàng có lẽ đối với người khác có chí mạng xâm lược tính. Nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, nàng tuy nhiên xưa nay không che giấu chính mình tình cảm, nhưng cũng từ trước tới giờ không hội bức bách Tiêu Chính nói bất luận cái gì lời nói, làm một chuyện gì. Có lẽ, đây mới là hai người có thể như thế ung dung không vội ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không có chút nào gánh vác cùng áp lực nói chuyện phiếm nguyên nhân. Cứ việc dạng này nói chuyện phiếm 10 phần không thú vị, lại chí ít có thể lấy thiên trường địa cửu. Vâng. Chỉ cần hắn còn sống, nàng cũng còn sống, vĩnh viễn không ai có thể thay thế bọn họ tại trong lòng đối phương địa vị. Dù là tại trong lòng hai người, địa vị là không ngang nhau, cũng là không công bằng. Nhưng Tỳ Nạ cũng không ngại, cũng không quan tâm. Nàng quan tâm vĩnh viễn chỉ có một điểm, Tiêu Chính còn sống, vui vẻ còn sống. Nhà ăn để đó du dương âm nhạc, có thế để cho lòng người vui vẻ ăn cơm. Bọn họ chỗ ngồi đưa, cũng tới gần cửa sổ, có thể liếc một chút nhìn hết dưới lầu đông nghịt, ngập trong vàng son. Những này có lẽ đối Tiêu Chính dù sao cũng hơi sức hấp dẫn. Nhưng đối sinh sống trong bóng tối Tỳ Nạ tới nói, ngồi tại đối diện nàng Tiêu Chính, mới là sinh mệnh toàn bộ. An no, Tỳ Nạ liền để xuống bát đũa, dùng bình ổn mà ngột ngạt ngữ điệu nói ra, giả quân muốn giết ngươi. Ta muốn giết hắn. Chính đang vùi đầu ăn cơm Tiêu Chính nghe được câu này, động tác không khỏi trì trệ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, đây là chuyện ta, ngươi không cần nhúng tay. Tỳ Nạ thực lực, hắn biết rõ. Dù là nàng giống như Tiêu Chính chưa từng thua với bất luận kẻ nào, cũng chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng dạ quân không phải là không một dạng tại cùng dạ quân tiến hành một lần giao thủ ngắn ngủi về sau, Tiêu Chính tinh tường giải dạ quân thực lực. Hắn không có nắm chắc chiến thắng cái này được vinh dự sát thủ giới truy hệ N kỳ cường giả, cũng không hy vọng Tỳ Nạ vì chính mình mà đặt mình vào nguy hiểm. Đây là ta quyết định. Tỳ Nạ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không dùng qua hỏi. Ngươi không nghe lời ta Tiêu Chính mi đầu cao lại. Nghe. Tỳ Nạ vẫn còn vô tình tự nói ra. Chứ chuyện này. Tiêu Chính bất đắc dĩ buông xuống bắt đũa, chậm rãi nói ra, ta cùng hắn giao thủ qua. Ta có nắm chắc đánh bại hắn. Có ta ở đây, phần thắng lớn hơn. Tỳ Nạ lý tính phân tích nói. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, có ngươi tại, ta hội càng thêm lo lắng. Không cần lo lắng. Tỳ Nạ dùng cực kỳ trịnh trọng giọng điệu nói ra. Vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta. Chương 455, chịu đủ. Vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta, đây là Tỳ Nạ đối Tiêu Chính khuyên cáo. Nhưng tương tự, cũng là Tỳ Nạ cho tới nay cách làm. Tại 5 năm này trong khi chung, Tỳ Nạ xác thực từ chưa làm qua để Tiêu Chính lo lắng sự tình. Cũng xưa nay không cần Tiêu Chính qua lo lắng. Bởi vì Tỳ Nạ có thể xử lý thích đáng nàng đối mặt hết thảy khó khăn. Cho dù là vì Tiêu Chính sở tác sự tình, cũng chưa từng thất bại qua. Chỉ có tín niệm đủ kiên cường người, mới có thể nói ra Tỳ Nạ lời nói này. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, trầm mặc quất lấy, hút xong thuốc lá, hắn nhịn không được xoa xoa gương mặt, lấy lui làm tiếng nói, muốn giúp đỡ có thể. Nhưng ngươi phải nghe lời ta lời nói. Nghe. Tỳ Nạ nói ra. Cho tới nay, nàng đều nghe Tiêu Chính lời nói. Nếu không, hắn làm sao có thể tại Tỳ Nạ không biết chút nào tình huống dưới vụng trộm lui về nước? Tại sao có thể che giấu Tỳ Nạ hơn mấy tháng phải biết, Tỳ Nạ là thế giới bài danh thứ 2 đỉnh cấp sát thủ. Nàng khiu giác cùng nhạy cảm tính, là Mã Anh Tuấn bọn người vô ngông ngờ không kịp. Trừ phi nàng chủ động không muốn biết, nếu không, nàng làm sao lại để Tiêu Chính từ nàng trong sinh hoạt một lần biến mất mấy tháng đối với vốn là lẻ loi một mình Tỳ Nạ ý vị như thế nào, cho dù là Tiêu Chính, cũng chưa chắc rõ ràng. Sau 5 ngày chúng ta hội tổ chức một cái tuyên bố hỏi. Dạ quân rất có thể chọn tại cùng ngày động thủ. Người phụ trách công tác bảo an, không có ta mệnh lệnh, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Chính nói ra. Dùng thế giới thứ 2 sát thủ làm bảo an, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Chính mới có phần đãi ngộ này. Được. Tỳ Nạ gật đầu. Đồng ý Tiêu Chính kế hoạch. Chỉ cần Tiêu Chính tại nàng trong tầm mắt hảo hảo, nàng căn bản không có hứng thú qua nở bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Trừ phi có người uy hiếp Tiêu Chính, trừ phi có người muốn giết Tiêu Chính, đây chính là nàng đi vào New York nguyên nhân. Nói xong cái gọi là công tác, Tiêu Chính tâm tình chậm rãi buông lỏng đứng lên. Theo miệng hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi lại tiếp mấy cái nhiệm vụ ứng. Tỳ Nạ gật đầu. Không có quá nhiều giải thích. Thực ngươi cũng không thiếu tiền. Tiêu Chính nói bóng nói gió no y bốn mắt nói, cho dù ngươi bây giờ thu tay lại không làm, cũng đã là ước vạn phú ông. Kiếp sau đều không lo. Tỳ Nạ nghe vậy, hơi hơi ngước mắt hỏi, vậy ta làm cái gì nếu như không tiếp nhiệm vụ, nếu như thoát ly hắc ám, rời xa giết hại. Nàng còn có thể đi làm cái gì, nàng sẽ không cũng không thể lâu dài ở tại Lâm gia, cái này mang ý nghĩa nàng không thể cùng Tiêu Chính sớm chiều ở chung. Như vậy, trừ giết hại, trừ hắc ám, nàng còn có thể đi làm cái gì đâu? Đối mặt Tỳ Nạ hời hợt hỏi lại, Tiêu Chính lâm vào trầm mặc, không phản bác được. Hắn chỉ là hy vọng Tì Nạ có thể trôi qua nhẹ lòng một ít, an ổn một số. Bao quát hắn vì Tì Nạ đi giết Jones, cũng là như thế. Nhưng hắn tựa hồ quên trọng yếu nhất một vấn đề. Hắn giúp Tì Nạ giết Jones, đem nguyên bản nên Tì Nạ làm việc nhi cho hết làm. Nàng tồn tại, còn có ý nghĩa gì đâu cái đề tài này dừng ở đây. Tiêu Chính không dám nói chuyện, chỉ là tính tiền, cùng ăn mặc không hợp nhau Tì Nạ dạo bước tại nước Mỹ đầu đường. New York trời cũng nên đón trong vòng một năm rét lạnh nhất mùa vụ, cho dù là thân thể cường tráng, ăn mặc ngoài ra bộ Tiêu Chính cũng hơi có chút không chịu đựng nổi nhào tới trước mặt Hàn Phong. Huống chi chỉ mặc một bộ đơn bạc y di phục Tì Nạ Tiêu Chính rất lợi hại đường đột, lại cũng không lọt vào cự tuyệt nà mở trà tờ Tì Nạ tay, hơi hơi cau mày nói, tay ngươi quá lạnh. Đổi lại bất luận kẻ nào qua đụng vào Tì Nạ tay, hạ chàng chỉ sợ đều chỉ có một cái, chặt tay. Duy chỉ có Tiêu Chính có dạng này tư cách. Ta đi giúp ngươi mua mấy bộ y y phục đi. Tiêu Chính lôi kéo Tì Nạ tay, hướng gần nhất thương trường đi đến. Mã Anh Tuấn bọn người giải Tì Nạ tài lực, cũng một mực rất lợi hại hâm mộ Tì Nạ chỉ kiếm lời không tốn sinh hoạt thái độ. Cho nên mặc kệ Tì Nạ mặc cái gì, trong mắt bọn hắn đều là ước vạn phú bà, sẽ không cảm thấy lao thổ. Nhưng ở New York trung tâm thành phố tối đỉnh cấp thương trường, đám kia cao cao tại thượng nhân viên bán hàng liền sẽ không như thế nghĩ. Xuyên qua, vĩnh viễn là một người đi giải một người khác trường một con đường. Mà tại loại này đại thương chàng công tác nhân viên bán hàng, mỗi ngày đối mặt có tiền hay không giàu có nghèo khó khách nhân, đã sớm thối luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, thậm chí ngay cả hô hấp, cũng có thể phân biệt ra được một người tài lực tình huống. Huống chi là Tì Nạ loại này ăn mặc hoàn toàn không phù hợp mùa này y phục cho nên Tiêu Chính dẫn Tì Nạ tiến vào thương trường về sau, cũng không được đến giống tại Hoa Hạ lúc đãi ngộ, trừ mấy nhà mặt tiền cửa hàng không lớn, giá bán cũng không cao nhân viên bán hàng chào hỏi một chút từ cửa đi qua Tiêu Chính Tì Nạ, khác những cái kia đứng tại cửa ra vào nhân viên bán hàng thì là trực tiếp coi nhẹ Tiêu Chính hai người. Tựa hồ căn bản không tin tưởng bọn họ có thể có tiền mua một kiện hơn ngàn đô la Mỹ. Thậm chí mấy ngàn đô la Mỹ y y phục. Phải biết, tại New York, một tên chính thức biên chế cảnh viên cũng chỉ có không đến 5 vạn lương một năm. Gánh vác đến một tháng, cho ăn bể bụng cũng liền 4 ngàn ra mặt. Mà cái này cũng đã là cao hơn bình quân thu nhập. Cho nên mặc kệ là tại nước Mỹ vẫn là Hoa Hạ, lại có mấy người hội tùy tiện hoa một tháng lương đồng đi mua một bộ y y phục đâu giống Tì Nạ loại này ăn mặc dị dạng nữ nhân, liền càng thêm không có khả năng. Liên nhà này đi. Tiêu Chính chỉ phía trước một nhà FNG sơ si, cười cùng Tì Nạ vào cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm. Một tên đứng tại cửa ra vào nhân viên bán hàng muốn không chết sinh hoạt nói một câu, sau đó cũng không có đi theo hai người vào nhà, thậm chí hướng một cái khác trong tiệm nhân viên bán hàng đối một chút mắt. Tựa hồ tại chế rêu hai cái này không biết tự lượng sức mình nam nữ. Phải biết, FNG sơ si làm thế giới tối đỉnh cấp phục trang nhãn hiệu. Không phân biệt nam nữ, tùy tiện một kiện phổ thông áo khoác tại Hoa Hạ liền có thể bán được 2-3 vạn, tại nước Mỹ cũng phải bán 4.000 đô la Mỹ, tương đương với một tháng lương đồng. Tiêu Chính hai người hướng loại xa xỉ phẩm này tiệm bán quần áo đi vào, chẳng lẽ không phải là mất mặt xấu hổ, tự mình chuốc lấy cực khổ đổi lại người bình thường, đối mặt nhân viên bán hàng thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là cơ tiếu quét mắt hai người, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không được, lách mình rời đi. Nhưng Tiêu Chính cùng Tì Nạ đều là trải qua sinh tử, đã sớm không có cái gọi là tranh giành tình nhân, tính toán chi ly tâm tình, cho dù toàn thế giới người đều chỉ trích bọn họ, mạn mắng bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi bọn họ cách sống cùng thái độ. Phía sau là nhân viên bán hàng lạnh lùng thái độ, Tiêu Chính lại rất nghiêm túc nhìn mấy món kiểu nữ áo khoác, quay đầu lại hướng Tì Nạ nói ra, cái này mấy bộ đều rất lợi hại thích hợp ngươi. Không bằng ngươi đi thử xem ứng. Tì Nạ gật đầu. Phục vụ viên. Tiêu Chính ngoắc ra hiệu. Giúp ta đem cái này mấy món lấy xuống. Tên kia ngay tại phụ cận xử lý y phục vụ viên ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt lại viết không nhìn thấy ta đang bận bịu biểu lộ. Tiêu Chính cũng không tức giận, quay đầu lại hướng đứng tại quầy hàng chỗ không có việc gì phục vụ viên nói ra, phiền phức một chút. Tên kia phục vụ viên mắt thấy đối phương đã hỏi hai lần, ngay sau đó cũng không dễ chối từ, tiến lên giúp Tiêu Chính lấy cái tiếp theo áo khoác. Đem cái này mấy món đều lấy xuống đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Phục vụ viên gặp Tiêu Chính được một tấc lại muốn tiến một thước, không khỏi không kiên nhẫn nói ra, cái này mấy món đều là cùng khoản, chỉ là nhan sắc không giống nhau mà thôi. ngươi thử một chút cái này là được rồi. Chương 456, rất hạnh phúc. Rất rõ ràng, nhân viên bán hàng cũng không cho rằng Tiêu Chính hai người có tiền mua. Không chừng chỉ là thử một chút, qua tay nghiện. 1-2 ngàn đô la Mỹ thử một chút cũng coi như, cầm 1-2 vạn thử, hội sẽ không quá mức phận mặc ngươi xấu thường nổi sao, cho nên nhân viên bán hàng thái độ cũng không tính tốt, chỉ là cầm xuống rẻ nhất thứ nào, chỉ phòng thử áo, liền vùi đầu đi trở về quầy hàng. Tiêu Chính cười cười, cũng không cùng nàng so đo, nói ra, thử một chút đi. Ta nhìn rất thích hợp ngươi. Ừm. Tina gật đầu, đi vào phòng thử áo. Không đầy một lát, nàng mặc ngoại hình cùng chế ta cỡ đều cực kỳ tinh xảo áo khoác đi ra. Tỷ nạ vóc dáng rất cao. Tỷ lệ cũng tốt. Khuôn mặt càng là nhất đẳng mỹ lệ. Trừ khí chất quá mức lạnh lẽo, cho dù nói nàng là làng giải trí đại minh tinh, cũng có người tin. Trước đó bởi vì ăn mặc quá keo kiệt, mấy cái kia nhân viên bán hàng căn bản liền con mắt cũng không chịu cho. Lại như thế nào sẽ quan tâm nàng hình dạng thế nào, giờ phút này mặc vào hơn 1 vạn áo khoác, cả người khí chất cùng mị lực lập tức liền lồi hiện ra. Toàn thân tản ra cao cao tại thượng vận vị. 10 phần đáng chú ý Tiêu Chính xem xét, cũng cảm thấy bộ y phục này rất lợi hại thích hợp Tina, cười gật đầu nói, rất xinh đẹp. Y phục rất lợi hại sấn ngươi. Vậy liền mua. Tina nói ra. Cái này mấy món cũng cùng một chỗ bao xuống đi. Tiêu Chính nói ra. Đứng tại phụ cận đang chỉnh lý y phục nhân viên bán hàng đã sớm chú ý tới tỷ nạ thay đổi áo khoác về sau khí chàng. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Chính nói như vậy, lúc này liền đi tới. Do hỏi, tiên sinh, ngài mới vừa nói cái này mấy món đều bao số lượng. Tiêu Chính cười gật đầu, hỏi. Ta tiếng Anh không tốt, ngươi nghe không hiểu sao nghe rõ nhân viên bán hàng đờ ơ y đỏ mặt lên nói ra. Cùng vừa rồi liếc xéo không thể so sánh nổi. Trên thực tế, Tiêu Chính một ngụm rõ ràng hoàng thất tiếng Anh, cần phải so nhân viên bán hàng rõ ràng mang theo giọng nói quê hương tiếng Anh dễ nghe nhiều. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, không khỏi còn có chút cẩn thận hư cùng tiểu xấu hổ. Cái này mấy bộ y phục cộng lại nhưng là muốn hoa 10 vạn. Nhân viên bán hàng nhắc nhở nói ra. Ta biết Tiêu Chính cười gật đầu, sau đó móc ra một trương thẻ tín dụng. Giúp ta bọc lại đi. Nhân viên bán hàng gặp Tiêu Chính đều móc thẻ. Ngay sau đó lại không cao y gì hoài nghi, cấp tốc chạy tới quầy hàng tính tiền. Ngay sau đó, trong tiệm sở hữu nhân viên bán hàng đều đồng loạt chạy tới, giúp Tiêu Chính hai người bao con nhộng phục, bưng trà đổ nước bận trước bận sau. Lập tức phi thường náo nhiệt. 10 vạn tiêu phí ở cái này mặt tiền cửa hàng tuyệt đối xem như khoản tiền lớn. Dù sao tầng cao nhất nhà giàu thủy chung vẫn là số ít. Thu nhập không ít kim lĩnh cho dù mua được, cũng sẽ không lập tức đóng gói mấy kiện. Giống Tiêu Chính dạng này khách nhân, nhân viên bán hàng 1 năm cũng chưa chắc có thể gặp được đến một cái. Tiêu Chính trước sau tương phản mang đến cự đại trùng kích hiệu quả. Cũng lập tức liền phá tan nhân viên bán hàng cao ngạo tâm lý. Thẻ tín dụng hữu hiệu, có thể soát. Tiêu Chính uống một chén đến chậm cà phê về sau, cũng không có tiếp nhận y hồi phục. Trừ tí nạ mặc trên người thứ nào, Tiêu Chính muốn tới giấy bút, viết một cái kỹ càng địa chỉ. Đưa cho nhân viên bán hàng nói, làm phiền các ngươi đem y phục đưa đến nơi đây. Chúng ta còn có việc, có thể sẽ không đi thẳng về. Nhân viên bán hàng cầm qua địa chỉ xem xét, lại là hữu tần phòng tổng thống. Một đêm liền muốn hơn 1 vạn xa xỉ phòng. Thiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đem y phục đưa qua. Xin ngài yên tâm. Nhân viên bán hàng chân đều mềm. Không chỉ có làm trước lạnh lùng cảm thấy xấu hổ. Cũng vì Tiêu Chính ha ho pho nở dê xuất thủ cực kỳ rung động. Ở hiệu tần, xài tiền như nước, ăn mặc lại cũng không hề hoa lệ. Dạng này nam nhân, chẳng lẽ không phải là điệu thấp đến thực chất bên trong phú hào, riêng là nghĩ đến vừa rồi lạnh lùng thái độ, cùng Tiêu Chính ung dung không vội tư thái. Cái này thần bí lại giàu có nam nhân tựa hồ không hề để tâm nhân viên bán hàng thái độ. Đây mới thực sự là phá tan đám này mắt cho coi thường người khác nhân viên bán hàng lợi khí. Tiên sinh đi thong thả. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Mấy tên nhân viên bán hàng đưa Tiêu Chính tới cửa, lúc này mới lưu giữ trò chuyện. Các ngươi có trông thấy được không, vị tiên sinh kia thẻ tín dụng là kim tạp, có thể tiêu hao 100 vạn đô la Mỹ. Một tên quét thẻ nhân viên bán hàng sợ hãi than nói. Hắn nhưng là để cho chúng ta đem ý gì phục đưa đi tân phòng tổng thống. Có tiền ở đâu, đều là không phú thì quý. Một tên khác nhân viên bán hàng cảm thán nói. Lúc này thật sự là nhìn nở nhờ mờ thế mà không nhìn ra cái này cái trẻ tuổi xoái ca như thế giàu có. Nhân viên bán hàng hí hư nói. Thật hâm mộ bên cạnh hắn nữ nhân kia. Hâm mộ cái gì a, một tên nhân viên bán hàng tự tin no y không nhìn thấy người ta bộ dáng dáng người sao đều có thể làm người mẫu. Có cái gì tốt hâm mộ, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Tin tưởng Tiêu Chính đêm nay hành vi, nhất định sẽ tại các nàng trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cái gì gọi là trang B, đây mới là trang cao hơn lớn nhất cảnh giới a, ngươi trước kia không phải như vậy. Ra thương trường, Tí Nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta trước kia là thế nào, Tiêu Chính cười hỏi. Ngươi không thể tiếp nhận bị người vũ nhục, Tí Nạ nói ra. Hoặc là xem thường, ngươi cũng nói. Cái kia lúc trước, Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Người đang trưởng thành, liền tất nhiên sẽ có thay đổi. Có lẽ đây chính là ta cải biến đi. Tí Nạ nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nàng minh bạch, Tiêu Chính rất nhiều cải biến, là bị Lâm Hỏa Âm hung đúc. Tí Nạ lời nói ít, nhưng không có nghĩa là nàng không có suy nghĩ. Nàng hội nhìn người, ai quy cùng tình thương cũng không kém bất kỳ ai. Nàng nhìn ra được, Tiêu Chính thành thục cùng cải biến, rất lớn nguyên nhân là bị Lâm Hỏa Âm lây. Ngươi còn không tìm được chỗ ở phương A, Tiêu Chính hỏi. Ừm. Tí Nạ gật đầu. Qua ta nơi đó ở đi. Tiêu Chính cười nói. Dù sao còn có cái phòng trống. Tí Nạ cũng không có cự tuyệt. Dù là nơi đó còn ở hai cái mỹ nữ trợ lý. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần ở đang phòng xếp bên trong không có Lâm Hỏa Âm, bất kỳ người nào đều không thể trở thành nàng chướng ngại. Về quán rượu thời điểm, Trầm Hàm cùng Đường Minh Chính chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài ăn khuya. Ngẫu nhiên gặp Tiêu Chính đồng thời, cũng không thể không cùng Tí Nạ chào hỏi. Tiêu Tổng, vị này là Trầm Hàm một mặt kinh ngạc nói ra. Một cái Lục Kỳ Nhi cùng một cái Sổ Phỉ ạ, liền đã đem Trầm Hàm cùng Đường Minh kích thích không thể tự gánh vác. Bây giờ lại tới một cái bề ngoài lãnh đạo, thực chất bên trong cũng hờ hững cực phẩm mỹ nữ. Tiêu Chính sinh hoạt cá nhân thật là làm cho bọn họ khó có thể lý giải được a, bằng hữu của ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Úc úc. Trầm Hàm chủ động nói ra. Tiêu Tổng, chúng ta dự định qua ăn khuya. Ngài muốn cùng đi sao, các ngươi đi thôi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi hẹn hò. Tiêu Chính cười nói. Cái gì ước biết, Trầm Hàm khuôn mặt tường đỏ, hơi có chút xấu hổ nói ra. Sợ cái gì, Đường Minh ôm Trầm Hàm, trêu ghẹo nói. Lần trước ngươi hôn ta, liền bị Tiêu Tổng phát hiện. Chớ nói nhảm, Trầm Hàm nguýt hắn một cái. Hạ hạ. Tiêu Chính cười nói. Chơi vui vẻ lên chút. Đi thôi. Hai người sau khi đi, Tí Nạ thu tầm mắt lại. Giọng điệu hơi có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, bọn họ là ngươi bộ hạ ửng. Tiêu Chính gật đầu nói, có phải hay không rất lợi hại, có ý tứ rất hạnh phúc. Chương 457, tìm kích thích. Nguyên bản liền người khí bạo dạp Lục Kỳ Nhi tại tao ngộ đài truyền hình đấu súng án kiện về sau, chú ý độ càng là một đường thăng trước, liên đối lấy anh hùng cứu Mỹ Tiêu Chính cũng thành toàn đẹp nổi danh nhân sĩ. Đang chờ đợi bù ổ y ho tờ ba ho mấy ngày nay, Tiêu Chính một mực bị truyền thông quấy rối, hy vọng có thể đơn độc for NGVN hắn, cho dù chỉ là làm văn tự for NGVN cũng có thể. Nhưng đối với không thích xuất đầu lộ diện Tiêu Chính tới nói, dạng này mời thực sự không phù hợp hắn tính cách. Cũng liền từng cái cự tuyệt. Bù ổ y ho tờ ba ho thời gian càng tới gần, Tiêu Chính cũng thủy chung cùng Tiểu Kiều duy trì liên hệ, phải buổi họp báo có thể thuận lợi an toàn tiến hành. Ứng Tiêu Chính yêu cầu. Tiểu Kiều đem bù ổ y ho tờ ba ho nhân viên bảo an từ 30 người một lần đề cao đến 50 người. Mà lại khi lấy được cảnh sát đồng ý về sau, phân phối trừ súng ống bên ngoài đại sát thương lực vũ khí. Hy vọng có thể tại bảo an vấn đề bên trên vạn vô nhất thất. Đối với cái này, Tiêu Chính cũng làm ra thích hợp điều chỉnh, cải biến Tí Nạ mạo xưng làm bảo an ý nghĩ, cắt cử nàng thiếp thân bảo hộ Lục Kỳ Nhi, ngụy trang thành tư nhân trợ lý. Có Tí Nạ thiếp thân bảo hộ, Tiêu Chính tin tưởng cho dù Dạ Quân tự thân xuất mã, cũng chưa chắc liền có đem nhất kích thành công. Tiêu tiên sinh, chúng ta có chuyên môn tư nhân trợ lý. Không cần ngươi tự mình chọn lựa. Tiêu Kiều nhìn một chút lạnh lùng như băng Tí Nạ, không quá yên tâm nói ra. Mà lại, cái này cũng không phù hợp quy củ. Lục Kỳ Nhi cũng không phải người bình thường, thân thể vì quốc tế đại minh tinh, cho dù trợ lý là Tiêu Chính an bài, đối Tiêu Kiều tới nói cũng không đủ bảo hiểm. Chỉ có chính nàng an bài trợ lý, mới có thể để cho công ty tuyệt đối yên tâm. người an bài trợ lý, cuối cùng chỉ có làm bia đơ đa nở phần. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra, ta sẽ an bài kinh nghiệm phong phú bảo Tiêu Mạo Xưng làm phụ tá. Tiêu Kiêu thái độ kiên quyết nói ra, tốt nhất phòng thủ, cũng là tiến công. Tiêu Chính chỉ mặt không biểu tình tì nạ. Ở phương diện này, nàng là toàn cầu nhân tuyển tốt nhất. Tiêu Kiêu gặp Tiêu Chính không có không hé miệng, tin tưởng coi như để Lục Kỳ Nhi tới chọn, cũng sẽ nghe theo Tiêu Chính ý kiến. Ngay sau đó cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là trịnh trọng sự tình nói ra, Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi an bài đầy đủ thích đáng. Ta chỉ có thể bảo chứng tận lực. Tiêu Chính dùng lực mím mím môi, cau mày nói. Hôm nay sẽ phát sinh cái gì, người nào cũng không thể đoán trước. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Tiêu Kiều trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Cắn môi nói, xin nhờ, Tiêu tiên sinh. Bù ổ y ho tờ ba ho an bài tại Hoàng Quán Rượu tầng cao nhất. Địa điểm an bài trình độ lớn nhất địa khống chế trật tự hiện trường. Hơn nữa đối với truyền thông nhân số khống chế, tin tưởng sẽ không phát sinh quá kinh khủng sự kiện. Tối thiểu Kiều Kiều là cho rằng như vậy. Nhưng đối Tiêu Chính, lại hoặc là tí nạ tới nói, dạng này trường hợp, căn bản chính là một cái khó lòng phòng bị đồ tể tràng. Chớ nói nhân viên bảo an, mặc dù có cảnh sát phối hợp, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế hiện trường NG. Cho nên tại đi vào buổi họp báo hậu trường NG, chuẩn bị lên sân khấu tiếp nhận for NG VN trước đó. Tiêu Chính cẩn thận căn dặn Tina, hy vọng nàng có thể đem ánh mắt thủy chung đặt ở Lục Kỳ Nhi trên thân. Còn hắn không tin Dạ Quân hội thờ ơ, cho nên hắn nhất định phải tại Dạ Quân động thủ trước đó, vượt lên trước từ trong đám người tìm tơ y hắn. Chỉ cần có thể tìm tơ y Dạ Quân, hết thể liền đều biện pháp tốt không cần quá khẩn trương. Tiêu Kiều gặp Tiêu Chính thần kinh 10 phần căng cứng, trấn an nói. Bên ngoài có gần 20 tên cầm thương cảnh viên duy trì trật tự. Đối phương coi như lại cả gan làm loạn, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này dạng trường hợp náo sự. Trừ phi hắn không muốn sống. Tiêu Chính ngay vậy, khỏe môi không khỏi nổi lên một vòng vi diệu đường cong. Không muốn sống sát thủ chỗ tiếp mỗi một cái nhiệm vụ, theo người bình thường, chẳng lẽ không phải cũng là tự tìm đường chết sự tình nhưng bọn hắn là sát thủ, ăn cũng là chén cơm này. Như thế nào lại để ý chết sống đâu, sinh hoạt là vận, chết, là mệnh. Mọi người động tác nhanh lên. Truyền thông đã đến trận Kiều Kiều bận trước bận sau thúc giục công tác nhân viên, Tiêu Chính cũng tại một tên chuyên gia trang điểm hầu hạ dưới, đơn giản sửa sang một chút tạo hình, lúc này mới tại hai tên bảo an nhân viên cùng đi trước một bước ra ngoài. Mới vừa lên đài, Tiêu Chính liền bị một trận điên cuồng bóng đèn tránh đến mơ mà thở không ra, trên mặt mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, ngồi tại ban tố chư cờ vì hắn chuẩn bị trên ghế. Tiêu tiên sinh, nghe nói ngài là người Hoa, còn làm qua binh. Là thật sao? Tiêu Chính vừa mới ngồi xuống, có liền ký giả truyền thông hưng phấn truy vấn. Phải biết, Tiêu Chính thế nhưng là toàn đẹp cái thứ nhất tại trên TV trình diễn chân thực giết người hình ảnh nam nhân. So cái gọi là điện ảnh con người kiên cường không biết bá khí gấp bao nhiêu lần. Cũng trong vòng một đêm trở thành rất nhiều nước Mỹ nữ tính một đời mới hoàn mỹ nam nhân. Cho nên cùng Lục Kỳ Nhi tính giải trí so sánh, Tiêu Chính chủ đề tính cũng không thua bao nhiêu. Vâng. Tiêu đang ngồi trên ghế, cười hướng tên kia nữ tính ký giả trả lời. Ta tại Yến Kinh quân khu làm qua 2 năm đại đầu binh. Vậy ngài cùng ngày tại trên TV biểu diễn cái kia một bộ, cũng là tại bộ đội học sao? Nữ ký giả tiếp tục hỏi. Có thể nói như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại lắc đầu nói ra. Nhưng ta muốn uốn nắn một chút, ta tại trên TV không phải biểu diễn, là thật giết người. Tạch tạch tạch két. Dưới đài bóng đèn lần nữa lấp lóe mà lên. Sáng rõ Tiêu Chính một trận nhắn hoa, lại là để đám kia ký giả truyền thông hưng phấn không thôi. Theo lẽ thường, người bình thường là không thể nào tại rất nhiều truyền thông trước mặt cường điệu chính mình giết người. Làm như thế, không thể nghi ngờ là tại trên mặt mình xấu hổ. Mặc kệ là nước Mỹ vẫn là Hoa Hạ, giết qua người người, mãi mãi cũng sẽ cho người cảm thấy sợ hãi cùng không thể tiếp nhận. Nguyên nhân cũng không trọng yếu. Mặt khác, ta cũng không nhận vì ta làm sự tình nhậm chức gì đáng giá đưa tin lý do. Bởi vì cái kia vốn là một cái bi kịch. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta hoàn toàn có thể lý giải đối Lục Kỳ Nhi truy phủng. Bởi vì nàng là đại minh tinh, là toàn cầu được quan tâm nhất người Hoa ca sĩ. Nhưng ta hoàn toàn không có thể hiểu được, vì cái gì các ngươi hội chú ý ta. Vì cái gì ta có thể từ các ngươi trong mắt nhìn thấy hưng phấn sắc thái? các ngươi rất lợi hại thích ta cái này giết qua người ra hỏa sao, các ngươi rất muốn đem ta tạo thành anh hùng sao, còn là các ngươi sinh hoạt quá bình thản, muốn tìm điểm kích thích, ai cũng không ngờ tới Tiêu Chính sẽ dùng phương thức như vậy đến cùng trên trăm tên ký giả truyền thông giao lưu. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Chính không những tuyệt không cảm kích bọn họ thổi phồng. Ngược lại vô cùng bài xích. Hắn không muốn đỏ sao, không muốn trở thành quốc tế danh nhân sao, phải biết, chỉ cần hắn vui lòng, Hollywood là khẳng định nguyện ý đem hắn cố sự sửa đổi thành điện ảnh tại toàn thế giới chiếu lên. Lại thêm Tiêu Chính thẳng tắp thân hình, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cùng cái kia mau lẹ sắc bén thân thủ, trở thành đang hot điện ảnh giới siêu sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tại sao muốn trả lời như vậy, dưới đài ký giả tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Tiêu Chính quét mắt một vòng dưới đài truyền thông, biết mình mục đích đã tới. Đánh thủ thế, để công tác nhân viên đem Lục Kỳ Nhi mời lên đài tới. Chương 458, cắt thịt. Tận khả năng rút ngắn FNZVN thời gian, tài năng tận khả năng cam đoan Lục Kỳ Nhi an toàn. Đây chính là Tiêu Chính biện pháp. Đồng dạng, hắn trước đi ra tiếp nhận FNZVN, cũng là vì thích đứng nơi này hoàn cảnh, cũng quan sát dưới đài truyền thông, nhìn pha y chăng có cái gì dị thường địa phương. Cho đến hắn xác định tạm thời coi như an toàn, mới thông báo công tác nhân viên mời Lục Kỳ Nhi lên sân khấu. Lục Kỳ Nhi mới xuất hiện trên đài, dưới đài bóng đèn liền ken két lóe lên. Mà xem như siêu sao quốc tế, Lục Kỳ Nhi đối mặt dạng này trường hợp ngược lại không giống Tiêu Chính như vậy câu nệ, nàng rất lợi hại lạc lạc đại phương cùng dưới đài truyền thông chào hỏi, lúc này mới mặt mỉm cười ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Chờ đợi ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Lục tiểu thư, đi qua mấy ngày nay điều tra, cảnh sát đã có thể xác nhận lần trước đài truyền hình sự kiện liên lụy tới phần tử khủng bố. Chúng ta muốn biết, bọn họ vì sao lại tìm ngài phiền phức? Là bởi vì ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Có ký giả truyền thông không có hảo ý hỏi. Ngươi thấy ta giống phần tử khủng bố sao? Lục Kỳ Nhi khí định thần nhàn hỏi. Ách, tên kia đặt câu hỏi ký giả hơi có vẻ xấu hổ lắc đầu. Phiền phức đặt câu hỏi trước đó trước hết nghĩ muốn vấn đề này hội sẽ không bán đứng chính mình. Quy Lục Kỳ Nhi một mặt thong dong cười nói. Chúng ta là mở bù ổ y ho tờ ba ho, không phải thỏa mãn một ít lòng dạ hiểm ác người ác thú vị. Lục Kỳ Nhi nói như vậy, dưới đài truyền thông chẳng những không có phản cảm, ngược lại nhao nhao vỗ tay. Đối Lục Kỳ Nhi thái độ 10 phần tán thưởng. Sau đó, lại có thật nhiều ký giả tư vấn một số liên quan tới đài truyền hình vấn đề. Sau đó, sở hữu truyền thông hỏa lực đều nhắm ngay Lục Kỳ Nhi cùng Tiêu Chính quan hệ. Tiêu tiên sinh, theo chúng ta biết, ngài lần này đến đây New York là vì nói chuyện làm ăn, tiến hành nghiệp vụ khảo sát, mà không phải du ngoạn. Cho nên ta muốn hỏi ngài, vì sao ngài lại xuất hiện tại đài truyền hình 4NZVN hiện trừ NZ, ngài là ra tại nguyên nhân gì? Cùng đi Lục tiểu thư tiến về đài truyền hình ký giả hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên, ta nghĩ các ngươi tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta cùng Lục tiểu thư vốn chính là bằng hữu. Mà lần này ta đến đây New York khảo sát, trùng hợp bắt kịp Lục tiểu thư ghi chép tiết mục. Làm bằng hữu, đến hiện trừ NZ cho Lục tiểu thư động viên. Ta muốn cái này không tồn tại vấn đề gì à? Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho là ta cùng Lục tiểu thư có cái gì quan hệ mập mờ lời nói, ta sẽ không giải thích, cũng không muốn giải thích. Dù sao Lục tiểu thư là trong vòng người, các ngươi muốn ở trên người nàng tìm chút tin tức bắt quái, ta là có thể lý giải. Dưới đài ký giả một mảnh xôn xao, vạn vạn không nghĩ đến không chờ bọn hắn trước nã pháo, Tiêu Chính liền chủ động đưa ra vấn đề này. Đúng là lập tức liền đem bọn này ký giả suy nghĩ thật lâu vấn đề cho xuyên phá. Tiêu tiên sinh, ngài nói như vậy, là tại khẳng định cùng Lục tiểu thư quan hệ sao? Có ký giả rào hoặc hỏi. Tiêu Chính cười cười, hỏi, người yêu nghĩ như thế nào? Ta là không có năng lực cũng không có cách nào khống chế. Nhưng ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho ngươi. Nếu như ngươi tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới lung tung viết tin tức lời nói, ta khẳng định hội cáo ngươi. Ai cũng không biết Tiêu Chính bối cảnh đến có phức tạp hơn, nhưng có thể khẳng định là, Tiêu Chính đã dám ở trên TV giết người. Như vậy cáo một cái nói vớ nói vẩn ký giả, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Người phóng viên kia bị giết qua người Tiêu Chính tiểu nói này, lúc này liền trung thực đứng lên. Tin tức quả thật trọng yếu, nhưng cùng công tác so ra, thiếu một cái nóng nảy tin tức, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Lục Kỳ Nhi gặp Tiêu Chính thái độ cường ngạnh, ngay sau đó cũng giảm bớt Hứa giải thích thêm công tác. Trên thực tế, nàng tuy nhiên rất tình nguyện cùng Tiêu Chính có quan hệ gì, nhưng làm nhân vật công chúng, nàng cũng rõ ràng biết một khi để ký giả bắt được nhược điểm gì lời nói, khẳng định hội ùn ùn kéo đến báo cáo, không những sẽ ảnh hưởng nàng công tác, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt. Càng thêm sẽ để cho công ty vô pháp bình thường vận hành. Về tư, nàng rất lợi hại hy vọng thẳng thắn hai người quan hệ. Dù là cũng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng về công, nàng là tuyệt đối không hy vọng. Tối thiểu không phải hiện tại. Đám phóng viên gặp trận này FNZVN tựa hồ rất khó chiếm được muốn tin tức, túi đầu xì xào bàn tán một trận về sau, đang muốn lại hỏi chút gì thời điểm. Một đạo mười phần cứng cắp thanh âm trong đám người vang lên, cả kinh mọi người đều là giật mình. Thật đáng tiếc hỏi không ra tốt tin tức như vậy, ta đến đem cho các ngươi chế tạo tin tức đi. Đang khi nói chuyện, Thủy Trung giấu ở Tiêu Chính vô pháp nhìn thấy nơi hẻo lánh Dạ Quân chậm rãi đi tới. Thẳng tắp dưới thân thể, ẩn giấu đi một khỏa lạnh lẽo tận xương trái tim. Hai mắt như rồng, toàn thân đều tản mát ra làm cho người run rẩy lạnh lẽo. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Chính nhanh chóng đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dạ Quân, người rốt cục tới. Xem ra ngươi tuyệt không ngoài ý muốn. Dạ Quân chắp tay sau lưng, dạ bước hướng đi sân khấu. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Trước mắt bao người, Tiêu Chính ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Phảng phất tại nói, đến, cũng đừng nghĩ đi, nhưng ngươi nhất định không biết ta tới làm cái gì. Dạ Quân hơi hơi nheo lại con ngươi. Có trọng yếu không, Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đương nhiên. Dạ Quân đạm mạc nói. Tối thiểu đối ta mà nói, trọng yếu. Ba ba. Tại đám phóng viên một mặt mê hoặc thơ ý điếm, Dạ Quân bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Hiện chứa nở dê tại bốn phía tuần tra cảnh viên bỗng nhiên đồng loạt đứng ra, rút súng lục ra, nhắm ngay trên đài Tiêu Chính. Sau đó, cũng không biết là ai hướng bầu trời nã một phát súng, hiện chứa nở dê truyền thông nhất thời là hoảng lên. Nhao nhao muốn xông ra pho nở dê vỡ nở hiện chứa nở dê. Có thể cửa cái kia mấy tên cầm súng lục cảnh viên, lại nhìn chằm chằm đem đám kia ký giả cho xinh xinh bước về qua. Thật có lỗi. Mọi người hẳn là đi không nổi. Dạ Quân khí định thần nhàn nói ra. Đi không nổi đám kia cảnh sát tại sao muốn ngăn lại chính mình đường đi, bọn họ là một đám sao, nhưng vì cái gì phần tử khủng bố sẽ cùng cảnh sát là một đám đâu, kết quả chỉ có một cái. Đám cảnh sát này, căn bản chính là phần tử khủng bố ngụy trang. Tại Dạ Quân xuất hiện một khắc này, Tiêu Chính liền biết đáp án. Cũng âm thầm hối hận cùng mình chủ quan. Tra công tác nhân viên, xét duyệt ký giả truyền thông, cũng kiểm tra đám kia bảo an nơi phát ra. Lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến, Dạ Quân người thế mà giấu ở cảnh viên bên trong, đã bọn này cảnh viên là giả vờ. Như vậy thật cảnh viên đâu chỉ sợ tại đường đi bên trên, liền toàn bộ bỏ mình đi vì đem Lục Kỳ Nhi đem tới tay. Dạ Quân quả nhiên là dưới hung ác công phu A, Tiêu Chính bắp thịt cả người căng cứng. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới đài Dạ Quân, ánh mắt lanh không nói, ngươi cho rằng có thể thuận lợi rời đi, ngươi cho là người nào có thể cản ta, Dạ Quân hỏi lại, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vâng, căn bản không ai có thể ngăn lại Dạ Quân. Trừ phi Tiêu Chính đem bọn này tùy thời có thể lấy sung làm con tin ký giả toàn bộ đánh giết. Bên ngoài cảnh viên mới có thể không có chút nào lo lắng động thủ. Có thể cho dù động thủ, lại có hay không có nắm chắc ngăn lại Dạ Quân đâu, Tiêu Chính không có nắm chắc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cầm bọn này ký giả sinh mệnh xem như tiền đặt cược. Quanh một trận ầm ầm tiếng phá hủy vang lên, cả tòa lâu đều phảng phất bị cái này kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động lay động. Không ít ký giả truyền thông quẳng xuống đất, phụ trách trật tự hiện trường bảo an cũng đã biến sắc, không biết nên xử lý như thế nào. Thang lầu đã đứt gãy. Dạ Quân bình tĩnh nói ra. Mỗi cái cửa thang máy đều có người trông coi. Ngươi nói, ai còn có thể cứu bọn hắn, Tiêu Chính nhíu mày lại, mím môi nói, ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là vì giúp con của ngươi đoạt một nữ nhân là hoàn thành một cái tâm nguyện. Dạ Quân thản nhiên nói, giá quá lớn. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, đó là ngươi cái nhìn. Dạ Quân nói ra, đó là bởi vì ngươi không phải ta, coi như ta là ngươi. Cũng sẽ không vì một cái không yêu chính mình nữ nhân đi làm loại này ngu xuẩn sự tình. Tiêu Chính chế giễu lại. Huống chi, ngươi cũng có con trai mình. Ngươi dựa vào cái gì cầm chính mình điểm này cảm tình đến tổn thương người khác, ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi bây giờ trì hoãn thời gian có thế có làm được cái gì. Dạ Quân thản nhiên nói. Viện binh vẫn là chờ cảnh sát cứu viện ta, chỉ là không nghĩ tới ta gặp được cái thứ nhất cường giả chân chính, lại là ngươi dạng này một cái ngu xuẩn nam nhân. Thật là khiến người ta thất vọng. Tiêu Chính thản nhiên nói. Không cần thất vọng. Dạ Quân thản nhiên nói. Ta là ngươi gặp được cái thứ nhất, cũng sẽ là cao y củ ổ y củ nở dê. Không có so sánh, sao là thất vọng? Tiêu Chính cười cười, ánh mắt xéo qua lại quét mắt đám kia đã sớm bị sợ mất mật ký giả truyền thông. Ngươi định đem bọn họ tất cả đều giết, ta chỉ là muốn mượn trong tay bọn họ máy quay phim chụp ảnh tới chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc. Dạ Quân thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu có ngươi làm nhân chứng, vậy thì càng tốt. Thì ra là thế. Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch Dạ Quân vì sao lại lựa chọn dạng này một cái trường hợp. Liên giống như đài truyền hình, hắn khống chế hữu cùng nhiếp ảnh ra, chỉ là vì đem nhi tử tên cùng Lục Kỳ Nhi gắt gao buộc chung một chỗ. Dùng phương pháp gì để toàn thế giới đều biết hai người bọn họ quan hệ đâu, đài truyền hình đương nhiên là tốt nhất. Mà lần này, Dạ Quân cũng lựa chọn đồng dạng phương thức. Để New York sở hữu truyền thông chứng kiến nhi tử cùng Lục Kỳ Nhi hôn lễ. Vâng. Dạ Quân trong miệng vĩ đại thời khắc, trên thực tế cũng là Lục Kỳ Nhi cùng Danny hôn lễ tại toàn thế giới mặt người trước, chứng kiến nhi tử cùng Lục Kỳ Nhi hôn lễ. Chẳng lẽ không phải là đối Lục Đại Sơn tốt nhất trả thù, ta khả năng không có hứng thú này. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con người. Mà bọn họ, cũng hẳn không có cái này dũng khí a, xem bọn hắn, đã sớm hoảng sợ thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Âm cảnh viên đánh nổ một tên ký giả đầu, hiện chứa nở dê nhất thời thét lên liên tục. Lại không ai dám loạn động, chỉ là ôm đầu, co quắp tại nơi hẻo lánh. Tại tử vong trước mặt, ta tin tưởng tất cả mọi người có thể hóa thân thành dũng sĩ. Dạ Quân bình tĩnh nói ra. Tiêu Chính trơ mắt nhìn lấy Dạ Quân bộ hạ đánh chết một tên ký giả, sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cũng bất lực. Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Đang khi nói chuyện, anh Tuấn Danny từ phía sau đài đi tới, chậm rãi đi đến sân khấu, mười phần thân sĩ hướng Lục Kỳ Nhi cúi đầu, sau đó mỉm cười nói, xin hỏi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lục Kỳ Nhi nhíu mày lại, không vui nói, ngươi là ai? Ta chính là Danny. Hữu trong miệng nam nhân Danny mỉm cười nói, Lan. Lục Kỳ Nhi ánh mắt lánh khóc no y có bao xa lăn bao xa. Hiện tại chỉ sợ không phải do ngươi. Danny cười nói. Nếu như ngươi không thể tại toàn thế giới trước mặt gả cho ta. Vậy thì nhất định phải tại toàn thế giới trước mặt bị ta giết chết. Thật sao? Một đạo u lánh mà tàn nhẫn thanh âm bỗng nhiên từ phía sau đài truyền đến. Ngay sau đó, một đạo nhanh như thiểm điện, mắt thường khó phân biệt thân ảnh rơi vào trên võ đài. Không đợi Danny làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một thanh sắc bén dao găm khoác lên trên cổ hắn. Lưỡi dao lạnh lẽo, thổi tóc tóc đứt. Ngươi là ai? Danny thân thể siết chặt, thật không thể tin hỏi. Ngươi khả năng không biết nàng. Tiêu Chính vẫn gắt gao nhìn chằm chằm dưới võ đài không đủ 5 mét Dạ Quân. Mím môi cười nói. Nhưng phụ thân ngươi, nhất định sẽ không không biết. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Dạ Quân đã có động tác. Hắn chân phải hơi hơi hướng về phía trước xê dịch một bước. Nhưng chỉ vẹn vẹn một bước về sau, hắn liền từ bỏ nghĩ cách cứu viện. Dạ Quân biết, tại Tiêu Chính nghiêm phòng tử thủ phía dưới, hắn căn bản không có khả năng thành công nghĩ cách cứu viện. Huống chi, dùng thế lực bắt ép nhi tử nữ nhân, cũng không phải người bình thường. Mà chính là bị công nghiệp đánh giá vì sư mọi người thừa kế tì nạ người dám giết con ta. Dạ Quân khí định thần nhàn hỏi. Đương nhiên không dám. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng tối thiểu ta cũng có một cái thẻ đánh bạc. Ngươi cứ nói đi. Thật sao? Dạ Quân nghe vậy, khóe môi nổi lên một vòng quỷ quyệt hàn ý. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ tại dưới chân một tên ký giả đầu lâu bên trên. Giang giác. Hùng hồn trưởng lực lúc này đem ký giả đầu lâu đập nát. Huyết tương vỡ toang. Có thể thấy được một trưởng này lực lượng to lớn, giống như cự thạch ngàn cân. Ta giết một người. Ngươi dám không? Dạ Quân biểu lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Hắn có 100 người chết. Nhưng Tiêu Chính cũng chỉ có một cái. Trừ phi Dạ Quân đem người chất giết sạch, nếu không, Tiêu Chính vẫn không dám giết Danny. Đây chính là giữa hai bên ưu thế tuyệt đối cùng tuyệt đối thế yếu. Thẻ đánh bạc theo Dạ Quân, cái này đơn giản là Tiêu Chính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phốc, không đợi Tiêu Chính trả lời, mặt không biểu tình Tí Nạ động thủ. Chỉ gặp nàng giơ lên dao găm, hàn quang lóe lên, Tí Nạ xinh xinh từ Tí Nạ trên cánh tay trái gọt xuống một miếng huyết nhục. Ngay tiếp theo y hồi phục, nhìn thấy mà giật mình rơi vào trên võ đài. A kịch liệt đau nhức phía dưới, Danny kêu lên thảm thiết. Che cái kia toát ra máu tươi cánh tay, mồ hôi đầm địa. Ta dám cắt thịt. Tí nạ trầm thấp đến giống như địa ngục ma âm âm thanh vang lên. Nhìn không chớp mắt nói ra. Dạ quân hai đầu lông mày trong nháy mắt tràn ra khủng bố lệ khí. Nhưng giờ phút này, làm con trai bị giết người nữ ma đầu tí nạ dùng thế lực bắt ép, hắn thực tại không có bất kỳ biện pháp nào đến nghĩ cách cứu viện. Trên thực tế, cho dù Tiêu Chính liên thủ với tí nạ, dạ quân cũng chưa chắc thất bại. Cần phải từ hai người bọn họ trong tay đem nhi tử hoàn hảo vô khuyết cứu ra, nhưng lại là rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào cục diện bế tắc. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ quán rượu tầng cao nhất không khí, phảng phất bị người rút mất, làm cho người ngạt thở. Ngươi hẳn phải biết nàng là tính cách. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, giống như cười mà không phải cười nói ra. Trong mắt ta, bọn họ chỉ là một đám hám lợi ký giả. Nhưng trong mắt ngươi, Danny lại là ngươi con trai duy nhất. Luận thẻ đánh bạc, chúng ta tựa hồ cũng không có quá lớn thế yếu. Đúng không? Dạ quân hơi hơi ngước mắt, ánh mắt trầm ngưng nói, tại ta quyết định lại tới đây một khắc này, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Bao quát ngươi. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét tì nạ liếc một chút, giọng điệu thanh lãnh mà quyết tuyệt, lạnh nhạt nói, cắt thịt. Phốc, tì nạ giơ tay chém xuống. Lại tại Danny trên cánh tay cắt xuống một miếng huyết đủ. Trong chốc lát, tầng cao nhất mùi máu tươi nồng nặc làm cho người buồn nôn. Dùng mình. Bầu không khí, cũng trong khoảnh khắc lâm vào băng điểm. Chương 459, giúp ta một chuyện. Tí nạ không phải Lục Kỳ Nhi, càng không phải là Kiều Kiều. Nàng là toàn cầu máu lạnh nhất nữ sát thủ, cũng là sau đó Tần Sương về sau, nghiệp giới thụ nhất người chú ý đính cấp sát thủ. Nàng căn bản không quan tâm giết Danny về sau, sẽ gặp phải như thế nào trả thù, đương nhiên, nàng cũng có tư cách không quan tâm. Trên thực tế, đêm giao thừa quân có năng lực đối nàng tạo thành nhất định thương tổn, đám kia cầm súng giả cảnh viên căn bản chính là một đám không có chút nào chiến đấu lực rác rưởi. Chỉ cần tí nạ nguyện ý, nàng có thể trong nháy mắt xáo trộn đối phương trận doanh cùng bố trí. Sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì nàng cần phải mượn những ký giả kia làm bia đỡ đạn, Nàng biết, làm như vậy nhất định sẽ làm cho Tiêu Chính không cao hứng. Bởi vì nàng lần thứ hai gọi thịt, không khí hiện trường tĩnh mịch làm cho người khác không dám miệng lớn hô hấp. Trên trán, phía sau trong nháy mắt chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Riêng là những ký giả kia. Bọn họ không biết dạ quân sẽ như thế nào trả thù, sẽ như thế nào triển khai đối sách. Nhưng bọn hắn thông qua dạ quân cái kia lạnh nhạt vô tình khuôn mặt, nói chung có thể đoán ra dạ quân giờ phút này tâm tình. Phẫn nộ tâm tình xem ra, các ngươi sát thực chẳng sống. Dạ quân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, khóe môi nổi lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Con của ngươi cũng thế. Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dạ quân. Ta mặc kệ ngươi định làm gì, nhưng chỉ cần ngươi dám làm, hắn nhất định sẽ chôn cùng. Danny! Ngươi sợ sao? Dạ quân bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng hỏi. Không sợ. Danny bởi vì đau đớn mà hít vào một ngụm khí lạnh, lại vẫn ngoan cường mà trả lời phụ thân. Hắn sợ sao? Hắn đương nhiên sợ. Trên đời này, có ai không sợ chết? Nhưng hắn nhất định phải lấy hết dũng khí, nhất định phải chính diện trả lời phụ thân vấn đề. Hắn như sợ, phụ thân đem thúc thủ vô sách, hắn nếu không sợ phụ thân liền có thể đại khai sát giới rất tốt. Dạ quân hai mắt sáng lên. Thân hình đột nhiên nhất động, thế như thần long vâng. Dạ quân xuất thủ. Giống như bá chủ ức hiếp lên sân khấu. Không phải chạy về phía tì nạ, mà chính là Tiêu Chính trong mắt hắn. Chỉ cần Tiêu Chính vừa chết, hắn sẽ không còn chỗ lo lắng, có thể thuận lợi chi cực hoàn thành tiếp xuống sự tình. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, nhi tử liền cái gì cũng không thể làm, cũng không dám làm. Cho nên, dạ quân cái thứ nhất muốn giết, cũng là Tiêu Chính lùi ra phía sau. Tiêu bộ mặt thật trầm ngưng nhắc nhở sau lưng Lục Kỳ Nhi hai người, thân hình mở ra, chính diện hướng dạ quân nên đón. Âm dạ quân dưới chân rất mạnh, nhưng nghe một trận kình phong vang lên. Phảng phất hắn một chân đạp không phải cứng rắn sàn nhà, mà chính là lực đàn hồi mười phần lo so, toàn bộ thân hình đúng là đằng không mà lên, thình lình nhảy lên sân khấu. Đống nhiên nhất quyền vung hướng Tiêu Chính. Coi là thật có cái kia sơn hà chi thế, cuộn trào chi cực. Vành Tiêu Chính thuận thế nhất quyền. Hung hăng đảo quá khứ, ý đồ tương dạ quân sinh sinh bước lùi xuống đi. Dùng cái này đến yếu bất dạ quân khí thế. Có thể dạ quân cái này nén giận nhất quyền lực lớn vô cùng, chớ nói đem hắn bước lùi xuống đi, cho dù là Tiêu Chính nên tiếp một quyền này, cũng cảm thấy đến nhất quyền đánh vào trên miếng sắt. Xương ngón tay đau nhức không chịu nổi, cả cánh tay cũng giống như tại cùng lũ ống chi lực đối chủng, nhất thời tê liệt đến không ca cờ hờ na ho căng cứng. Đang đang. Tiêu Chính tại chịu đựng Dạ Quân cái này khủng bố nhất quyền về sau, thân thể hơi hơi lui về sau qua, Dạ Quân lại vững vàng rơi vào trên võ đài. Bá khí mười phần. Châu chấu đá xe Dạ Quân toàn thân khí kình ga ho the tờ, hùng tráng như thiên thần hạ phàm nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi cho rằng chống đỡ được ta hoành chân phải mượn lực, hung hăng giẫm tại chất gỗ trên võ đài, thân hình như tháp sắt bay ra. Mượn lực chi địa lại ầm ầm lưu lại một sơn lỗ thủng đen. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, khiến lòng run sợ. Đối mặt Dạ Quân cuồng bá chi cực thế công, Tiêu Chính vẫn áp dụng lớn nhất đối kháng chính diện. Nhưng lần này, hắn tựa hồ vẫn như cũ vô pháp tới Dạ Quân cái kia cực kỳ kinh khủng thế công. Thân hình một cái lảo đảo, đúng là từ trên võ đài rơi xuống dưới, sắc mặt có chút trắng bệnh, chen vào đám người. Ngươi không sao chứ? Mấy tên hình thể khôi ngô nam ký giả ngăn trở Tiêu Chính lui lại thân thể, một mặt lo lắng hỏi. Giờ phút này, Tiêu Chính đã thành vì bọn họ sau cùng dựa vào. Nếu là liền Tiêu Chính cũng vô pháp chiến thắng cái này khủng bố đại ma đầu. Bọn họ còn có thể trông cậy vào người nào? Cảnh sát đã đừng nằm mơ, cho dù cảnh sát trước tiên xuất động, cũng chưa chắc có thế vãn hồi xu hướng suy tàn. Huống chi, cái kia đứng tại trên võ đài, hăng hái khủng bố nam nhân đã buông xuống lời nói, người ở đây, đều sẽ chết bị đánh dưới sân khấu. Tiêu Chính sắc mặt khó chịu, ánh mắt lại vẫn ngoan cường mà nhìn chằm chằm trên võ đài Dạ Quân. Cắn chặt hàm răng. Nếu như ngươi chịu từ bỏ. Dạ Quân thân hình hơi nghiêng, liếc xéo bị chính mình đánh xuống sân khấu Tiêu Chính. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn thua. Tiêu Chính thua. Theo Dạ Quân, Tiêu Chính cũng bất quá là một cái dám đánh dám liều phổ thông sát thủ mà thôi. Có lẽ so người khác càng thêm ưu tú, nhưng ở trước mặt hắn, căn bản không có đầy đủ tới chi lực. Toàn cầu đệ nhất hiện tại thứ nhất thật là đầy đủ giá rẻ. Toàn thây Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, ngươi thắng Dạ Quân dễ ước nói, ngươi thua. Trong mắt của ta, thắng thua tuyệt không trọng yếu. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, trong mắt đen nhánh bên trong toát ra sắc bén chi sắc. Vậy ngươi cảm thấy cái gì trọng yếu? Dạ Quân cười nhạo nói. Sinh tử. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Ngươi còn nhớ rõ sao ta tại toàn thế giới trước mặt nói qua, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, chỉ cần để cho ta tìm tơ y, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói xong, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên sát khí vô song. Tại Dạ Quân hoàn toàn chưa kịp phản ứng thơ y điếm, hắn phảng phất làm ảo thuật, trong tay thêm ra một thanh lạnh lẽo sắc bén lưỡi đao. Siêu tốc độ của hắn so mới vừa rồi cùng Dạ Quân đánh nhau lúc nhanh không ngừng một điểm. Hắn động tác bén nhọn phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần đao. Sát khí tràn trề. Hắn động. Tĩnh mịch dị thường đại sảnh lại vang lên cấp tốc toán loạn Tiêu Chính thanh âm. Ta cần 20 giây. Thanh âm như ẩn như hiện phiêu đãng tại thiên không, lại vô cùng rõ ràng tiến vào mỗi cái hiện trường nở dê ký giả cùng bảo an trong hai, giúp ta một việc. Phốc một đạo tinh hồng máu tươi xông lên trời. Một tên không phản ứng chút nào giả cảnh sát ngã vào trong vũng máu. Đừng chết. Phốc tiếng nói vừa rơi, lại có một tên giả cảnh sát bị cấp tốc toán loạn Tiêu Chính nhất đao chẳng giết. Thân hình như quỷ mị, khó mà phân biệt hắn mục tiêu kế tiếp. Nhưng ở Tiêu Chính nói xong lời nói này về sau, sở hữu bảo an cùng nam tinh ký giả động. Bọn họ đống nhiên hướng gần nhất nổi lên cảnh sát đánh tới, một mặt bắt lấy đối phương cánh tay, một mặt ý đồ từ trong tay đối phương cướp đi súng lục. Cứ việc cái này 20 giây đầy đủ dài dằng dặc, nhưng bọn hắn nguyện ý dùng mệnh đánh cược một lần. Mặt đất đã nằm xuống hai tên đồng bạn, ai nguyện ý ngồi chờ chết ở đây? Bọn họ nguyện ý phối hợp, cùng Tiêu Chính cùng một chỗ giết ra một đường máu không biết sống chết. Dạ Quân mắt thấy đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện bộ hạ bị Tiêu Chính từng cái chém giết. Không khỏi mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị lao xuống qua ngăn cản tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt Tiêu Chính. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Trên đài trừ hắn, rõ ràng còn có một cái tàn nhẫn gọt con của hắn hai khối huyết nhục tin ạ. Siêu lưới đao đâm nghiêng mà ra, thẳng đến Dạ Quân vị trí hiểm yếu mà đi. Một đao kia vừa nhanh vừa chuẩn, phảng phất một trận gió, khoảng cách liền đến. Tại Dạ Quân ý thức được tì nạ lưỡi đao đã tới gần lúc, hắn không thể không trở lại phòng ngự. Tiện tay nhô ra tay trái, muốn đoạt đi tì nạ trong tay sắc bén dao găm. Hắn mười phần nhẹ nhõm nhô ra tay phải, mười phần tùy ý qua tháo bỏ xuống tì nạ vũ trang, hơi hợt, không cần tốn nhiều sức địa phốc hắn vốn cho rằng sẽ thành công. Hắn vốn cho là mình liền Tiêu Chính cũng nhẹ nhõm đánh bại. Cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhị nữ sát thủ, là căn vốn nên không có lực đánh một trận. Nhưng là, hắn thất bại. Vâng. Khi hắn nhô ra tay, chuẩn bị trong nháy mắt đánh tì nạ lúc, lại bị tì nạ cái kia thanh sắc bén dao găm cắt vỡ mu bàn tay. Kinh ngạc bất định. Chương 460, chết cũng nhắm mắt. Ầm phanh phanh không ngừng có tiếng súng vang lên, viên đạn hoặc đánh lên trần nhà, hoặc đánh ở trên vách tường, càng hoặc là đánh vào ký giả, hoặc là bảo an thân thể. Nhưng Tiêu Chính nói qua, cho hắn 20 giây. Hắn cũng chỉ cần 20 giây. Một giây đồng hồ. Tiêu Chính liền có thể dùng trong tay hắn lưỡi đao thu hoạch một đầu sinh mệnh. 20 giây, đầy đủ đem đám kia giả cảnh sát hết thể đánh chết. Nhưng cái này 20 giây cũng không ngắn ngủi, còn dài đằng đẵng. Rốt cục có người ngã trong vũng máu, chết thảm tại viên đạn bên trên. Đây là không thể tránh né, cũng là Tiêu Chính tại động thủ trước đó, liền dự liệu được. Nhưng có biện pháp nào đâu, cho dù New York toàn thành cảnh lực dô cờ hết toa nở lửa cờ, cũng không có khả năng cam đoan tất cả con tin an toàn. Cho nên Tiêu Chính quyết định thật nhanh, không có lòng dạ đàn bà qua xoắn suýt mỗi đầu sinh mệnh đều rất trọng yếu loại này lời nói vô căn cứ. Hắn rất tỉnh táo, cũng rất lợi hại lý tính động thủ. Dùng 20 giây, chém giết sở hữu giả cảnh sát. Lấy 3 tên ký giả cùng 2 tên bảo an làm đại giá. Rất nặng nề, nhưng lại không thể không nỗ lực. Rời đi nơi này. Tiêu Chính quét mắt một vòng ngã trong vũng máu, vừa mới còn tại phối hợp chính mình hành động ký giả cùng bảo an. Trong mắt nổi lên một vòng vẻ tiếc nuối. Đem bọn hắn mang đi. Sau đó, Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn về phía trên võ đài, đang cùng tì nạ bốn mắt nhìn nhau dạ quân vâng. Hết thể đều dựa theo Tiêu Chính kế hoạch tiến hành, trừ cái kia 5 tên bị đồng bạn khiêng đi truyền thông cùng nhân viên bảo an. Tì nạ cũng thành công ngăn chặn dạ quân, cũng ngoài ý liệu cắt vỡ dạ quân cánh tay. Các truyền thông nhao nhao đào mệnh, hiện chứa nở dê loạn thành một bầy, trên võ đài dạ quân tì nạ, lại hoặc là dưới võ đài Tiêu Chính, Lục Kỳ Nhi bọn người, lại duy trì đủ rất bình tĩnh. Tiêu Kiều lôi kéo Lục Kỳ Nhi muốn đi, Lục Kỳ Nhi lại chăm chú tựa ở Tiêu Chính bên người. Hy vọng cùng hắn cùng nhau đối mặt. Cho dù giống Lục Kỳ Nhi loại này không có bất kỳ cái gì chuyên nghiệp kinh nghiệm đại minh tinh, cũng có thể từ trên người Tiêu Chính ngửi được một cỗ mùi máu tươi, một cỗ tản nhận chi khí. Nàng biết, giờ phút này Tiêu Chính cũng là một cái sát nhân của ma. Mà trên thực tế, ngay tại vừa rồi, Tiêu Chính đã giết 20 cái giả cảnh sát. Đổi lại bất kỳ nữ nhân nào, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm đều sẽ đối Tiêu Chính sợ hãi. Nhưng Lục Kỳ Nhi lại cố nén trong lòng khẩn trương, dứt khoát cùng Tiêu Chính đứng chung một chỗ. Ầm, Tiêu Chính bỗng nhiên đưa tay, nhất trưởng đập vào Lục Kỳ Nhi phần gáy. Bịch. Lục Kỳ Nhi hai chân mềm nhũn, ngất đi. Lại bị tay mắt lanh lẹ kiểu kiểu ôm chặt lấy. Mang nàng rời đi. Tiêu Chính môi mỏng bên trong phun ra một câu băng lãnh lời nói. Cảm ơn. Tiêu Kiều không nói hai lời, ôm lấy Lục Kỳ Nhi rời đi khắp nơi trên đất thi thể hiện trường buổi họp báo, rời đi cái này như là luyện ngục địa phương. Rốt cục, hiện trường nở dê người đi sạch sẽ. Dưới võ đài trừ thi thể, chỉ còn lại có Tiêu Chính một người. Mà trên võ đài Tina, lại chính thừa nhận cự đại uy áp, đến từ dạ quân uy áp vâng. Nàng vừa rồi nhất cử thành công, cắt vỡ dạ quân cánh tay. Nhưng dù cho như thế, liền có thể chứng minh nàng mạnh hơn dạ quân sao không phải. Nàng biết vừa rồi tại sao mình có thế thành công. Là bởi vì dạ quân chủ quan, là bởi vì dạ quân đánh bại Tiêu Chính, sinh ra không khỏi kiêu ngạo. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Chính cần, chỉ cần hắn đầy đủ kiêu ngạo, tí nạ tài năng thành công ngăn lại dạ quân, Tiêu Chính tài năng thành công đánh giết đám kia giả cảnh sát. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tì nạ liền có thể đánh bại dạ quân. Càng thêm không thể đại biểu dạ quân không phải tì nạ đối thủ giờ phút này. Dạ quân giống như có lẽ đã quên mất đám người kia chất. Lại hoặc là, hắn thấy, bây giờ quan trọng hơn đã không phải là đám người kia chất. Mà chính là cắt vỡ hắn thủ đoạn, chiếm hắn tiện nghi tì nạ. Hắn làm sao lại bại bởi tì nạ cái gọi là thiên hạ đệ nhị cho dù là Tiêu Chính, hắn cũng có thể nhất cử đánh bại. Húng chi là tí nà ngươi thành công gây nên ta chú ý dạ quân toàn thân tản mát ra cực kỳ bá đạo khí thế, ánh mắt lạnh lùng mà khủng bố nhìn chằm chằm tí nà. Trái lại tí nà, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình đáp lễ lấy Dạ Quân. Nàng không biết một trận chiến này cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng nàng rất lợi hại nguyện ý vì Tiêu Chính đánh trận này ngạnh chiến. Tựa như nàng lúc trước nói tới như thế, Dạ Quân muốn giết Tiêu Chính, nàng liền giết Dạ Quân. Dưới mắt, cũng là cơ hội tốt nhất. Siêu Tiêu Chính nhảy lên, một lần nữa leo lên sân khấu. Trong tay lưới đao cũng hơi hơi dương lên, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Quân, mím môi nói, ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Bằng ngươi Dạ Quân chế nhạo. Đối với bại tướng dưới tay, Dạ Quân xưa nay không chịu cho nghiêm mặt. Bằng ta. Tiêu Chính hở hững gật đầu. Còn có ta. Tí Nạ đứng ra, giống một cái trong đêm tối tinh linh, tản ra nguy hiểm tín hiệu. Lùi ra. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dạ Quân, lại nói với Tí Nạ ra một câu nói như vậy. Tí Nạ không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn là ta. Tiêu Chính toàn thân khí thế phồng lên, cùng vừa rồi cùng Dạ Quân lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt. Được. Tí Nạ chậm rãi lui lại, ánh mắt bình tĩnh lại băng lãnh. Chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Nhìn Tí Nạ rời đi, Tiêu Chính đứng ra, Dạ Quân suy nghĩ trong lòng bên trong hào khí tăng vọt. Lênh phòng con ngươi liếc nhìn hai người, khắc lãng phí thời gian, cùng tiến lên. Cái này gọi kính lão. Tiêu Chính lơi đao dương lên, trong hai con ngươi nổ bắn ra hàn quang. Thân hình như cung, không có dấu hiệu nào bắn ra. Ông lưới đao khuấy động mà ra, không giữ lại chút nào địa bổ về phía Dạ Quân. Trái lại bị nghiệp giới ca tụng là truy hệ nờ kỳ cường giả Dạ Quân, lại là từ bên hông rút ra một cây mềm như sợi bông đoạn kiếm. Dài không đầy nửa mét, lại như linh xà linh hoạt. Từ không trung tách ra mấy cái đóa kiếm hoa, siêu mà đâm về Tiêu Chính trái tim. Khanh đao kiếm va nhau, không trung đột nhiên nổ tung một đoàn đốm lửa nhỏ. Tiêu Chính không lùi mà tiến tới, trong thân thể phảng phất trang bị lo xo, một cái lặn xuống nước gần sát Dạ Quân. Lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Dạ Quân mặt. Lần thứ nhất giao thủ, Tiêu Chính cùng Dạ Quân riêng phần mi nhờ ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhưng bên ngoài, Tiêu Chính lại lược thua một bậc. Lần thứ hai, ngay tại vừa rồi, Tiêu Chính liên tục hai lần xuất thủ đều bị Dạ Quân sinh sinh địa bước lui. Nhìn qua, Tiêu Chính giống như căn bản không phải Dạ Quân đối thủ. Nhưng lần này, Tiêu Chính lần thứ ba xuất thủ, dĩ nhiên đã không giống chi hai lần trước. Bất luận là tốc độ, lực lượng, cũng hoặc là bạo phát lực, đều làm Dạ Quân khiếp sợ không thôi. Khanh lại là một lần đao kiếm va nhau, Tiêu Chính càng đánh càng hăng, Dạ Quân lại bị Tiêu Chính liên tục lưỡi đao làm cho lui về sau mở đi ra. Hảo tiểu tử Dạ Quân toàn thân bàng bạc chiến y dâng lên mà ra, gầm nhẹ. Ngươi lại gạt ta hai lần là ngươi tự đại. Tiêu Chính lăng không nhất đao, hung hăng ép hướng Dạ Quân. Ông một đao kia bạo phát lực mười phần, nhưng vẫn đang bị Dạ Quân gắt gao ngăn lại. Có thể lại nhìn Tiêu Chính cái kia lạnh lùng khuôn mặt, lại rõ ràng còn có hậu chiêu siêu Tiêu Chính đột nhiên đè ép trôi đao. Đao phong kia vẫn lấy kiếm phong làm điểm tựa, lăng không xoay tròn hai tuần, phốc một tiếng cắt vỡ Dạ Quân lồng ngực. Máu tươi nở rộ, lần nữa đánh lui Dạ Quân. Nô Dạ Quân lảo đảo lui lại. Lưỡi đao lại lần nữa rơi vào Tiêu Chính trong tay. Siêu Tiêu Chính nhất kích đạt được về sau không có chút nào dừng lại, dưới chân một sai, lần nữa hướng Dạ Quân mặt bổ tới. Khanh lại là một lần va chạm, lại là một đoàn đốm lửa nhỏ, Tiêu Chính một đao kia thế đại lực trầm, lại là sinh sinh tương Dạ Quân kiếm trong tay phong đánh bay ra ngoài cũng như thiểm điện tại Dạ Quân trên thân lưu lại một đầu đao ngân. Phốc máu tươi vẩy ra, Tiêu Chính lại mặt không đổi sắc, chuẩn bị bổ ra chí mạng nhất đao. Nô Dạ Quân trên mặt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Đối mặt Tiêu Chính bổ tới nhất đao, cũng không trốn không né, chỉ là che trước ngực vết thương, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi liền sẽ dùng đao siêu lưới đao tại khoảng cách Dạ Quân đầu lâu chỉ có 1 cm thơ ý điếm. Tiêu Chính bỗng nhiên dừng tay, khóe môi câu lên một vòng vi diệu đường cong, ngươi không phục không cam lòng. Dạ Quân phun ra hai chữ. Khanh Tiêu Chính tiện tay hất lên, đem lưới đao đâm vào trên võ đài, sau đó, hắn tứ chi buông lỏng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dạ Quân. Tới đi. Ta để ngươi chết cũng nhắm mắt. Chương 461, ngươi nói đúng sao? Hưu Dạ Quân dưới chân một sai, nhất thời đem cái kia sàn nhà ma sắt đến oanh minh loạn hưởng, khôi ngô thân thể đột nhiên va chạm Tiêu Chính, kim bắt quả đấm to hung hăng hướng Tiêu Chính mặt đánh tới. Đối mặt Dạ Quân cái này cực kỳ bá đạo nhất quyền, Tiêu Chính cũng không tránh né, càng thêm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là đột nhiên xuất quyền, cùng Dạ Quân cứng đối cứng. Ầm xong quyền đụng một cái, Dạ Quân chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực tuôn đi qua, nguyên cả cánh tay như bị địa giật, thân thể cũng là không bị khống chế lui về sau qua. Trái lại Tiêu Chính, lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dạ Quân. Vâng. Lần này, đổi thành Dạ Quân lui lại, mà hắn, lại không nhúc nhích tí nào. Lúc trước ta lui, là tá lực. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Bây giờ ngươi lui, là bất lực. Hưu vừa dứt lời, Tiêu Chính thân hình nghiêng về phía trước, đồng nhiên một cái thiết quyền nện như điên Dạ Quân. Dạ Quân nhấc lên như sắt thép cánh tay đón đỡ, lại vẫn là bị Tiêu Chính nhất quyền đánh bay ra ngoài. Dựng. Tiêu Chính đột nhiên xuất thủ, kéo lại rút lui bay ra Dạ Quân. Đầu gối đồng nhiên đè vào Dạ Quân bụng. Đúng là đem đánh cho miệng phun máu tươi. Về vải suy sụp địa quảng xuống đất. Phụ thân Dani muốn xông tới hỗ trợ, tí nạ dao găm lại không có dấu hiệu nào rơi vào trên cổ hắn. Làm hắn vô pháp động đậy. Đừng tới đây. Phun máu, chậm rãi đứng dậy Dạ Quân sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hắn thua. Bại bởi thủy chung giấu giếm thực lực chân chính Tiêu Chính. Trẻ tuổi như vậy, liền học hội ẩn giấu thực lực, từ vừa mới bắt đầu, liền chế tạo mê hoặc chính mình giả tượng. Khó trách sư muội sẽ đem Lục Kỳ Nhi an nguy toàn quyền phó thác cùng hắn. Người trẻ tuổi này, sắc thực đủ cường đại. Ta thua. Dạ Quân biến mất khỏe môi vết máu. Thua rất lợi hại hoàn toàn. Tiêu Chính không có mở miệng, chỉ là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dạ Quân. Thua đây cũng không phải là một trận chỉ phân thắng thua chiến đấu. Ta có một điều thỉnh cầu. Dạ Quân chậm rãi ngẩng đầu, khí tức suy yếu nói ra. Ngươi không có tư cách. Tiêu Chính tàn nhẫn cự tuyệt Dạ Quân thỉnh cầu. Tiêu Chính không phải cái gì thỏ trắng nhỏ. Không lại bởi vì bại giả nhất thời chịu thua mà sinh lòng thiện lương. Nếu là đối mặt mỗi địch nhân đều như thế nhân tử, Tiêu Chính chỉ sợ sớm đã chết ta mở trăm vệ. Cái này chỉ sợ cũng là Tần Sương đầy đủ tín nhiệm hắn nguyên nhân. Đối đãi địch nhân, nhất định phải cho chí mạng nhất tàn nhẫn nhất kích, tài năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không lưu tiếc nuối. Cho nên đối mặt đã từng truy hệ nờ kỳ cường giả, Tiêu Chính cũng không có cho mảy may tôn trọng. Dù là trước đó, hắn mới nói qua kính lao cái từ ngữ này. Ta có thể chết. Dạ Quân kiên cường trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cầu khẩn. Mời ngươi thả qua nhi tử ta. Nếu như ngươi là ta. Tiêu Chính một mặt đạm mạc hỏi. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Dạ Quân nghe vậy, khôi ngô thân thể khẽ run lên, không cam lòng nói. Ngươi muốn ta tuyệt hậu lưu lại cũng là kẻ gây họa. Tiêu Chính đạm mạc nói. Dạ Quân hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Thượng đế hy vọng diệt vong, trước phải làm điên cuồng. Dạ Quân điên cuồng, tiếp xuống cũng là diệt vong. Không chỉ là hắn, còn có con trai duy nhất. Vâng. Hắn cũng không thương nhi tử mẫu thân. Hắn cùng mẫu thân kết hợp, chỉ là vì có cái hậu nhân. Hắn có lẽ không phải một cái người chồng tốt, nhưng tới một mức độ nào đó, hắn lại nhất định là người cha tốt. Nếu không, hắn nói không nên lời cái kia phiên bá khí mười phần lời nói. Nếu không, bây giờ cũng sẽ không thấp kiêu ngạo đầu đến, qua cầu khẩn Tiêu Chính. Nhưng rất rõ ràng, cầu mong gì khác lầm người. Tiêu Chính cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thiện lương như vậy. Người trước, vẫn là hắn trước Tiêu Chính rút lên lưới đao, từng bước một tới gần Dạ Quân. Cá nhân đề nghị, để hắn trước tiễn ngươi lên đường. Được không hắn nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Lại muốn Dani trơ mắt nhìn lấy phụ thân đi chê tờ đối với Dani mà nói, là cỡ nào tàn nhẫn hiện thực Dạ Quân mất tinh thần nhìn về phía Tiêu Chính. Thất bại thảm hại. Hoàn toàn tuyệt vọng. Ai? Tính toán. Ngay tại Tiêu đang chuẩn bị xuất đao thơ ý điếm, phía sau cửa, một đạo than nhẹ thanh âm truyền đến. Là ai? Là Tần Sương. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút cùng ngày xưa không giống nhau lắm Tần Sương. Điễu môi nói, người rốt cục chịu xuất hiện. Nói xong, hắn vẫn điểm một điếu thuốc, chậm rãi dạo bước đi tới một bên, hướng mặt không biểu tình Tì Nạ vây tay, đến đây đi. Không có chúng ta sự tình. Tì Nạ một mặt thuận theo đi vào Tiêu Chính bên người, liếc liếc một chút Tiêu Chính, hỏi, tay ngươi cánh tay đang chảy máu. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói, ngươi bắp đùi cũng đang chảy máu. Tì Nạ nói ra, ta biết. Tiêu Chính cau mày nói, ta phía sau lưng cũng đang chảy máu. Nhưng là xin ngươi đừng lại nói. Đây không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn thắng. Đánh bại Dạ Quân. Nhưng thắng được cũng không thoải mái. Cánh tay, bắp đùi, bao quát phía sau lưng, đều bị Dạ Quân đâm bị thương. Ta đi giết hắn. Tì Nạ lạnh lùng nói. ngươi không phải nàng đối thủ. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, đẩy mở cửa sổ hít thở mới mẻ không khí. Nhưng nàng cũng ngăn cản không ta. Tí nà nói ra. Tính toán. Tiêu Chính lắc đầu. Nàng đã giúp ta. Tí nà im lặng, không hài lòng lắm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tần Sương từng bước một hướng đi Dạ Quân, nhìn lấy vết thương đầy người sư huynh, trầm mặc thật lâu, nàng mím môi hỏi, đây chính là ngươi muốn kết quả là ngươi phản bội ta. Nhiều năm không thấy sư huynh muội, bây giờ lại xung đột vũ trang. Vì, chỉ là một đoạn tình, một đoạn nghiệt tình. Ta và ngươi chỉ có huynh muội tình. Thần Sương lắc đầu nói ra, là ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như không có hắn đâu Dạ Quân chất vấn. Luận nhân tài, Dạ Quân tuyệt đối là nhất lưu. Thần Sương không có đạo lý cự tuyệt hắn. Trên đời này nào có nếu như Thần Sương hỏi ngược lại. Nếu có, ta đã sớm chết ở trong tay hắn. Cho nên ngươi phản bội ta. Ủy thân cho hắn Dạ Quân phẫn nộ hỏi. Cả hai không có bất cứ quan hệ nào. Thần Sương cau mày nói. Ta từ chưa từng yêu ngươi. Cho dù không có nàng, ta cũng sẽ không cùng với ngươi. Đây chính là hiện thực. Chỉ là ngươi không chịu tiếp nhận. Ta giết ngươi Dạ Quân điên cuồng phóng tới Tần Sương, diện mục dữ tợn. Ầm tiếng súng vang lên. Một khỏa lôi cuốn lư A cha y chấm nhỏ đánh vào Dạ Quân lồng ngực. Là ai là trượng phu nàng? Lục Đại Sơn. Hắn một mặt bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, sán cứu vợ mình, cũng nhất thương đánh chết y đổ thường tổn nữ nhi địch nhân. Ta nói qua. Hắn sẽ không nghe khuyên. Lục Đại Sơn một mặt bình tĩnh đi tới. Tựa hồ đã sớm ngờ tới dạng này kết cục. Tần Sương mờ mịt đứng tại trên võ đài, khóe môi nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ vị đạo, ta làm sao không biết. Ta muốn giết các ngươi đàn y giống như lâm vào điên cuồng dã thú. Gầm hét lên. Âm lại là một tiếng súng vang. Tại Tiêu Chính trong lòng trừ đầu bỉ, cũng chỉ còn lại có người cha hiền lành hình tượng Lục Đại Sơn lại nổ súng. Nhất thương trực tiếp đánh vào đàn y trên ót, máu tươi tại chỗ. Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Nhìn lấy con trai của sư huynh bị trượng phu thân thủ đánh chết. Tựa hồ hơi có chút không đành lòng. Hắn không chết. Chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lục Đại Sơn giải thích nói. Sau đó, hắn quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính. A Chính, ngươi nói đúng sao? Chương 462, ta cũng không kém. Tiêu Chính đã bị đối với tả cờ phu thê hung hăng lừa gạt một lần, đương nhiên không muốn lại tham cùng bọn hắn gia đình thảo luận. Nhưng đối mặt lúc này cục diện, Tiêu Chính lại không thể giữ yên lặng, nhếch miệng cười nói, nếu như các ngươi không đến, hắn đã sớm chết. Đây coi như là tán đồng Lục Đại Sơn cách làm. Cũng coi là kiên định đứng tại Lục Đại Sơn bên này. Đi thôi. Lục Đại Sơn đi vào Tần Sương trước mặt, trấn an nói. Lão bà. Phía dưới đã tụ mãn cảnh sát. Tần Sương quay đầu nhìn Lục Đại Sơn liếc một chút, ánh mắt vi diệu nói, ngươi sợ những cảnh sát kia. Lục Đại Sơn cười khổ nói, ta vừa rồi giết người. Khẳng định sẽ biết sợ. Hừ. Thần Sương liếc Lục Đại Sơn liếc một chút, đi đầu xuống lầu. Nàng không phải cự tuyệt Lục Đại Sơn cách làm. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận Lục Đại Sơn hung tàn hành vi. Giết sư huynh coi như, vì cái gì liền Dani cũng không buông tha cái này, chẳng lẽ không phải để sư huynh tuyệt hậu? Đương nhiên, Thần Sương cũng không bài xích Lục Đại Sơn hành vi, cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. Nếu không, tương lai như cũ sẽ có theo nhau mà tới phiền phức. Tần Sương đi đầu xuống lầu, Lục Đại Sơn làm theo cùng Tiêu Chính hai người lấy một cái khác đài dưới thang máy lâu. Trong thang máy, Lục Đại Sơn điểm một điếu thuốc, một mặt buông lòng nói, ngươi thật cho là ta làm rất đúng đúng. Tiêu Chính gật đầu, tiếp nhận Lục Đại Sơn đưa cho hắn thuốc lá, thuận tay nhóm lửa. Bất kể là ai, năm đó đánh lao bà của ta chủ ý. Hiện tại đánh nữ nhi của ta chủ ý thiên vương láo tử ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Ha ha. Lục Đại Sơn dùng lực vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Như thế cùng ngươi nói đi. Nếu không phải cho ngươi Tần A-di mặt mũi, 18 năm trước hắn liền chết. Và ngươi tì nạ mặt không biểu tình chất vấn. Nàng rất lợi hại thẳng thắn, cũng rất lợi hại thuần túy. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Đại Sơn chỉ là một cái phía sau nổ súng kẻ hèn nhát, căn bản không phải Dạ Quân đối thủ. Làm sao đàm 18 năm trước giết Dạ Quân? Lục Đại Sơn cười nhìn tì nạ liếc một chút, đúng. Bằng ta. Ngươi không có bản sự này. Tì nạ đạm mạc nói. Như thế nào mới tính có bản sự này? Lục Đại Sơn cười hỏi. Nhất định phải ta thân thủ cầm đem thái đao chém chết hắn, mới tính có bản lĩnh. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là bản sự, vậy ta khả năng thật không có. Tí nạ liếc xéo Lục Đại Sơn nói, vậy ngươi nói cái gì khoác lác ngốc nha đầu. Lục Đại Sơn lắc đầu, trêu ghẹo nói. Dạ quân đem thời gian tiêu vào giết người bên trên. Mà ta đem thời gian tiêu vào kiếm tiền bên trên. Ngươi cảm thấy trên đời này cao thủ, có phải hay không cuối cùng có cái giá mặc kệ là ngươi, vẫn là Tiêu Chính. Các ngươi đều vì tiền giết qua người, đúng không? Tì nạ bị đẩy không phản bắt được, lạnh hừ một tiếng ngậm miệng lại. Các ngươi công khai ghi giá, mà ta có tiền. Ngươi cảm thấy ta muốn giết hắn rất khó sao? Lục Đại Sơn cười tủm tỉm hỏi. Vậy hắn giết ngươi cũng rất dễ dàng. Tì nạ nói ra. Dễ dàng sao? Lục Đại Sơn cười thần bí, hời hợt nói ra. Những năm này hắn qua Minh Châu cũng không phải lần một lần hai. Sở dĩ chuyển hướng tìm nữ nhi của ta phiền phức, cũng là phát hiện ta là một khối tấm sắt, hắn nảy ra bất động. Đó là bởi vì có lão bà ngươi. Tí nạ tiếp tục công kích no ý ở trong mắt Tí nạ, Tần Sương mới thật sự là cường giả, một cái thực lực tuyệt không kém Dạ Quân cấp S sát thủ. Trên đời một cái duy nhất cấp S nữ sát thủ. Ngươi cảm thấy ta là một cái dựa vào lao bà kẻ hèn nhát? Lục Đại Sơn cười đến ý vị sâu xa, hứng hở nói ra. Tương phản, chính là bởi vì nàng quan hệ, ta mới lưu hắn đến nay. Tí nạ bị ngăn chặn sở hữu chuyện, ngay sau đó giữ yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Chính cũng là cười lắc đầu, nói ra, Tí nạ. Đứng ở trước mặt ngươi là Minh Châu rồi giàu nhất nam nhân. Giống chúng ta loại này có tiền liền làm việc sát thủ. Hắn có thế một lần đoàn mua đánh. Chỉ là một cái Dạ Quân, thật không có tư cách cùng hắn đấu. Lục Đại Sơn cười nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hỏi, vậy là ngươi dự định tiếp tục làm một sát thủ, vẫn là phần lớn người trong mắt thành công nhân sĩ làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Tiêu Chính tò mò no ý trước kia, ta chỉ là thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi thẳng có bản lĩnh. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng biết, ta liền kỳ nhi một đứa con gái. Mà nàng đối làm ăn tựa hồ một chút hứng thú cũng không có. Đón đến, Lục Đại Sơn tiếp tục nói, ta cũng nên tìm cái nam nhân trông coi nàng, thuận đường quản lý ta sinh ý à? Ta cũng không phải làm ăn tài liệu. Tiêu Chính dở khóc dở cười, ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a no y, ta làm cả một đời sinh ý trừ có thể kiếm lời mấy cái món tiền nhỏ, lớn nhất bản sự cũng là nhìn người. Lục Đại Sơn cười nói, người nào biết kiếm tiền, ai sẽ không kiếm tiền? Ta liếc một chút liền có thể xem thấu. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chịu học, tương lai ngươi kiếm tiền bản sự so giết người bản sự lớn hơn. Tiêu Chính ngay vậy, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi khi nhiều năm như vậy thủ phủ, hiện tại thân giá có bao nhiêu? Lục Đại Sơn cười nói, thế nào, còn không có trước học biết kiếm tiền, liền muốn biết có thể kiếm lời bao nhiêu? Ta tại giết người trước đó, cũng sẽ trước tiên đem giá tiền đàm tốt. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra, đây là quy ước ngành nghề. Vậy ta có thể như thế cùng ngươi tính toán, ngươi coi như có thể giết tới 100 tuổi, mà lại không theo niên kỷ tăng lớn mà giảm nhỏ nghiệp vụ lượng. Cũng không đủ ta một năm kiếm lời nhiều mà lại một năm này, ta trừ ký hợp đồng, hương thịnh nhất thú yêu thích cũng là làm một chút đồ ăn, chạy trốn bước, giảm một chút tràn ngập nguy hiểm bụng nhỏ. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, khoa trương á? Tiêu Chính khinh bị nói, không ngại nói cho ngươi. Ta chỉ là một tháng trước làm cái kia phiếu sinh ý liền trọn vẹn kiếm lời 100 triệu. Đơn vị là bảng Anh. Độ khó khăn đại sao? Lục Đại Sơn cười hỏi. Ừm. Rất lớn. Tiêu Chính gật đầu. Giống như vậy nhiệm vụ. Ngươi bình quân một tháng tài giỏi một phiếu sao? Lục Đại Sơn rất lợi hại nghiêm túc hỏi. Đại khái 3 tháng tài giỏi một phiếu đi. Tiêu Chính nho nhỏ thổi cái trâu. Trên thực tế, chớ nói 3 tháng làm không đồng nhất phiếu. Coi như 3 tháng có thế ra như thế một cái nhiệm vụ, cũng không ai hội giống sổ phỉ ạ như thế nhà giàu mới nổi đưa tiền. Rút lại một nửa, đều có người ngại nhiều. Người Tần A-Z năm đó kỷ lục cao nhất là 2.000 vạn đô la Mỹ. Nhiệm vụ là giết ta. Lục Đại Sơn rất lợi hại thong dong nói ra. Ta hỏi qua, nàng bình quân một tháng ước chừng hội tiếp một cái nhiệm vụ. Đây là tại nhiệm vụ thuận lợi tình huống phía dưới, nếu như nhiệm vụ bên trong bị thương. Tần suất khẳng định có sở hạ điều. Dựa theo nàng kỷ lục cao nhất tính toán, bình quân một tháng ước chừng có thể kiếm lời 2.000 vạn. Lúc ấy tỷ lệ hối đoái không đến 9, ta theo 10 tính toán. Một tháng cũng chính là 2 ức. Một năm 24 ức không có nhiều như vậy. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nàng khẳng định cùng người khoác lác. Năm thu nhập 24 ức A chính ca lúc này liền ngồi không yên. Hắn chăm chỉ nhất thời điểm, một năm cũng liền không kiếm được 5.000 vạn đô la Mỹ. Đây là hắn ngày đêm tăng ca tình huống. Thần Sương dựa vào cái gì kiếm lời 2 ức cũng bởi vì nàng là mỹ nữ sát thủ, mánh lưới đủ, tốt kêu giá sao không tính khoác lác. Lục Đại Sơn cười nói, ngươi nhận nhiệm vụ là lấy đoàn thể làm đơn vị. Chia tiền khẳng định không bằng ngươi Tần Di nhiều mà lại nàng tốt xấu cũng coi là nghiệp giới đệ nhất nhân. Giá tiền làm cho cao, cũng không sợ không ai mời. Tiêu Chính bĩu môi nói, nghĩ không ra năm đó nghiệp giới giá tiền như thế hư cao. Vẫn là hiện tại tốt, kinh tế thị trường, hết thảy đều có lý có thể theo. Sẽ không loạn báo giá. Chúng ta thảo luận trọng điểm là ngươi một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lục Đại Sơn cười nói, liền xem như ngươi Tần Di, tối đỉnh phong một năm cũng liền có thể kiếm lời cái 20 ức. Vẫn phải bước lên to lớn nguy hiểm. Đương nhiên, ta không nghi vấn ngươi bản sự, cho dù ngươi mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành. Một năm kiếm lời cái 2 tỷ. Chỉ sợ cũng không có thời gian bồi người nhà du lịch, cho vợ con nấu cơm à nếu như có thể kiếm lời 2 tỷ, thiếu chút thời gian bồi vợ con, cũng là rất lợi hại Ly muốn Tiêu Chính trông mong nói ra. Với ta mà nói, chút tiền ấy chỉ là mấy cái khoản buôn bán vấn đề. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Không cần một năm. Ta nằm trên giường 3 tháng, liền có thể kiếm được số tiền kia. Tiêu Chính á khẩu không trả lời được no y như thế có thể kiếm lời Lâm Chiêu Thiên càng có thể kiếm lời. Lục Đại Sơn cười nói. Hắn nhưng là năm ngoái bên trong giàu đứng đầu bảng giàu. Giá trị con người 180 tỷ. Tiêu Chính hút thuốc động tác khẽ run rẩy. Bất khả tư nghị nói. 180 tỷ. Chương 463, nghĩa không để ý tới tài. 10 năm trước, hoa hạ phú hào bảng trước mấy tên chênh lệch cũng không lớn, có lẽ chỉ là mấy ngàn vạn vài ước khác biệt, nhưng bây giờ, hạng nhất cùng tên thứ 2 chênh lệch, có lẽ cũng là đến chục tỷ. Cùng năm đó câu kia xem làm trò hề cộng đồng giàu có đi ngược lại, hình thành so sánh rõ ràng. Giàu càng giàu, nghèo càng nghèo. Chớ nói nghèo giàu ở giữa. Liền người giàu có ở giữa chênh lệch cũng tại lấy cưới tên lửa tốc độ cấp tốc kéo ra. 10 năm trước, đầu thế kỷ 21, Lâm Chiêu Thiên vừa mới tiến bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu. Cùng thứ nhất Lục Đại Sơn không kém 3 tỷ. Bây giờ, bên trong giàu bảng thứ 5 Lục Đại Sơn cùng thứ nhất Lâm Chiêu Thiên còn kém gần gấp đôi. Mà cái này cái gọi là gấp đôi, không phải 3 tỷ, cũng không phải 30 tỷ, mà chính là 80 tỷ. Nổi danh sớm làm. Kiếm tiền cũng thế. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười nói. Đỉnh đầu tư nguyên đã bị chia cắt đến không sai biệt lắm. Hiện tại ngẫu nhiên còn có thể toát ra cái chục tỷ nhà giàu. Tiếp qua 10 năm 20 năm, xã hội thượng lưu kết cấu liền cơ bản hướng tới ổn định, còn muốn hướng bên trong chen, liền thật giống cổ đại dân chúng muốn làm quý tộc. Không ra chỉ vào đảng, không một lần nữa tẩy bài, cơ bản tương đương nằm mơ. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, nói lầm bầm, nghe vua no y một bù ổ y. Nhân sinh tuyệt vọng á tại hoa hạ, ngươi có lẽ không phải may mắn nhất, nhưng nhất định là may mắn nhất một trong. Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, xã hội thượng lưu không chỉ có ngươi một ghế, còn là một thanh tốt cái ghế. Ngươi cảm thấy Lâm Hỏa Âm tương lai hội leo đến vị trí nào? Tiêu Chính rất lợi hại ngay thẳng hỏi. Nàng Lục Đại Sơn lông mày nhíu lại, trong đôi mắt lóe ra một vòng quỷ quyệt ý cười. Trong mắt ngươi, nàng chỉ là chuyện chết việc cực tuổi trẻ tổng giám đốc. Tân áo lão bản. Nhưng ở hiến kinh trong mắt người, nàng đã đăng phong tạo cực, nằm trên giường 10 năm, tên thứ 2 cũng không đuổi kịp nàng. Vậy ta chẳng phải là không xứng với nàng? Tiêu Chính lúng túng nói. Ngươi cho rằng Lâm Chiêu Thiên vì cái gì không tiếp thụ ngươi? Lục Đại Sơn cười nói. Cảm thấy ngươi giải không được vẫn là ngươi nguy hiểm quá khứ. Tiêu Chính cười khổ nói, ta vẫn cho là ta không có đập hắn mông ngựa. Lâm Chiêu Thiên tại hiến kinh bị đánh giá vì lao yêu. Một là nói thủ đoạn hắn quỷ dị, thứ hai là bởi vì hắn là người. Liên ngang dọc hoa hạ nửa đời Kỷ Diệp Công cũng tự than thở xem không hiểu tên yêu nghiệt này con rể, huống chi ngươi ta. Lục Đại Sơn cười nói. Nhưng có một chút ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho ngươi. Hắn không thích ngươi. Dù là ngươi cùng Lâm Hỏa Âm cho dù tốt, cũng không đùa. Vậy ta phải cố gắng để hắn thích ta. Tiêu Chính vô liêm sỉ nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi mẹ vợ thế nào? Lục Đại Sơn lắc đầu, theo miệng hỏi. Không là phàm nhân. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. 20 năm trước, nàng danh xưng hoa bắc đệ nhất mỹ nhân. Hoa hạ dồi dào nhất nữ nhân. Luận tài hoa, nàng 30 tuổi liền để một phiếu tứ cửu thành đại hoàn khố tâm phục khẩu phục. Luận tư sắc, nàng 20 năm trước đi thăm nước Mỹ, đạt được nước Mỹ ngoa y chữa nở dê điểm danh tiếp đãi. Tán thưởng nàng có thể so với nước Mỹ đệ nhất phu nhân. Lục Đại Sơn lời nói xoay chuyển, cười nói. Lâm Chiêu Thiên cái kia lão yêu liền loại nữ nhân này đều một chân đạp. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào nỗ lực, liền có thể để hắn coi trọng ngươi Tiêu Chính Lòng như cho ngội nói, xem ra ta chỉ có thể cùng Lâm Hỏa Âm bỏ trốn. Chân trời góc biển, nàng cũng là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Lục Đại Sơn cười nói. Đồng dạng, nàng vẫn là Diệp Công duy nhất cháu gái. Diệp Tàng Hoa trở lấy lớn lên phó thác gia nghiệp cháu gái. Ngươi dựa vào cái gì mang nàng bỏ trốn, ngươi có bản lãnh gì mang nàng bỏ trốn? Tiêu Chính phẫn hận nói, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ cho ta làm con rể? Lục Đại Sơn mặt mày hớn hở nói, ta tuy nhiên không có Lâm Chiêu Thiên giàu, nhưng ta so với hắn càng ưa thích ngươi. Hắn sẽ không đem nhà hắn nghiệp giao cho ngươi, ta có thể điều kiện tiên quyết là ngươi cưới nữ nhi của ta. Trọng yếu nhất là, nữ nhi của ta không phải Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm đem ngươi ép đến si tờ sao? Nữ nhi của ta lại có thể đối ngươi nói gì nghe nấy. Thiến ta Lục gia, ngươi có thể làm đại gia. Thiến Lâm gia, ngươi chỉ có thể làm tôn tử. Lục Đại Sơn làm người nghe kinh sợ nói ra. Ngươi nói ta như vậy cha vợ, cùng Lâm Chiêu Thiên như thế cha vợ, người nào tốt hơn ở chung đều không thế nào tốt ở chung. Tiêu Chính trầm mặc sẽ, lắc đầu nói ra. Lâm Chiêu Thiên kiêu ngạo là kiêu ngạo điểm, nhưng tối thiểu không có lừa ta. Ngươi bình thường đợi ta là không tệ, lại đem ta hung hăng hốt dù một lần. Tiểu tử ngươi còn như thế mang thủ. Lục Đại Sơn xin lỗi nói. Ta thừa nhận, lần này là ta và ngươi Tần Di làm được không giảng cứu. Không trước đó đem kế hoạch nói cho ngươi. Nhưng ngươi thủy chung muốn thông cảm ta cái này khi phụ thân tâm á. Ta tuy nhiên so Lâm Chiêu Thiên tốt ở chung, nhưng cũng không thể tùy tiện liền đem nữ nhi giao phó cho một người nam nhân á. Lại nói. Không quan tâm ngươi có lòng tin hay không đối phó Dạ Quân, ta còn thực sự có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Có ý tứ gì? Tiêu Chính đánh cái giật mình, hiếu kỳ hỏi. Chẳng phải 20 cái giả cảnh sát sao? Lục Đại Sơn cười nói. Lại đến 20 cái. Cú nở dê đừng hòng thương tổn nữ nhi của ta nửa sợi tóc gáy. Tiêu Chính nghe vậy, càng khó chịu. Đại gia ngươi. Tiêu Chính bất mãn nói. Lao tử vì con gái của ngươi liều sống liều chết. Con mẹ nó ngươi lại đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi có còn hay không là người ta đây cũng là có ngươi Tần Di làm. Nàng phải biết, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Lục Đại Sơn giải thích nói. Ngươi cũng biết ngươi Tần Di tính cách gì, ta nếu dám lừa nàng, còn có mệnh hồi Minh Châu len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, ba người mới ra thang máy, một người trung niên người mi liền dẫn một món lớn vũ trang đầy đủ cảnh viên xông lại. Cầm đầu trung niên nhân không phải người bên ngoài, chính là New York sở cảnh sát nhất ca. Lần này khủng bố hành động người tổng phụ trách. Hắn thấy một lần lấy Lục Đại Sơn, lúc này lo lắng đi tới dò hỏi, Lục lão bản, ngươi không sao chứ không có việc gì. Lục Đại Sơn cười lắc đầu. Lần này đa tạ ngươi. Hôm nào ta nhất định đến nha bái phỏng, cảm tạ sở cục trưởng. Chuyện này, sở cục trưởng vừa cười vừa nói. Có thể vì Lục lão bản xuất lực. Là ta vinh hạnh. Một phen đơn giản hàn huyên, sở cục trưởng lập tức điều động bộ hạ phong tỏa hiện trường NG, đặc công, máy bay trực thăng, bao quát phòng ngừa bạo lực đội dốc toàn bộ lực lượng. Chính như Lục Đại Sơn nói, chớ nói 20 tên giả cảnh sát, coi như 40 tên, cu NG đừng hỏng thương tổn Lục Kỳ Nhi nửa sợi tóc gáy. Đi ra quán rượu lúc, Tiêu Chính híp mắt dò xét phụ cận mấy cái tòa lầu cao, chậm rãi nói ra, an bài không ít tay bắn tỉa A. Lục Đại Sơn cười nói. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đám kia giả cảnh sát có thể tại trong vòng 3 giây toàn bộ mất mạng. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, thầm than Lục Đại Sơn bình thường cả lơ phất phơ, như cái 10 phần đậu bỉ. Chính mình còn thật sự cho rằng hắn chính là như vậy một cái hòa ái hiền lành trưởng giả. Nhưng giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mặc kệ Lục Đại Sơn đối thái độ mình cỡ nào thân mật, hắn cuối cùng đều là đã từng phong vân hóa hạ giới kinh doanh siêu cấp thủ phủ. Minh Châu đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ thương nhân. Chỉ là hắn liên tục nổ súng bắn chết Dạ Quân Đan Nhi, liền chứng minh hắn cũng không phải là tự mình nhìn gặp như vậy hiền lành, thật động thủ, không thể so với hung ác nhất phần tử khủng bố nhân từ nương tay. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tài, có thế leo đến kim tự tháp đỉnh đầu Lục Đại Sơn, thật không phải bề ngoài như vậy hiền hòa. Chương 464, khách qua đường. Kết thúc dạ quân tràng nguy cơ này tứ phía sóng gió, Tiêu Chính cự tuyệt Lục Đại Sơn cùng đi ăn tối mời, chuẩn bị trở về quán rượu mau chóng hoàn thành Lâm Hỏa Âm bản giao khảo sát nhiệm vụ. A Chính, tại Hoa Hạ, ta chưa chắc có tại Yến Kinh quật khởi Lâm Chiêu Thiên giao thiệp rộng, nhưng ở nước Mỹ, ta đã đánh xuống 10 năm căn cơ, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta phó mấy cái bữa tiệc, có thể đem New York thực quyền nhân vật hết thể gặp một lần. Lần sau gặp được đài truyền hình giết người sự tình, cũng liền không có phiền toái như vậy. Lục Đại Sơn rủ rô nói. Lần sau đi. Tiêu Chính vây tay, cười nói. Lâm Hỏa Âm bàn giao cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ta phải gấp rút tiến độ. Người con mẹ nó thật sự là không biết điều. Lục Đại Sơn cười mắng. Ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người muốn tại ta thế giới tản bộ một vòng, ta còn không cho cơ hội sao khác thổi. Tiêu Chính cười nói. Làm ngươi nhân vật ngưu bức đi thôi. Ta tạm thời còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, hắn lôi kéo Tina tiến vào taxi, nên ngang rời đi. Xú tiểu tử. Lục Đại Sơn đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi, ngoạn vị đạo. Nghèo cả một đời cũng không bắt được bạo phát cơ hội. Tâm trí thật đúng là đầy đủ cứng chắc. Đủ tư cách cho ta Lục Đại Sơn làm con rể. Bây giờ, không ngừng Lục Kỳ Nhi đối Tiêu Chính mối tình thắm thiết, liền truyền kỳ thương nhân Lục Đại Sơn cũng chân tâm thực ý thưởng thức Tiêu Chính, khát vọng hắn cho lão Lục gia sản con rể. Về quán rượu, Tiêu Chính đầu tiên là triệu tập hai đại mỹ nữ trợ lý cho mình ngày tiếp nối đêm đi học, ra y vo lịt lệ rủ cùng ni tạp 3 ngày 3 đêm, đem hai cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân dạy vò đến một mặt tiểu tụy về sau. Tiêu Chính lúc này mới viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mời hai vị tiểu mỹ nữ mỹ mỹ ăn một bữa, lại chủ động bỏ tiền cho các nàng làm thủy liệu pháp. Lúc này mới thả các nàng về nhà. Trái lại Tina, mấy ngày nay làm theo một mực hầu ở Tiêu Chính bên người. Tuy nhiên nàng hoàn toàn nghe không hiểu dù cùng Ni Tạp đang nói cái gì, cũng không muốn biết những vật này đối Tiêu Chính ý vị như thế nào. Nhưng chỉ cần có thế hầu ở Tiêu Chính bên người, nhìn lấy hắn không ngại học hỏi kẻ dưới bộ dáng, tí nạ đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều là màu sắc rực rỡ, không hề ưu ám. Nàng rất thỏa mãn, dù cùng Ni Tạp lại vạn phần đề phòng đủ để đối lao bản tạo thành uy hiếp tí nạ. Một cái Lục Kỳ Nhi coi như, dưới mắt lại đến một cái thân phận thần bí, tư sắc lại không hề yếu thần bí nữ nhân. Làm sao không để hội chủ sốt ruột mỹ nữ trợ lý sứt đầu mẹ chán cho nên vừa về nhà. Mỹ nữ trợ lý liền vô cùng lo lắng hướng Sophia bẩm báo việc này. Một cái thần bí nữ nhân ngâm sữa bò tắm Sophia vướt mượt mà trắng non bắp đùi, thanh tuyến ưu nhã hỏi. Có phải hay không không nói lời nào, cũng không có biểu tình gì nữ tử áo đen nàng xác thực ưa thích mặc trang phục màu đen. Lít lệ dù nói bổ sung. Liền áo ngủ đều là. Cái kia không có việc gì. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Nhưng lần sau gặp được nàng, các ngươi hiếu khách nhất khí điểm. Ta có thể không sẽ vì các ngươi đắc tội Tiêu Chính. Thân phận nàng rất lớn sao Ni Tạp hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn tiên sinh đối nàng cũng không có nhiều tôn trọng á thân phận nàng không lớn. Nhưng thủ đoạn rất nhiều. Sophia cười nói. Các ngươi đều biết Tiêu Chính hiện tại là thế giới xếp hàng thứ nhất sát thủ A đương nhiên. Ni Tạp sùng bái nói. Tiên sinh có thể văn có thế võ, là nhân trung long phượng. Nàng hàng thứ hai. Sophia híp mắt nói ra, Tiêu Chính còn chỉ là coi sát thủ là thành kiếm tiền công tác, nhưng nàng lại là thật yêu thích giết người, khát máu chi cực. Nguyên lai nàng cũng là Liệp Hồ Vương bài sát thủ, tí nạ rủ kinh ngạc nói. Hiện tại đã thoát ly Liệp Hồ rồi. Sophia cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Ni Tạp tiếc nuối nói. Sophia nghe vậy, cười từ trong bồn tắm đứng lên. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể đặt mở mịt hơi nước bên trong. Phảng phất thượng đế kế tác, cho dù là Ni Tạp cùng dù, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, nhìn mà than thở. Các ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta vì cái gì đối Tiêu Chính đuổi đánh tới cùng sao Sophia phủ thêm áo choàng tắm, chân trần nha đi ra phòng tắm. Bởi vì tiên sinh khôi hài hài hước, thực lực cường đại. Dù ca ngợi no y cũng chỉ có tiên sinh dạng này nhân tài, mới xứng với lao bản ngài ưu tú. Sai. Sophia bưng lên một ly rượu đỏ, dẫm tại mềm mại trên mặt thảm chậm rãi quay người, hai con ngươi như mây, mặt như hoa đảo no y bởi vì hắn đem ta chiếm hữu. Cái thứ nhất, cũng sẽ là ca y cụ ổ y cu nờ dê. Hai nữ nghe vậy không khỏi thân thể mềm mại run lên. Chiếm hữu nhìn người khiêm tốn tiên sinh thế mà đem trí tuệ vô song lão bản cho chiếm hữu, hắn làm sao dám làm sao có bản sự này, không tin Sophie ạ cười tủm tỉm nói ra. Khác nói các ngươi, vừa sau khi phát sinh, ta cũng không tin. Nhưng bây giờ, ta tin tưởng nếu như thời gian đảo ngược, hắn chả dám một lần nữa. Hai nữ không dám lên tiếng, sợ nói nhầm bị lão bản trách tội. Cùng các ngươi nói những này, là muốn các ngươi nhớ kỹ. Hắn lời nói, chính là ta lời nói. Các ngươi như thế nào tôn trọng ta, liền cùng dạng tôn trọng hắn. Sophie ạ cười nói. Sớm muộn có một ngày, các ngươi phải gọi hắn một tiếng cô ra. Đón đến, Sophie khó tự kiềm chế cười rộ lên, hỏi, biết cô ra là có ý gì sao? Hai nữ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhao nhao gật đầu nói, biết. Chính là đại tiểu thư ngài trượng phu. Thông minh. Trận này phó đẹp đi xa tiêu chính thu hoạch không lớn. Ngược lại bị lục gia phu thê hung hăng hố một thanh. Trâm Hàm cùng Đường Minh cái này vợ chồng trẻ ngược lại là rất nhiều tiến triển, từ mới đầu gạt tiêu chính mắt đi mày lại đến bây giờ Đường Minh ngay trước tiêu chính mặt cho Trâm Hàm xung xoe. Không khỏi để tiêu chính cực kỳ bất mãn, cố ý châm ngòi nói, Đường Minh, ta nhớ được trước ngươi không phải rất lợi hại ghét bỏ Trâm Hàm sao? A Trâm Hàm nghe vậy lúc này không vui nói. Tiêu Tổng, hắn làm sao ghét bỏ ta tới còn có thể có cái gì nói ngươi là ly dị phụ nữ chứ sao? Tiêu chính ác độc no y thật sao? Trầm Hàm một thanh cướp đi chính mình hành lý, lạnh lùng nói. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đường Minh nhìn Hàm Hàm tiêu chính liếc một chút, đuổi theo xin khoan dung nói. Tiểu Hàm Hàm, ngươi hiểu lầm. Ta căn bản không phải ý tứ này, ta lúc đầu cùng tiêu tổng nói như vậy. Cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi là kiên cường lại làm cho đau lòng người nữ hài. Lại nói, ta Đường Minh là loại kia dung tục nam nhân sao ngươi còn chưa đủ dung tục? Trầm Hàm liếc xéo Đường Minh. Trời đất chứng giám. Ta dung tục cũng chỉ nhằm vào ngươi. Đường Minh thuận sườn núi bên trên bò. Trầm Hàm. Tiêu chính ngậm lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Đường Minh đang mắng ngươi dung tục đây. Tiêu Tổng. Về công ty ngài liền đem ta điều đi đi cái này phá bộ môn không ở lại được. Trầm Hàm nổi giận. Ta tận lực giúp ngươi xin tiêu chính phối hợp nói. Ta dựa vào Đường Minh cả giận nói. A chính, tiểu tử ngươi có hết hay không? Tiêu chính nhún nhún vai, ném giận dỗi hai người, quay đầu lại hướng Thủy Trung theo sau lưng hắn tì nạ nói ra, thật không cùng ta trở về ngờ con bọn họ rất nhớ ngươi. Không trở về. Tì nạ thản nhiên nói. Ngươi liền định một mực như thế phiêu? Tiêu chính bất đắc dĩ nói. Mặc kệ tại Minh Châu vẫn là Yến Kinh, cuối cùng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta có thế tự vệ. Tì nạ mí môi, hơi khẽ nâng lên cặp kia tròng mắt màu đỏ. Ngươi có việc, ta sẽ xuất hiện. Ngươi có việc đâu? Tiêu chính trịnh trọng hỏi. Ta không sao. Tì nạ nói ra. Gặp lại. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phi trường. Phảng phất chỉ là tiêu chính sinh mệnh một cái khách qua đường. Xuất hiện qua, tồn tại qua, sau đó rời đi. Chương 465, ta nguyện ý. Vé máy bay là Đường Minh đặt trước. Nhưng bởi vì tối hôm qua hắn cùng Trầm Hàm chơi đến quá muộn, thế mà không có chút nào liêm sỉ đặt trước 3 tấm giữa trưa 11 giờ vé máy bay. Hoàn toàn không cân nhở ở cờ tối hôm qua 8 giờ liền đúng giờ đi ngủ A chính ca tâm tình. Thực ta có thể một người trở về. Cửa phi tường, buồn bực ngán ngẩm tiêu chính hút thuốc, liếc xéo cùng hắn đi ra hút thuốc Đường Minh. Như vậy sao được? Chúng ta là một cái team, lúc đến đợi là cùng một chỗ, trở về đương nhiên cũng phải cùng một chỗ. Đường Minh không biết xấu hổ nói ra. Người nào cùng ngươi là team? Tiêu chính trợn mắt chừng một cái. Đường Minh tâm hỏng cười nói, tiêu tổng, không thể nói như thế. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này ta cùng Trầm Hàm đều không làm cái gì chính sự. Nhưng ở New York phát sinh chỗ có chuyện gì, ta cũng sẽ cùng Trầm Hàm giữ bí mật. Giữ bí mật? Tiêu chính nghiêng Đường Minh liếc một chút. Thế nào, ngươi còn dự định uy hiếp ta à? Không dám. Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Làm cấp dưới, vì lão đại giữ bí mật là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lan. Tiêu chính mắng. Ngươi nếu là coi ta là lão đại, liền không thể đặt trước sớm một chút vé máy bay đây? Không phải tối hôm qua ngủ quá muộn mà? Đường Minh một mặt xấu hổ nói ra. Tiêu chính bóp tắt thuốc lá, ngay sau đó cũng không lại tiếp tục bẩn thỉu Đường Minh, đón đến hỏi, ngươi cùng Trầm Hàm lu cờ na ho tốt? Ta nhớ được vừa mới tiến bộ môn thời điểm, các ngươi thẳng lạ lâm A đó là chiến lược. Đường Minh uyển chuyển cười nói, Nếu là ngay từ đầu liền để Tiêu Tổng ngài biết rõ nói chúng ta quan hệ, cái kia còn thế nào khai triển lòng đất tình chật chật. Tiêu Chính treo gẹo nói. Ngươi còn thật là có bản lĩnh, về làm việc không đến một tháng, liền đem thủ hạ ta trợ thủ đắc lực cấp đi. Về sau sẽ không liền quặng lông cũng không cho ta thừa A. Tiêu Tổng ngươi yên tâm. Đường Minh một mặt trịnh trọng nói ra. Trầm Hàm thấy nghiêm, nàng sẽ không cho ta làm ẩu cơ hội. Tiêu Chính thăm thẳm liếc Đường Minh liếc một chút, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng thế nhưng là cảnh tang dòng chính. Tiêu Tổng yên tâm. Đường Minh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta hội thuần phục nàng, để cho nàng duy Tiêu Tổng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiêu Chính cười ha ha, đây chính là trong truyền thuyết Mỹ Nam kế sao là thân tình bài. Đường Minh cải chính. Cút đi. Cùng ngươi tiểu Hàm Hàm đi thôi. Tiêu Chính cười nói. Đường Minh quay đầu liếc liếc một chút cấp tốc lái tới xe đua, ngay sau đó thức thời tiến phi trường. Đường Minh chân trước tiến phi trường, Sophie ạ chân sau liền nhảy xuống xe đua, đi lại vội vàng đi vào Tiêu Chính trước mặt. Trái lại Tiêu Chính, thì là có chút nhàn nhã đốt một điếu thuốc, cười nhìn Sophie ạ. Cái này muốn đi Sophie ạ chủ động mở miệng nói, một mặt ưu hoán. DNZVIA khảo sát công tác đã hoàn thành. Lục Kỳ Nhi bên kia nhiệm vụ cũng đã giải quyết. Tiêu Chính cười nói. Còn nữa, không mấy năm liền thánh đản, ta phải chạy trở về bồi không chỗ nương tựa Lâm Hỏa Âm qua thánh đản. Thánh đản là nước Mỹ ngày lễ. Cùng hoa hạ xuân tiết một dạng trọng yếu. Ngươi không lưu lại theo giúp ta qua thánh đản, lại muốn cùng căn bản không quan tâm lễ Giáng sinh Lâm Hỏa Âm cùng một chỗ qua sổ phì ạ ánh mắt ưu và nói. Tiêu Chính nào có biết sổ phì ạ thế mà lại đem chính mình nhất quân. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói ra, ta tới cũng đã có nửa tháng. Không quay lại qua thực sự không thể nào nói nổi. Tân áo cũng còn có thật nhiều công tác chờ lấy ta đi làm. Nên đi. Không nên đi. Sophie ạ kiên quyết nói ra. Ngươi liền không muốn biết ta trong khoảng thời gian này làm cái gì sao làm cái gì. Tiêu Chính tò mò vấn đáp. Ngươi lưu lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sophie ạ quật cường nói. Theo giúp ta qua hết thánh đản. Ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Tiêu Chính cau mày nói, Sophie ạ tiểu thư. Ngươi biết ta không thích bị người uy hiếp. Đây không phải uy hiếp. Sophie ạ mím môi no ý chỉ là một loại giao dịch. Giao dịch cũng không được. Tiêu Chính lắc đầu. Vé máy bay đã đặt trước tốt. Một giờ về sau ta liền sẽ bay hồi Minh Châu. Tại trong lòng ngươi. Ngươi thả rằng cùng Lâm Hỏa Âm qua một cái râu ria thời gian. Cũng không muốn theo giúp ta qua một cái thánh đản. Sophie A một mặt đau thương hỏi. Dù là chỉ là một ngày nhìn Sophie A một mặt cô đơn, Tiêu Chính trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, đối với Sophie A, nội tâm của hắn là có chút phức tạp cùng mâu thuẫn. Đối mặt Sophie A như thế cầu khẩn, Tiêu Chính trong lòng thật có chút dao động. Riêng là nghe Sophie A cái kia phiên tình thâm ý trọng khẩn cầu, Tiêu Chính càng không đành lòng cự tuyệt. Hít sâu một cái hơi la nhờ. Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể qua Minh Châu tìm ta. Ngươi nguyện ý cùng ta tại New York qua xuân tiết sao? Sophie ạ cười khổ nói. Chỉ có tại quốc gia mình, mới có thể cảm nhận được không khí ngày lễ. Nơi khác phương, thật không được. Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, lại vẫn một mặt bình tĩnh nói ra, thật có lỗi. Ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Sophie ạ tự rêu nói, thực ta biết ta lưu không được ngươi. Ta tới, chỉ là không muốn để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói, nếu như ngươi nguyện ý, sang năm thánh đản, ta cùng ngươi qua. Đây là hắn lương thuận hứa hẹn. Việc quan hệ nam nhân hứa hẹn. Thế giới thay đổi trong nháy mắt. Người nào có thể bảo chứng chính mình sang năm bộ dáng ngay cả ngày mai, ngươi dám chắc chắn sẽ phát sinh cái gì không? Sophie à hỏi. Tiêu Chính lắc đầu, không biết. Đi thôi. Sophie à cười khổ nói. Ngươi nên qua Kiềm An. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Vươn tay cánh tay nói ra, gặp lại. Cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Gặp lại. Sophie ạ cũng không phải là bà mẹ người. Tại nàng xác định Tiêu Chính sẽ không lưu lại theo nàng qua thánh đản về sau. Nàng cũng là không hề xoắn xuýt, sảng khoái đưa Tiêu Chính tiến phi trường. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi, Sophie ạ trên mặt mang tự rêu nụ cười. Ảm đạm quay người rời đi. Chỉ là vừa đi ra hai bước, bầu trời liền bỗng nhiên bay xuống tuyết lông ngỗng. Làm lòng người nát. Không có tuyết hoa xuân tiết là không hoàn mỹ. không có tuyết hoa thánh đản càng thêm không hoàn mỹ. Giờ phút này tuyết lớn đầy trời, phiêu nhiên rơi xuống. Lại không người theo nàng qua thánh đản. Lại chẳng lẽ không phải là lớn lao tiếc nuối nàng độc thân ngồi vào xe đua, nhưng cũng không có kéo lên xe lều, chỉ là tùy ý tuyết hoa đầy trời bay tán loạn, đánh ở trên mặt, rơi ở đầu vai. Trong chốc lát bị tịch mịch thôn phệ. Lần này từ biệt, nàng không biết lần sau cùng Tiêu Chính gặp lại ở khi nào, chỗ nào. Càng thêm không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội. Trong suốt tuyết hoa rơi ở trên mặt, Sophia trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng đàn nở dê cha tờ nụ cười. Nói lầm bầm, khắc nghịch ngợm. Nói xong, biến mất trên mặt tuyết hoa, hít sâu một hơi, chuẩn bị lái xe rời đi. Mỹ nữ. Đột nhiên. Sau xe truyền đến một đạo từ tính mà nghiền ngẫm tiếng cười. Đông nhiên quay đầu, mặc đồ tây thẳng Tiêu Chính vừa vặn tựa tại đuôi xe, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Hôm nay tuyết lớn đầy trời, cái gọi là ngày tốt cảnh đẹp không gì hơn cái này. Ừm. Sophia ánh mắt chờ mong nhìn về phía Tiêu Chính. Năm nay ngươi nguyện ý sớm qua một cái lễ Giáng sinh sao? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ngươi cũng biết, ta xưa nay là một cái bị vợ ăn hiếp. B.